Người già thường nói, người gõ ba, mà gõ bốn. Nếu nửa đêm có người gõ cửa nhà bạn bốn lần tuyệt đối đừng mở cửa, vì đó rất có thể không phải là người. Trong đêm anh tôi sinh ra chó mèo trong làng đều rú vang, cho đến khi có bốn tiếng gõ cửa nhà tôi thì tất cả đều im lặng. Cuối cùng anh tôi vẫn an toàn ra đời, nhưng đó cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu ập đến gia đình tôi. Tôi tên là Vệ Thanh, cái tên này được cha đặt sau khi ông qua đời. Thật lòng mà nói, ban đầu tôi cũng không dám tin. Trước khi biết những chuyện này, tôi chỉ biết mình được gọi là quỷ hoa tử, cái tên mà dân làng đặt vì tôi sinh ra trong một gia đình khiến ai nhắc đến cũng rùng mình sợ hãi. Câu chuyện phải bắt đầu từ việc mẹ tôi mang thai một quái thai. Mẹ tôi từng mang thai 4 lần trong đời, nhưng 3 lần đều mất con. Khi mang thai lần đầu, cả nhà ai cũng vui mừng, không ngày nào thiếu gà hầm và các món bổ dưỡng. Nhưng bụng mẹ tôi lại to suốt 11 tháng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, người ta lấy ra một thai nhi đã chết suốt 4 tháng. Thai nhi ấy có đôi tai nhọn hoắt và chiếc mõm nhỏ, đến mức bác sĩ cũng phải thốt lên, đứa bé này nhìn sao cũng giống một con hồ ly. Đến lần mang thai thứ hai, thai nhi đột ngột chết trong bụng khi mới được 7 tháng. Lần này, khi lấy ra, cả bác sĩ lẫn gia đình đều kinh hãi. Đứa bé có một thân lông trắng xóa, không có đầu, thậm chí phía mông còn mọc ra một cái đuôi. Từ đó, bà nội dẫn cha mẹ tôi ngày đêm đi khấn bái, cúng vái khắp nơi, tìm đến các thầy lang, thầy cúng, pháp sư trong dân gian. Nhưng những người này, kẻ thì đòi giá trên trời rồi biến mất, kẻ thì khi nghe kể chuyện liền từ chối không giúp đỡ. Những kẻ giả mạo thì dám lấy tiền, còn những người thật sự có năng lực thì dường như nhìn thấy điều gì đó khiến họ sợ hãi, dù có trả bao nhiêu tiền cũng không dám giúp cha mẹ tôi. Lặp đi lặp lại như vậy, chẳng mấy chốc mẹ tôi lại mang thai lần thứ ba. Cả gia đình dốc toàn lực, đặt cược mọi thứ vào đứa trẻ này. Ngay từ khi mang thai, mẹ tôi được đưa vào thành phố, nhập viện để sinh trong môi trường an toàn và chuyên nghiệp nhất. Đứa trẻ ra đời thuận lợi, đó chính là anh trai tôi. Anh sinh ra khỏe mạnh, đầy đủ chân tay, từ đó cả gia đình mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không ai ngờ rằng, so với hai đứa trước, anh tôi mới thật sự là quái thai. Ban ngày, anh không khóc không quấy, ngoan ngoãn nghe lời, được xem là đứa bé bụ bẫm dễ thương nhất làng. Nhưng đến đêm, anh lại đặc biệt yêu ái những con gà trong nhà. Từ khi biết bò, anh thường nửa đêm tự chui vào chuồng gà, cắn chết gà sống, không ăn thịt mà chỉ uống máu. Chẳng bao lâu, gà trong nhà bị anh cắn chết sạch. Có lúc anh còn mò sang cắn gà nhà hàng xóm. Dân làng vì chuyện này mà xì xào bàn tán, chửi mẹ tôi là đàn bà quái dị, sinh ra một quái thai. Cha tôi từng mong muốn anh trai tôi chết đi cho khuất mắt, nhưng vì trước đó hai người con đã mất, ông đã chịu cú sốc quá lớn. Thế nên ông chỉ cầu mong anh tôi có thể lớn lên bình an, để nhà họ Vệ có người nối dõi. Vì vậy, ông đã xích anh tôi trong phòng, không cho ra ngoài. Thế nhưng, từ khi anh tôi bị xích trong phòng, trong nhà lại xảy ra những chuyện kỳ lạ. Hàng đêm, về khuya, trong phòng anh tôi lại vang lên tiếng của một người phụ nữ tự nói chuyện. Nhưng khi cha mẹ vào kiểm tra, họ chỉ thấy anh tôi nằm bò ở đó, rồi còn ngẩng đầu lên nhìn họ với một nụ cười kỳ dị. Chuyện này khiến cha mẹ tôi sợ hãi tột cùng. Họ tìm đến thầy bói họ Lưu ở làng bên và thậm chí lên đạo quán nhờ thầy Pháp giúp đỡ. Nhưng khi kể ra tình trạng của anh tôi, họ đều bị từ chối không thương tiếc. Cuối cùng, khi không còn cách nào khác, cha mẹ tôi dần mất hy vọng. Họ định để mặc anh tôi tự sinh tự diệt trong căn phòng tối tăm ấy. Nhưng điều khiến họ không thể ngờ là, anh tôi không những không chết đói mà ngày càng khỏe mạnh hơn. Tiếng người phụ nữ trong phòng anh tôi vào ban đêm cũng ngày một thường xuyên hơn, thậm chí còn gọi cả tên mẹ tôi, nguyên rủa rằng bà sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Cả gia đình tôi ban đầu bị đứa trẻ kỳ quái này hành hạ đến mức sống không bằng chết, ngày qua ngày chìm trong sợ hãi. Nhưng lâu dần, cha mẹ tôi cũng quen với cuộc sống bất thường ấy. Dù sao, đó cũng là con ruột, họ chỉ có thể cầu nguyện rằng lớn lên anh tôi sẽ trở thành một người bình thường. Thế nhưng, trời không chiều lòng người, năm anh tôi lên 2 tuổi, và một đêm mưa gió bão bùng, anh cắn đứt dây thừng rồi biến mất. Cha tôi đã lùng sục khắp đầu làng cuối xóm, thậm chí cả núi rừng lân cận, nhưng vẫn không tìm thấy anh. Sau đó, gia đình tôi tìm đến thầy bói họ Lưu ở làng bên, nhờ ông giúp bấm giờ để tìm anh trai tôi. Bấm giờ là một cách tìm người mất tích do các thầy bói dùng. Họ chỉ cần biết giờ sinh, ngày tháng năm sinh của người mất tích, rồi dựa vào đó mà đoán được hướng đi và thời điểm mất tích. Thầy Lưu nói rằng, anh tôi rời nhà vào giờ Tí đêm hôm trước, đi về phía đông, được 5 dặm. Theo chỉ dẫn của thầy Lưu, cha tôi đến khu rừng cách nhà 5 dặm về phía đông và tìm thấy một ngôi miếu hoang tàn. Cổng miếu bị khóa bởi một sợi dây xích sắt rỉ sét, to bằng cổ tay. Ai trong làng cũng biết, khu rừng này là cấm địa của cả vùng. Từ khi sinh ra, những người lớn tuổi đã nghiêm cấm chúng tôi bước vào, vì kẻ vào rừng ắt sẽ bỏ mạng. Nhưng để tìm anh trai, cha tôi đã bất chấp cấm kỵ, lấy hết can đảm phá vỡ xích sắt của ngôi miếu hoang. Bên trong, cha tôi thực sự tìm thấy thi thể của anh trai tôi. Miệng anh ngậm một xấp tiền giấy, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến cha tôi phát điên, phải nằm liệt giường, nói năng lảm nhảm suốt hơn một tháng trời. Mẹ tôi còn bỏ tiền ra thuê người điều tra nguyên nhân cái chết của anh tôi. Kết quả điều tra nhanh chóng được thông báo. Họ nói rằng anh tôi tự nhét tiền giấy vào miệng, tự mình đi bộ 5 dặm đến miếu hoang, nhưng nguyên nhân tử vong thì không ai rõ. Sau khi báo cáo ngắn gọn vài câu, những người tham gia điều tra lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi làng như thể đang chạy trốn. Ai có thể tin rằng một đứa trẻ 2 tuổi lại có thể tự đi bộ 5 dặm đường, rồi chết trong một ngôi miếu mà ngay cả người lớn cũng khó lòng tiếp cận. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp 10 dặm 8 làng, ngay lập tức trở thành đề tài kinh dị trong những câu chuyện trà dư tửu hậu. Từ đó, sự huyền bí quanh ngôi miếu hoang ngày càng bị phóng đại đến vô tận, người ta thả đi vòng cả trăm dặm cũng không dám đến gần ngôi miếu nửa bước. Người làng đối với gia đình tôi càng không thiếu những lời đồn đại. Có người thậm chí còn nói mẹ tôi đầy tà khí, không giữ đạo làm vợ, rằng anh trai tôi là con của Hoàng Đại Tiên. Nếu không phải thế, thì tại sao anh ấy chỉ nhắm vào gà mà không tha? Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Cha mẹ tôi thường có thói quen lên núi làm việc đến tối muộn mới về, và mỗi khi đi qua khu rừng sau núi, họ lại nghe thấy tiếng anh trai tôi vọng ra từ trong rừng, gọi họ một cách mơ hồ. Ban đầu, họ nghĩ rằng mình nghe nhầm, nhưng dần dần, hai người hiểu rằng có gì đó không ổn. Từ đó, họ không dám lên núi làm việc nữa, cũng chẳng còn nhắc đến chuyện sinh thêm con. Bất kể bà nội tôi khuyên bảo thế nào, cha mẹ tôi đều từ chối quyết liệt. Thấy tình hình này không thể kéo dài, bà nội đã lên núi viếng mộ ông nội đã mất từ lâu lần cuối cùng. Sau khi trở về, bà cầm theo một giỏ tre, đi khắp 10 dặm 8 làng xin ăn, gom được 240 quả trứng gà quê, rồi mang đến nhờ Lưu Bán Tiên ở làng bên giúp đỡ. Người ta đồn rằng Lưu Bán Tiên là Bồ Tát sống, có khả năng nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển âm dương. Nhưng nghề nghiệp của ông cũng khiến ông mất đi hai người vợ và năm đứa con, vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Từ lâu ông đã rửa tay gác kiếm, không còn làm nghề này nữa, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ người khác qua những việc nhỏ nhặt như tính giờ tốt xấu. Việc nhờ ông cải mệnh gần như là điều không thể. Tuy nhiên, 240 quả trứng gà được xem như quy tắc do ông đặt ra từ trước, nếu lăn hết chỗ trứng này lên người ông, lòng trắng trứng chảy ra đủ trong suốt, ông sẽ phá lệ ra tay một lần. Giống như với người khác, Lưu Bán Tiên kiên nhẫn lăn từng quả trứng mà bà nội tôi mang đến. Nhưng lạ thay, lòng trắng trứng không chỉ không trong suốt mà có quả thậm chí còn đen như mực. Điều này không chỉ khiến bà nội tôi kinh hãi mà ngay cả Lưu Bán Tiên cũng hoảng sợ, nói với bà rằng nhà bà đã đắc tội với một vị chủ không ai dám động vào, đừng đến tìm tôi nữa. Đêm đó, bà nội tôi uất ức thất cổ tự vẫn ngay trước cửa ngôi miếu hoang. Cha mẹ tôi cũng dần nhận ra rằng, đằng sau số mệnh thường xuyên sinh ra những đứa con kỳ dị, chắc chắn có một bí mật kinh hoàng nào đó. Sau cái chết của bà, cha mẹ tôi không dám ở lại ngôi làng này thêm một phút giây nào nữa. Họ chôn cất bà xong liền thu dọn hành lý, rời làng ngay trong đêm. Đêm ấy, trời không chiều lòng người, giữa đường núi hoang vắng họ gặp một cơn mưa lớn. Cha mẹ tôi đành tìm một cái hang núi gần đó để trú mưa. Nhưng không ngờ trong bóng tối, họ chạm mặt một người phụ nữ tuyệt sắc. Người phụ nữ ấy đẹp tựa tiên dáng trần, dung nhan lộng lẫy khó tả. Chương 2, người phụ nữ mọc đuôi. Nơi này hoang vu không bóng người, không có làng xóm hay quán trọ nào gần đó. Việc gặp một người trong hang núi đã là chuyện kỳ lạ, huống chi lại là một người phụ nữ thành thị ăn mặc sang trọng và đẹp như thế. Cha mẹ tôi sững sờ ngay tại chỗ, nhưng khi định thần lại, họ phát hiện người phụ nữ ấy đang mang thai, dưới hông bê bết máu, trông cực kỳ yếu ớt, dường như đang cận kề cái chết. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó liền hoảng loạn, bảo cha tôi mau tránh đi vì đây là người phụ nữ khó sinh. Ngay sau đó, mẹ không kịp hỏi cô ta từ đâu đến, hay tại sao lại chọn sinh con ở nơi núi rừng hoang vắng này. Mẹ dùng hết những gì mình biết để cầm máu và đỡ đẻ cho người phụ nữ. Khi ấy, mẹ tôi mới chỉ hơn 20 tuổi, kinh nghiệm còn ít, phải loay hoay rất lâu mới cầm được máu cho cô ấy. Khi người phụ nữ hồi phục lại, bà tỏ ra vô cùng biết ơn mẹ tôi. Nhưng điều kỳ lạ là, khi mẹ tôi cảm thấy đứa bé sắp được sinh ra, người phụ nữ ấy lại kiên quyết không để mẹ tôi tiếp tục giúp đỡ. Bà đẩy mẹ tôi ra, rồi cố gắng trốn vào một góc trong hang, dùng quần áo che lấy cơ thể. Dù vậy, bà vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, nói rằng không sao và còn cố tình chuyển hướng câu chuyện bằng cách trò chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi nghĩ có lẽ bà ấy ngại ngùng nên cũng không ép buộc phải giúp. Sau một lúc trò chuyện, người phụ nữ tiết lộ rằng bà là người ở núi Thanh Khâu. Sau khi mang thai, bà không may bị kẻ xấu bán đến nơi này. Khó khăn lắm mới trốn được vào trong hang này. Bà nói rằng mình bị thương nặng, e rằng không sống nổi, và cầu xin mẹ tôi một việc. Bà cầu xin mẹ tôi, nếu như bà không qua khỏi, hãy mang đứa con của bà trở về núi Thanh Khâu và tìm một người tên là Cửu Thiên Kiếp. Người này chính là chồng của bà, và nếu tìm được, ông ấy chắc chắn sẽ biết ơn cha mẹ tôi, ban cho họ phú quý vinh hoa cả đời và phù hộ cho gia đình tôi đời đời bình an. Những lời này, trong bối cảnh thời đó, chẳng khác nào điều chỉ có thầy bói hoặc thần bà mới dám nói. Mẹ tôi lúc đó cảm thấy kỳ lạ, liền nói với bà rằng máu đã cầm rồi, bà sẽ không chết đâu. Nhưng dường như người phụ nữ chẳng hiểu lời mẹ tôi nói, chị không ngừng cầu xin, khóc lóc thảm thiết, khẩn cầu mẹ tôi nhất định phải hứa giúp bà. Không thể an ủi được, mẹ tôi đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, mẹ tôi vốn không nhẫn tâm nhìn người khác chết mà không giúp, nên định đến gần để đỡ đẻ cho bà. Thế nhưng, hành động này lại bị người phụ nữ phản đối dữ dội, như thể bà đang giấu giếm điều gì không tiện nói ra, không để mẹ tôi lại gần. Thấy bà kiên quyết như vậy, mẹ tôi đành đứng từ xa nhìn. Một lát sau, người phụ nữ có vẻ đã sinh xong, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ lại vô cùng kỳ lạ. Thay vì tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh, âm thanh đó giống hệt như tiếng gâu gâu của những con chó nhỏ mới sinh trong nhà vậy. Tuy nhiên, lúc đó mẹ tôi chỉ lo lắng cho tình trạng của người phụ nữ nên không suy nghĩ quá nhiều. Vì bà vẫn trốn trong góc và không cho phép mẹ tôi nhìn, mẹ đành gọi cha tôi vào, ngồi ở cửa hang canh chừng, thỉnh thoảng trò chuyện với bà để chắc chắn rằng bà vẫn còn sống. Đến nửa đêm, người phụ nữ lại bắt đầu khẩn cầu cha mẹ tôi một lần nữa, tha thiết yêu cầu họ nhất định phải mang đứa trẻ đến núi Thanh Khâu để tìm cha nó. Điều kỳ quái là, bà vẫn che chở đứa trẻ thật chặt, không để cha mẹ tôi nhìn thấy. Giọng nói của bà ngày càng yếu đi, nhưng bà lại cố tỏ ra không có gì nghiêm trọng, không cho phép cha mẹ tôi tiến lại gần. Sau khi cha mẹ tôi hứa đi hứa lại rằng sẽ làm theo, người phụ nữ mới cảm ơn rối rít, sau đó nói rằng mình cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi, yêu cầu cha mẹ tôi không được đến gần bà nữa. Cha mẹ tôi vốn chất phác, lại không nghĩ đến những chuyện kỳ lạ khác. Nhìn tình trạng của bà không quá nguy hiểm, họ cũng an tâm mà ngủ thiếp đi. Nhưng sáng hôm sau, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Người phụ nữ đã biến mất. Thay vào đó, ở góc hang nơi bà nằm tối qua, có xác một con cáo cái đã chết. Trong lòng nó là ba con cáo con đang kêu lên những tiếng nhỏ yếu, bò qua bò lại tìm mẹ. Cha mẹ tôi suýt nữa thì ngất đi vì sợ hãi. Họ đứng bất động nhìn cảnh tượng trước mắt, mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Người miền núi từ nhỏ đã quen nghe về những chuyện kỳ dị, bởi ông bà thường kể lại. Nhưng những chuyện như thế này, nếu nói ra chắc chắn là điều cấm kỵ. Sau khi bàn bạc, cha mẹ tôi vốn định rời khỏi hang ngay lập tức. Nhưng khi nhìn thấy ba con cáo con đáng yêu ấy, lòng trắc ẩn của mẹ tôi lại trỗi dậy. Mẹ tôi nói với cha, con của chúng ta không đứa nào sống sót, cảnh cốt nhục chia lìa đau đớn thế nào, chúng ta đều hiểu. Dù nó là thứ gì đi chăng nữa, thì cũng là một kẻ đáng thương làm mẹ. Huống hồ đêm qua chúng ta đã đồng ý rồi. Hay là, xem như thương cảm nó, trả những đứa con của nó về đi. Cha tôi, người vốn có lòng nhân hậu, gần như không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Thế là cha mẹ tôi chôn cất con cáo mẹ, rồi ôm ba con cáo nhỏ, đi khắp nơi dò hỏi về ngọn núi Thanh Khâu. Kỳ lạ thay, nơi mà cha mẹ tôi chưa từng nghe nói đến, phần lớn mọi người cũng bảo rằng chưa từng biết. Cuối cùng, họ mới tìm được manh mối từ một ông lão làm nghề bói toán bên đường, chỉ dẫn cho lộ trình. Trải qua một tháng rưỡi, vượt núi băng rừng, đi đường vòng vèo, cuối cùng họ cũng ôm ba con cáo nhỏ đến được vùng núi Thanh Khâu hoang vắng không bóng người. Thế nhưng, họ không hề gặp được cha của ba con cáo nhỏ. Trong lúc tìm kiếm, khi dừng chân nghỉ ngơi trong một hang động, họ ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, ba con cáo nhỏ đã biến mất. Ở cửa hang, có một hòm đầy vàng bạc châu báu và một mảnh giấy. Trên mảnh giấy chỉ viết, quỳ lạy hai vị đã ban ơn lớn, sang năm ắt sẽ báo đáp ân tình. Chỉ vỏn vẹn một câu, không giải thích gì thêm, khiến cha mẹ tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Từ đó, họ cảm thấy ngày ngày mơ mơ hồ hồ, không rõ mình đã trải qua một giấc mộng hay là thực. Hay đúng hơn, trong lòng họ, chuyện này chính là một trải nghiệm kỳ dị mà nếu kể ra, chắc chắn sẽ bị mắng là mê tín. Họ không muốn nhắc đến, chỉ hy vọng mãi mãi chôn vùi trong lòng. Vốn là những người sinh ra ở nông thôn, cha mẹ tôi từng nghe nhiều câu chuyện kỳ quái trong núi rừng, nên họ tin rằng số vàng bạc kia là âm vật của cải thuộc về người cõi âm, không thể động vào. Vì thế, họ vội vã chôn hòm châu báu lại trong hang, rồi như chạy trốn mà rời khỏi núi Thanh Khâu. Sau đó, cha mẹ tôi lang thang phiêu bạt một thời gian dài. Họ đói khổ, phải ngủ bờ ngủ bụi, bị người ta khinh rẻ, thậm chí phỉ nhổ. Cuộc sống gian khổ đến mức cuối cùng, họ buộc phải quay về quê nhà, tiếp tục sống những ngày tháng mờ mịt, cơ cực. Không ngờ rằng, không lâu sau đó, mẹ tôi vô tình mang thai một lần nữa, và cái thai đó chính là tôi. Cũng giống như ba người anh trước, tôi không hề được sinh ra một cách thuận lợi. Mẹ tôi mang thai tôi suốt 18 tháng trời. 18 tháng, không thiếu một tháng nào, chuyện này mẹ tôi chẳng dám để ai biết, sợ người ngoài lại lấy gia đình chúng tôi ra làm trò cười. Không nghi ngờ gì nữa, lần mang thai tôi cũng chẳng được bình yên. Từ khi có tôi trong bụng, cứ đến đêm rằm hàng tháng, mẹ tôi lại đột nhiên phát điên. Lúc thì muốn thắt cổ, lúc lại muốn cầm dao rạch bụng mình, như thể bị quỷ ám. Mỗi lần như vậy, cha tôi đều kịp thời ngăn cản. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, mẹ tôi lại nói với cha rằng, đêm qua, có một người đàn bà đứng ngoài cửa gọi tên tôi, còn nguyên rủa tôi phải tuyệt tử tuyệt tôn. Ban đầu, cha tôi không để tâm lắm, nghĩ rằng mẹ tôi bị những cú sốc trước đó làm ảnh hưởng, có lẽ đã mắc chứng rối loạn tâm thần. Nhưng cứ mỗi tháng, đến đêm rằm, mẹ tôi lại phát điên một lần, khiến cha tôi bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Ông cũng lo sợ rằng cái thai trong bụng sẽ có liên quan đến hai lần trước, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất cả mẹ lẫn con. Cha tôi vốn phải làm việc vất vả để nuôi sống gia đình, nhưng giờ lại không thể đảm bảo an toàn cho mẹ tôi và đứa con trong bụng suốt ngày đêm. Không còn cách nào khác, ông đành dày mặt dẫn mẹ tôi đến gặp thầy bói Lưu Bán Tiên ở làng bên một lần nữa. Dường như Lưu Bán Tiên đã biết trước rằng cha mẹ tôi sẽ đến tìm ông, nên ông đã viết sẵn một mảnh giấy để trước cửa, khuyên cha mẹ tôi đi càng xa càng tốt, và đừng bao giờ quay lại tìm ông. Nhìn thấy dòng chữ trên mảnh giấy, cha tôi càng tin chắc vào suy đoán của mình, việc mẹ tôi mãi không thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh chắc chắn ẩn chứa một nguyên nhân đáng sợ nào đó. Cha không thể chịu nổi thêm một lần mất cả mẹ lẫn con nữa. Để cứu sống tôi và mẹ, cha tôi quyết tâm cầu xin Lưu Bán Tiên ra tay một lần. Từ ngày đó, cha quỳ trước cửa nhà Lưu Bán Tiên, bất kể mưa gió, thề rằng dù có chết cũng không rời đi. Cha tôi đã quỳ như thế đến mức thật sự chết ngay trước cửa nhà ông. Ngay cả mẹ tôi cũng không kéo cha đi được. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, cha chỉ cầu xin Lưu Bán Tiên dùng mạng sống của mình để đổi lấy con đường sống cho vợ và con. Đã mất đi ba đứa con, mẹ tôi lúc đó cũng chẳng còn hy vọng gì vào cuộc sống. Vì muốn để lại chút gì cho cha, sau khi chôn cất cha xong, bà lại tiếp tục quỳ trước cửa nhà Lưu Bán Tiên. Nhưng lần này, mẹ tôi mới chỉ quỳ được chưa đầy 2 tiếng, thì một ông lão hơn 80 tuổi là Lưu Bán Tiên đã bước ra với đôi mắt đẫm lệ. Ông đỡ mẹ tôi đứng dậy, thở dài nói một câu đầy ai oán. Đúng là nghiệt duyên, các người thật sự muốn kéo một lão già như tôi cùng xuống địa ngục sao? Sau đó, Lưu Bán Tiên lấy ngày tháng năm sinh của cha mẹ tôi, rồi bảo mẹ tôi chờ ngoài cửa. Ông trở vào nhà và bận rộn đến tận chiều. Mẹ tôi đứng ngoài, chỉ nghe thấy âm thanh liên tục của những chiếc thẻ tre rơi xuống đất từ trong nhà vọng ra. Khi ra ngoài, Lưu Bán Tiên đưa cho mẹ tôi một tờ giấy chi chít chữ và một sâu tiền đồng cổ buộc bằng sợi chỉ đỏ. Sau khi đưa những thứ đó, ông kiên quyết không để mẹ tôi ở lại, bảo bà phải cầm lấy rồi đi ngay lập tức. Mẹ tôi, dù chỉ học đến lớp 3, nhưng nhờ chăm chỉ học hỏi nên có thể đọc hiểu được. Khi về nhà, bà lập tức mở mảnh giấy của Lưu Bán Tiên ra xem. Dòng đầu tiên trên tờ giấy viết, chưa gieo quẻ mà đã biết, đây là thù của đời cha, trả đến đời con. Khoảng 30 năm trước, cha ngươi đã giết chết cả một ổ cáo. Đó là hậu duệ của Hồ Gia, một trong 5 vị tiên vùng Đông Bắc. Nếu ngươi không biết chuyện này, thì hẳn ngươi phải biết hai anh trai hoặc chị gái của mình đã chết bất thường. Nếu đúng như vậy, hãy tiếp tục đọc, nếu không, hãy thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này, mọi chuyện phó mặc trời định. Mẹ tôi run rẩy đến mức suýt làm rơi tờ giấy, Lưu Bán Tiên nói không sai một chữ. Cha của mẹ tôi tức ông ngoại tôi khi còn sống là một thợ săn. Ông có giết cáo hay không thì mẹ tôi không biết, nhưng đúng là bà từng có hai người anh treo cổ chết trong rừng. Sau đó, ông ngoại không biết đã gặp phải báo ứng gì mà cũng qua đời, để lại mẹ tôi khi ấy còn trẻ sống một mình. Để kiếm miếng ăn, mẹ tôi đã trở thành con dâu nuôi từ bé của cha tôi, và từ đó mới có câu chuyện về sau. Thấy sự tính toán của Lưu Bán Tiên quá chuẩn xác, mẹ tôi vội vàng đọc tiếp. Chương 3, đốt nhang cho người sống. Tuy nhiên, dòng thứ hai trên tờ giấy khiến mẹ tôi vô cùng khó hiểu. Ngay lập tức buộc sâu tiền ta đưa vào chân giường nơi ngươi ngủ. Trước khi sinh con, không được giặt giũ hay thay đổi bất kỳ thứ gì trên giường, cũng không được đổi giường. Ban đêm, bất kể nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, tuyệt đối không được ra ngoài. Sáng mai, khi nghe thấy gia súc kêu, lập tức mang nhang đến cửa nhà ta thắp một nén, nhất định phải quỳ mà thắp. Nội dung dòng này khiến mẹ tôi càng thêm bối rối. Bà đọc tiếp thì phát hiện phía sau là những ký hiệu ngoằn ngoèo kỳ lạ, giống như bùa chú, khiến bà hoàn toàn không hiểu nổi. Vì cha vừa qua đời, mẹ tôi đau buồn đến mức không sao nguôi ngoai được. Đêm hôm đó, bà không tài nào ngủ nổi, chỉ ngồi nhớ thương cha suốt cả đêm. Đến nửa đêm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng của một người phụ nữ. Vợ của nhà vệ, tôi muốn vào nói chuyện với chị có đồng ý cho tôi vào không? Giọng nói này mẹ tôi rất quen thuộc, chính là giọng của người phụ nữ thường xuyên gọi mẹ tôi vào những đêm khuya sau khi bà mang thai tôi. Mẹ tôi nhát gan, sợ hãi đến mức co rúm người lại trong chăn và khóc thầm. Bà đã nghe từ nhỏ rằng những thứ không sạch sẽ muốn vào nhà phải được chủ nhân đồng ý, nên mẹ tôi không dám đáp lại. Tuy nhiên, giọng nói ngoài cửa cứ lặp đi lặp lại, gọi mãi không dừng. Dù mẹ tôi bịt tai kín đến đâu, âm thanh ấy cứ như một lời nguyền, quanh quẩn bên tai bà. Mãi cho đến khi có tiếng gà gáy, bên ngoài mới đột nhiên im bặt. Lúc mẹ tôi kéo chăn ra thì trời đã sáng rõ. Khi trời vừa tảng sáng, mẹ tôi, cả đêm không ngủ, lấy hết can đảm đến trước cửa nhà của Lưu Bán Tiên, theo chỉ dẫn trong lá thư ông ta gửi mà đốt một nén hương trước cửa. Nhưng khi mẹ tôi vừa định đứng dậy, từ đầu đường vang lên giọng nói của một ông lão. Vợ của nhà vệ, cô đang làm gì vậy? Nhà tôi họ vệ, nên mấy làng xung quanh đều gọi mẹ tôi như thế. Mẹ tôi quay đầu nhìn, hóa ra đó là ông Lý, trưởng làng, cũng là người lớn tuổi nhất trong làng. Lúc đó, mẹ tôi tinh thần hoảng hốt, chỉ cúi đầu nói rằng đó là Lưu Bán Tiên bảo bà làm vậy. Ông Lý nghe vậy, gương mặt liền biến sắc, ông tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào cổng nhà Lưu Bán Tiên hồi lâu. Cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, ông ngồi phịch xuống đất. Đốt hương là cho người chết, làm gì có chuyện đốt hương cho người sống chứ? Vợ của nhà vệ, cô gây họa rồi. Ông Lý vừa nói vừa liên tục lùi lại phía sau, vứt luôn cái cuốc mang theo, rồi đứng bật dậy chạy đi như phát điên, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mẹ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi ấy bà chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, làm sao chịu nổi sự hoảng sợ như vậy. Bà lập tức gõ cửa nhà Lưu Bán Tiên, nhưng dù mẹ tôi gõ thế nào, bên trong cũng không có ai trả lời, dường như Lưu Bán Tiên không có ở nhà. Cuối cùng, mẹ tôi hoảng sợ chạy về nhà, cả ngày hôm đó sống trong lo lắng không yên. Khi trời vừa tối, mẹ tôi ngồi trong phòng khách, hai tay chống cằm, khóc đến khô cả nước mắt. Bà vừa nghĩ đến cha tôi, vừa sợ người phụ nữ kia sẽ lại đến tìm mình vào ban đêm. Cứ nghĩ mãi như thế, mẹ tôi mơ màng thiếp đi. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bà nghe thấy trong nhà thờ họ có tiếng nói, giống như là tiếng của cha tôi. A Tú, Lưu Bán Tiên đến tìm tôi rồi, ông ấy bảo tôi nói với em một chuyện. Ông ấy nói, cha em đã giết một ổ hồ yêu, nên chúng oán hận mà hại chết cha và hai anh trai em. Nhưng oán khí vẫn chưa tan, chúng tìm đến em, muốn khiến nhà họ vệ chúng ta tuyệt tự. Lưu Bán Tiên nói, nếu ông ấy tính không sai, con của chúng ta phải đủ 18 tháng mới sinh ra được, và nó chỉ có thể sống đến năm 18 tuổi. Nếu em không muốn chờ đến khi con tròn 18 tuổi rồi phải chia lìa cốt nhục, thì hoặc là đừng sinh nó ra, xuống đây với tôi. Hoặc là chờ đến ngày đầy tháng của con, em phải tìm hai con vật, dùng vải đỏ bịt mắt chúng lại, rồi lên núi Thanh Khâu để tìm vợ cho con. Ở vùng này, người ta thường gọi gà là súc vật. Từ súc vật nghĩa là gà mái chưa từng đẻ trứng. Lưu Bán Tiên nói, em phải đặt con vật và con của chúng ta bên nhau. Em quỳ trước mặt con, không được ngẩng đầu nhìn. Nếu nghe thấy tiếng con vật kêu, khi ấy em hãy nhìn. Con vật đang ăn súc vật chính là vợ tương lai của con. Em phải chuẩn bị tâm lý, cho dù đó là lợn rừng, chó hoang, rắn hay côn trùng, em cũng không được xua đuổi chúng. Phải mang cả nó và con trở về nhà. Ta đã nghĩ sẵn tên cho đứa bé rồi, gọi là Vệ Thanh, nghĩa là thanh niên tài đức. Ha ha, ngươi cầm sổ tay ghi chép lại những chuyện này đi. Đợi đến sinh nhật 18 tuổi của đứa nhỏ, bảo nó vào đêm đó đến ngôi miếu nơi đứa thứ hai mất mạng để xem qua. Con hồ ly tinh ấy mang nặng oán niệm, e rằng sẽ tìm đủ mọi cách quay lại tìm ngươi. Nếu không, đợi ngươi làm xong việc, ta sẽ lên đón ngươi đi. Nói đến đây, mẹ tôi giật bắn mình rồi mở bừng mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi mẹ tôi đang thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, thì từ hướng nhà thờ tổ lại vang lên giọng của cha tôi. Đúng rồi, ngày mai đi giúp chôn cất Lưu Bán Tiên, chôn ông ấy trước cổng ngôi miếu ấy. Nhớ ghi vào sổ tay, sau này bảo đứa nhỏ khi lớn lên hãy đào mộ, mang hài cốt của Lưu Bán Tiên về khu mộ làng để chôn lại. Âm thanh rõ ràng đó khiến mẹ tôi sợ đến nỗi run rẩy toàn thân. Bà cất tiếng gọi cha tôi từ phía nhà thờ tổ, nhưng ngay sau đó kiệt sức và ngất lịm đi. Chuyện này làm mẹ tôi kinh hãi không thôi. Bà nghĩ rằng do quá nhớ thương cha tôi mà tinh thần bị rối loạn. Ban đầu, bà cũng không để ý quá nhiều, cho đến ngày hôm sau, ông lão Lý bất ngờ đến nhà báo tin Lưu Bán Tiên đã chết, treo cổ sau cánh cửa sân nhà ông ta. Lưu Bán Tiên còn để lại một lá thư tuyệt mệnh, dặn rằng giao việc hậu sự lại cho mẹ tôi lo liệu. Nghe ông lão Lý nói thế, mẹ tôi ngã khuỵu xuống đất, không nói nên lời. Từ hôm đó, mẹ tôi như biến thành người câm, không còn thốt ra bất kỳ lời nào. Mọi người trong làng đều đồn rằng Lưu Bán Tiên chết là do bị mẹ tôi khắc. Họ cho rằng chuyện này thật xui xẻo nên chẳng ai dám đưa tay giúp đỡ. Cuối cùng, chính mẹ tôi đã phải vác thi thể Lưu Bán Tiên đến trước cổng ngôi miếu hoang để đào hố chôn cất. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm nhanh chóng qua đi. Trong suốt năm đó, mỗi khi đêm về, giọng nói của một người đàn bà lại đều đặn vang lên ngoài cửa nhà tôi, luôn miệng hỏi mẹ tôi có đồng ý cho bà ta vào nhà hay không. Mẹ tôi biết đó là một thứ không sạch sẽ đã tìm đến. Nhưng Lưu Bán Tiên đã chết, bà không còn cách nào để đối phó với thứ đó, ngày qua ngày phải sống trong nỗi sợ hãi tột cùng. Cuối cùng, mẹ tôi phát điên. Mẹ tôi không còn nói chuyện với ai, nhưng lại thường xuyên tự lẩm bẩm một mình. Mỗi khi đêm xuống, nếu ai đó đi ngang qua nhà tôi, họ sẽ nghe thấy tiếng mẹ tôi nói nhảm bên trong ngôi nhà tối om, đèn đóm không hề được bật. Chuyện này từng khiến không ít đứa trẻ trong làng sợ đến phát khóc. Mọi người đều nghĩ rằng mẹ tôi mất chồng, mất con, không chịu nổi nỗi đau mà hóa điên. Mặc dù mẹ tôi đã trở thành một kẻ điên dại, nhưng những lời cha tôi dặn dò, bà không hề quên một việc nào. Dù tinh thần không ổn định, mẹ tôi vẫn không lơ là việc chăm sóc đứa trẻ trong bụng. Sau muôn vàn gian khổ, cuối cùng bà đã sinh ra tôi. Khi tôi tròn 1 tháng tuổi, mẹ tôi làm theo lời cha dặn, tìm hai con gà mái, rồi cõng tôi trên lưng, một lần nữa trở lại núi Thanh Khâu, nơi hang động mà trước đây bà và cha từng ngủ lại. Đêm đó, mẹ tôi đặt tôi và hai con gà mái trước cửa hang, còn mình thì quỳ xuống trước cửa, cúi đầu lẩm bẩm những câu nói không ai hiểu được. Giữa núi Thanh Khâu vắng lặng, ánh trăng bạc phủ lên cảnh vật, hang động tối đen toát lên vẻ ghê rợn. Tất cả những gì trong tầm mắt đều kỳ dị đến khó tả, nhưng mẹ tôi không hề tỏ ra sợ hãi. Đến nửa đêm, một trong hai con gà mái bất ngờ kêu lên một tiếng thê lương, rẽ toạc bầu không khí chết lặng. Khi mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn, bà thấy một con chó hoang nhỏ đang cắn xé cổ con gà mái. Điều kỳ lạ là mẹ tôi quỳ ngay trước mặt nó, nơi con gà bị cắn, mà trước khi con gà kêu lên, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có tiếng gió. Chỉ cần một tiếng động nhỏ, bà cũng sẽ nghe thấy. Nhưng mẹ tôi không hiểu bằng cách nào mà con chó hoang có thể xuất hiện trước mặt bà mà không để lại chút dấu vết nào. Nhiều năm sau, khi đọc lại những ghi chép của mẹ, tôi mới biết rằng bà từng mô tả một con sói trắng hoang dã còn non. Điều kỳ lạ là, con sói trắng này không hề sợ mẹ tôi và cũng không tỏ ra có ác ý. Nó vừa ăn thịt gia súc, vừa nhún nhảy trước mặt mẹ tôi, trông như đang cười với bà vậy. Chương 4, chim hỉ thước báo điềm lành. Lúc đó, mẹ tôi chợt hiểu ra, đây có lẽ chính là con dâu tương lai mà người ta hay nhắc đến. Vì vậy, bà quyết định đứng đợi, sau khi con sói trắng ăn xong con gà mái đầu tiên, nó không động đến con thứ hai. Thay vào đó, nó liếm tay mẹ tôi, rồi liếm vào chiếc khăn quấn tôi. Con sói trông có vẻ sốt ruột, không ngừng lắc đầu hướng về phía chân núi, như thể đang thúc giục mẹ tôi mau rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc đó, từ trong khu rừng tối đen vang lên tiếng động lạ. Con sói trắng lập tức nhe răng bảo vệ mẹ tôi. Chỉ vài giây sau, từ trong rừng lao ra một vật trắng xóa. Thứ đó trông như có mối thù sâu đậm với con sói, lao thẳng vào nó và cả hai quấn lấy nhau cắn xé. Mẹ tôi nhìn mãi mới nhận ra đó là một con cáo tuyết nhỏ. Dù bị áp đảo trước con sói trắng, con cáo tuyết nhỏ lại rất dũng cảm, cắn xé không khoan nhượng. Hai con vật đều nhỏ bé nhưng hung hăng, cố sống cố chết như muốn giết được đối phương. Cảnh tượng ấy khiến mẹ tôi sững người, cả hai đều rất đáng yêu nhưng dữ dằn như trẻ con đang giận dỗi. Chẳng mấy chốc, con cáo nhỏ dần yếu thế, và có nguy cơ bị sói trắng giết chết. Thế nhưng ngay khi con cáo không còn sức phản kháng, từ trong rừng lại lao ra một bóng trắng to lớn. Đó là một con cáo khổng lồ, to hơn cả chó sói. Đáng sợ hơn, đôi mắt nó phát sáng màu trắng, sau lưng kéo theo một chùm đuôi rậm rạp, nhiều đến mức không đếm xuể. Con cáo lớn không tham gia trận chiến mà chỉ ngồi yên một bên quan sát. Con sói trắng có vẻ vô cùng sợ hãi trước con cáo này, như thể vừa gặp thiên địch. Nó quay sang mẹ tôi kêu lên vài tiếng gấp gáp rồi vội vã bỏ chạy. Khi con sói rời đi, con cáo nhỏ bị thương tỏ ra rất vui mừng, nhảy cẫng quanh con cáo nhiều đuôi vài vòng, rồi lại chạy quanh mẹ tôi. Cuối cùng, nó thông minh nằm xuống cạnh chiếc khăn quấn tôi, không ngừng liếm tôi qua lớp khăn. Lúc này, mẹ tôi mới nhận ra con cáo nhỏ không đánh nhau với con sói vì tranh giành con gà mái. Con cáo nhiều đuôi ngồi yên một lát, sau đó lặng lẽ rời đi. Mẹ tôi không biết phải làm gì, hoảng hốt bế tôi rời khỏi nơi đó. Nhưng kỳ lạ thay, khi bà bế tôi đi, con cáo nhỏ lại ngoạm con gà còn sống, ngoan ngoãn đi theo mẹ tôi. Dù bà cố xua đuổi thế nào, nó cũng không chịu rời đi. Cuối cùng, mẹ tôi như hiểu ra điều gì đó. Bà mơ hồ nghĩ rằng con cáo này có lẽ chính là một trong ba con mà bà và cha đã mang về năm ngoái. Thấy con cáo nhỏ kiên quyết không đi, bà đành bất lực đưa nó về nhà. Con cáo nhỏ rất nghịch ngợm, nhảy nhót không ngừng. Sau khi về nhà, nó còn có những hành động rất kỳ lạ. Từ phòng khách, nó tự chạy vào từng gian nhà một, đi khắp mọi ngóc ngách. Ngôi nhà vốn ảm đạm và đầy khí lạnh, bỗng dưng như được thổi một luồng sinh khí mới, trở nên sống động lạ thường. Kể từ khi con cáo nhỏ vào nhà tôi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có một đêm, ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi của người phụ nữ đó, tiếng gọi mẹ tôi. Vợ nhà họ Vệ, tôi muốn vào nói chuyện với chị có đồng ý cho tôi vào không? Con cáo nhỏ không hề do dự, vừa nghe thấy liền nhe nanh gầm gừ về phía bên ngoài. Cuối cùng, nó quyết liệt lao ra khỏi nhà qua lỗ chó. Khi con cáo nhỏ chạy ra ngoài, tiếng của người phụ nữ đột nhiên im bặt. Đến khi nó quay lại nhà, mẹ tôi thấy trong miệng nó ngậm một nhúm lông dính máu. Nhìn thoáng qua, mẹ tôi biết đó là lông cáo, nhưng chắc chắn không phải lông rụng từ con cáo nhỏ này. Chuyện chưa dừng lại ở đó, đêm hôm sau, người phụ nữ ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này không chỉ hỏi mẹ tôi có thể vào hay không, mà còn nói lớn từ ngoài cửa. Vợ nhà họ Vệ, trong nhà chị có thứ gì đó lạ lắm, mở cửa cho tôi vào, tôi giúp chị đuổi nó đi. Ha ha ha. Lần này, khi con cáo nhỏ vừa bắt đầu nhe nanh gầm gừ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hét trầm hùng của đàn ông. Cút, tiếng hét ấy vang dội như sấm, mang đầy uy lực của một người đàn ông mạnh mẽ đang nổi giận. Sau đó, mẹ tôi nghe thấy tiếng thét thảm thiết của người phụ nữ kia. Kể từ đó, không còn nghe thấy tiếng của bà ta vào những đêm khuya nữa. Ngôi nhà từng bị ám ảnh bởi những điều kỳ quái suốt mấy năm, cuối cùng dường như đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, mẹ tôi phát hiện ra một số điều kỳ lạ khác. Mẹ tôi nhận ra rằng, từ khi con cáo nhỏ xuất hiện, tôi bắt đầu không còn hứng thú với sữa. Có khi tôi không uống, có lúc lại tỏ ra khó chịu. Nhưng dù không uống sữa, bụng tôi ngày nào cũng căng tròn một cách lạ thường. Cho đến một đêm, mẹ tôi tỉnh giấc và thấy con cáo nhỏ kéo từ ngoài vào một con gà, rồi dùng máu gà đút vào miệng tôi. Cảnh tượng này khiến mẹ tôi không thể không liên tưởng đến người anh trai thích uống máu gà của tôi, bà sợ đến mức hồn bay phách lạc. Trong nhật ký của mình, mẹ tôi viết rằng bà vốn không nỡ rời xa tôi. Nhưng bà thực sự quá sợ hãi, sợ một lần nữa phải chứng kiến tôi chết trước mặt bà. Hơn nữa, những đêm gần đây, bà thường nghe thấy tiếng ai đó đang thêm củi vào bếp trong phòng khách, khiến con cáo nhỏ cứ liên tục chạy ra xem. Bà nói rằng bà biết đó là cha tôi đến đón bà, và bà không còn cách nào khác ngoài việc phải ra đi. Bà hy vọng rằng khi tôi lớn lên, tôi có thể nỗ lực vươn lên, một ngày nào đó rời khỏi ngọn núi này, đến sống ở thành phố, mãi mãi rời xa nơi đây. Mẹ tôi treo cổ trước cửa nhà, và những người hàng xóm tốt bụng đã giúp mai táng bà. Sau khi mẹ tôi qua đời, một số người tốt trong làng thương hại hoàn cảnh nhà tôi. Họ bàn bạc với nhau để thay phiên nuôi dưỡng tôi, thậm chí tìm một bà vú trong mười mấy ngôi làng quanh đây để cho tôi bú sữa. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu kế hoạch đó, tôi đứa trẻ kỳ quái đã khiến cả làng hoang mang lo sợ. Bà vú cho tôi bú thì tôi không chịu, thôi cũng được. Nhưng đến nửa đêm, tôi lại biến mất một cách kỳ lạ. Cả làng phải thức trắng đêm tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng lại phát hiện tôi đang nằm ở nhà mình. Một đứa bé mới tròn tháng, dù có biết bò đi nữa, làm sao có thể tự bò từ nhà người ta ở dưới núi về đến nhà trên lưng chừng núi chỉ trong một đêm. Câu chuyện này khiến mọi người hoảng hốt. Sau đó, có người nghi ngờ rằng gia đình đầu tiên nhận nuôi tôi vốn không thật lòng thương hại tôi, mà chỉ giả vờ để làm màu. Họ cố ý đưa tôi trả về nhà, nghe cũng hợp lý, nên mọi người bớt lo lắng, và gia đình thứ hai lại nhận tôi. Nhưng từ đây, những chuyện tương tự liên tục lặp lại. Các gia đình lần lượt trả tôi về nhà, và sau khi gia đình cuối cùng đích thân trải qua cơn ác mộng này, họ sợ hãi đến mức không dám nhận tôi thêm nữa. Từ đó, mọi người bắt đầu xa lánh nhà tôi. Ngay cả khi đi làm trên núi, họ cũng cố đi đường vòng để tránh ngôi nhà của tôi. Cha mẹ tôi đặt cho tôi một cái tên. Đứa trẻ ma. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và không ai ngờ rằng, đứa trẻ ma mà mọi người nghĩ chắc chắn sẽ chết yểu ở nhà lại từng ngày lớn lên một cách kỳ diệu. Tin tức về tôi lan truyền khắp nơi trong bán kính 10 dặm, danh tiếng của tôi ngày càng lớn. Đến mức, bất cứ ai nhìn thấy tôi cũng sợ hãi như thể gặp ma, vội vàng tránh xa. Thậm chí, mỗi lần tôi mặt dày mò đến nhà ai đó, sau khi họ đuổi tôi đi, họ lại mời thầy cúng về làm lễ trừ tà. Mỗi khi họ nhìn thấy một đứa trẻ lem luốc, đi cùng với một con chó trắng nhỏ, họ sẽ hét lên. Đứa trẻ ma ra ngoài rồi, mau trốn đi. Lúc nhỏ, tôi không hiểu chuyện, dù các gia đình trong làng đều ghét bỏ tôi vẫn mặt dày tìm đến nhà họ, cố gắng chơi với bọn trẻ trong làng. Nhưng ai cũng trốn tránh tôi, có người thậm chí trốn trong nhà, mở cửa sổ ném trứng thối vào tôi. Thế nhưng, những người này thường gặp xui xẻo, hoặc quần áo bị thứ gì đó cắn rách, hoặc gia súc trong nhà bỗng dưng biến mất. Chính vì môi trường khác biệt này, hai từ giao tiếp gần như không tồn tại trong thế giới của tôi. May mắn thay, tôi không cô đơn như mọi người nghĩ. Con cáo nhỏ trở thành người bạn duy nhất của tôi. Giữa núi rừng, trên những con đường đất, ở đâu cũng in dấu chân của tôi và con cáo. Càng những nơi hẻo lánh, như rừng sâu hay suối nhỏ, tôi và con cáo xuất hiện càng nhiều. Chỉ có điều, mỗi khi tôi định đi về hướng ngôi miếu đổ nát ở phía đông, con cáo nhỏ lại hung dữ cắn vào tôi, không cho tôi tiến tới. Lúc nhỏ, tôi luôn nghe theo mệnh lệnh của con cáo. Trong nhận thức của tôi, nó giống như mẹ của mình. Mỗi đêm, nó chạy ra ngoài, mang về những con gà rừng hoặc chim hoang. Nó ăn thịt, còn tôi uống máu. Trong suốt thời thơ ấu của mình, tôi và con cáo gần như không bao giờ rời nhau. Sáng sớm, nó dùng lưỡi liếm sạch mặt tôi, rồi dẫn tôi chạy nhảy khắp rừng. Đêm đến, tôi ngồi trước cửa nhà ngắm sao và trăng, nó ngồi cạnh tôi, đôi tai luôn vểnh lên nghe ngóng. Nhưng chỉ đến 10 giờ tối, nó sẽ hung dữ cắn áo tôi, bắt tôi vào nhà đi ngủ. Mọi chuyện vẫn như thế, cho đến khi tôi học cách leo tường vào trường tiểu học, lén nghe thầy cô giảng bài. Dần dần, tôi hiểu thêm về thế giới này, và tôi mới nhận ra rằng, việc một con cáo làm được những điều như vậy thực sự quá kỳ lạ. Những ngày tháng bình dị nhưng đầy kỳ dị ấy kéo dài đến năm tôi 15 tuổi. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó cũng có một số thay đổi. Khi tôi dần lớn lên, mối quan hệ thân thiết giữa tôi và con cáo cũng bắt đầu thay đổi. Ví dụ, nó không còn ngủ chung ổ với tôi nữa. Đôi khi, nó như một cô gái nhỏ hay ngượng ngùng, mỗi khi tôi cởi quần xuống tắm xong, nó sẽ lập tức quay mặt đi. Những thay đổi này không khiến tôi để ý nhiều, nhưng một số sự việc xảy ra sau đó lại khiến mối quan hệ giữa tôi và con cáo ngày càng rạn nứt. Lúc đó, tôi đã lén học hết chương trình tiểu học. Kiến thức của tôi về thế giới cũng ngày một nhiều. Tôi bắt đầu thay đổi, trở nên nóng nảy và bất an, luôn ghen tị với những đứa trẻ được đến trường trung học. Vẫn áp dụng cách cũ, tôi đi bộ 7-8 cây số mỗi ngày để đến trường trung học ở thị trấn, leo tường để lén nghe giảng. Nhưng trung học quản lý rất nghiêm, mỗi lần tôi đều bị bảo vệ bắt được và đuổi đi. Điều này khiến tôi chán nản suốt một thời gian dài. Mỗi ngày, tôi đều trăn trở, muốn tìm cách tiếp xúc với người trong làng, mong hỏi họ làm thế nào để được đi học trung học. Vì từ nhỏ không tiếp xúc với nhiều người, tôi chẳng biết gì nhiều ngoài mấy thứ cơ bản. Trong mắt mọi người, tôi là một thằng ngốc nghèo khổ và kỳ quặc. Dù lớn lên hiểu chuyện hơn, biết cách cư xử lịch sự, dân làng vẫn bài xích tôi, thậm chí còn chửi rủa, nói những lời rất khó nghe. Vì những chuyện đó, thái độ của tôi với con cáo nhỏ cũng dần thay đổi. Mỗi khi tôi buồn bã, nó lại chạy tới liếm mặt tôi, đùa nghịch với tôi, như thể cố làm tôi vui. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, tính khí lại nóng nảy. Có lần tức giận, tôi đã vung tay tát nó hai cái. Kể từ lần đầu tiên tôi đánh nó, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Con cáo nhỏ không còn gọi tôi dậy mỗi sáng, không đi dạo trong rừng với tôi, không ngồi ngắm trăng với tôi, không ép tôi đi ngủ hay dẫn tôi ra sông tắm. Nó cũng không còn đi kiếm đồ ăn cho tôi đúng giờ như trước. Thay vào đó, nó thường đi cả đêm, đến tận sáng hôm sau mới quay lại. Một lần, trời chưa kịp tối thì nó đã bỏ đi. Trùng hợp lúc ấy tôi vừa từ bỏ việc lén lút lên thị trấn học lỏm ở lớp cấp 2, ở nhà một mình buồn chán đến phát điên. Thế là tôi quyết định lén bám theo nó, muốn biết mỗi đêm nó rời đi là để làm gì. Con cáo nhỏ dẫn tôi đến khu rừng sau núi nơi mà hồi nhỏ chúng tôi rất thích chơi. Ở đó có một con suối nhỏ, nơi chúng tôi thường tắm cùng nhau. Lúc ấy, tôi nghĩ chắc nó lại đi tắm mà không rủ tôi, trong lòng có chút bực tức. Nhưng khi tôi chạy đến bờ suối, không thấy con cáo đâu cả. Thay vào đó, tôi lại nhìn thấy một cô gái không mặc quần áo đang ở trong hồ nước. Cô gái ấy có mái tóc dài mềm mại, làn da trắng như tuyết trên lưng, ngồi quay lưng về phía tôi nghịch nước. Dù không nhìn thấy gương mặt, tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần của cô ấy. Dù là một kẻ ngốc nghếch, tôi cũng biết nhìn trộm con gái tắm là chuyện chẳng ra gì. Không thấy bóng dáng con cáo đâu, tôi đành nhanh chóng quay về nhà. Kể từ hôm đó, hình bóng trắng muốt của cô gái ấy cứ hiện lên không ngừng trong đầu tôi. Những đêm ngồi ngắm trăng, tôi ôm mặt nghĩ mãi không thôi. Tôi cũng thường xuyên quay lại khu rừng sau núi để tìm, nhưng không bao giờ gặp lại cô gái ấy nữa. Tôi dần nhận ra rằng mình như bị bóng dáng cô gái ấy cướp mất linh hồn. Mỗi ngày tôi đều mệt mỏi, uể oải, chẳng thiết tha làm gì. Ngay cả khi con cáo nhỏ chạy tới đùa nghịch, nó cũng không chọn được lúc thích hợp. Đúng vào thời điểm nỗi nhớ cô gái đạt đến đỉnh điểm, con cáo nhỏ lại bắt đầu làm những trò như thường lệ nhảy lên người tôi, cắn tay tôi. Một lần, tôi nổi giận, ném nó xuống đất rồi đánh vào đầu nó hai cái thật mạnh. Đó là lần tôi đánh nó nặng nhất. Những lần khác, khi bị tôi đánh, con cáo nhỏ thường giận dỗi chạy vào rừng sâu, đến hôm sau mới chịu về. Nhưng lần này thì khác, nó không bỏ chạy mà quay về, cuộn mình trên giường, chui vào trong chăn. Khi tôi đến gần, đôi mắt nhỏ bé của nó vẫn còn ngấn lệ. Sáng hôm sau, con cáo nhỏ rời đi. Ban đầu, tôi nghĩ như mọi lần, nó sẽ quay về vào ngày hôm sau. Nhưng tôi không ngờ, lần này nó đi là đi mãi. Tôi tìm kiếm khắp mọi nơi chúng tôi từng chơi đùa, lục tung 10 dặm 8 làng, thậm chí cả những nơi xa nhất mà đôi chân tôi có thể đến, nhưng tôi vẫn không tìm thấy bóng dáng nó. Khoảng thời gian ấy, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ cô đơn. Ngày ngày nước mắt đầm đìa, lúc nào tôi cũng nhớ đến những ngày tháng được con cáo nhỏ chăm sóc. Tôi đã tìm kiếm con cáo nhỏ suốt hơn một năm, nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi ngôi làng này, đi đến những nơi khác để tìm con cáo nhỏ. Nhưng tôi không nỡ, tôi sợ rằng nếu tôi đi, con cáo nhỏ quay về mà không tìm thấy tôi thì sao. Vì vậy, tôi lại tiếp tục sống trong căn nhà này, trải qua những ngày dài đằng đẵng và cô đơn, kiên nhẫn chờ đợi con cáo nhỏ quay về. Thời gian trôi qua, đã 3 năm rồi, năm đó, tôi khoảng 18 tuổi. Tuổi tác của tôi chỉ được ước chừng bằng cách so sánh với những đứa trẻ khác, vì tôi hoàn toàn không biết ngày sinh của mình. Không biết cha mẹ tôi tại sao lại bỏ rơi tôi, không biết họ có bao giờ quay về hay không. Tôi chỉ biết rằng mình là một đứa trẻ không cha không mẹ, được một con cáo nhỏ nuôi lớn một đứa quỷ hoa tử. 3 năm qua, con cáo nhỏ vẫn không xuất hiện. Cuối cùng, tôi đi thăm lại tất cả những nơi mà chúng tôi từng chơi đùa cùng nhau, rồi dạo một vòng quanh ngôi làng. Vào một ngày trời âm u, không có con cáo nhỏ, tôi dậy sớm từ trên giường, đi đôi giày rơm tự làm, khoác lên bộ quần áo rách dưới, đeo trên lưng một chiếc bao tải cũ nhặt được từ bờ sông. Tôi bước ra khỏi căn nhà cũ kỹ, rách nát này, tôi quyết định ra đi. Tôi định ra ngoài lang thang, tìm kiếm con cáo nhỏ. Nhưng ngay khi tôi vừa khóa cửa, đôi mắt đã ươn ướt, thì một con chim khách lớn bất ngờ bay đến trước cổng nhà. Con chim khách đậu trên cây lê ở trước sân, trong miệng ngậm một vật được bọc trong mảnh vải đỏ. Nó mở miệng, thả vật đó xuống trước mặt tôi, rồi nhảy nhót trên cây, kêu liên hồi. Nó thậm chí không sợ tôi, còn bay xuống đứng ngay trên vật kia, cứ ríu rít kêu không ngừng. Chỉ khi tôi đưa tay nhặt vật được bọc vải đỏ ấy, con chim khách mới ngừng kêu và bay lên cây lê, chăm chú nhìn tôi. Khi tôi mở mảnh vải đỏ ra, con chim khách mới vỗ cánh bay đi. Bên trong mảnh vải đỏ là một chiếc hộp gỗ, và khi tôi mở ra, bên trong có hai thứ. Thứ đầu tiên là một búi tóc dài được bọc bằng vải đỏ. Mái tóc ấy đen nhánh, mềm mại, tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu. Nó được buộc gọn gàng, giống như tóc của một cô gái nào đó cố ý cắt ra. Chương 5, cô dâu không rõ lai lịch. Ban đầu, tôi nghĩ đây là đồ của ai đó bị con chim khách tha nhầm đến, chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng khi nhìn thấy thứ thứ hai trong hộp, tôi sững người. Thứ đó là một mảnh da, tôi biết chắc đó là da của một loài động vật nào đó, nhưng không rõ là da của con gì. Trên mảnh da có viết một dòng chữ rất thanh thoát. 3 năm không quan tâm đến ngươi, giờ thì nhớ ta rồi chứ. Ta cũng nhớ ngươi lắm, nhưng ai bảo ngươi cứ thích bắt nạt ta cơ chứ. Dưới gầm giường của ngươi có một thứ, mau lôi ra xem đi. Xem xong thì đến rước ta, ta đã chuẩn bị sẵn đồ cưới, chờ ngươi. Chỉ một câu ngắn gọn như vậy khiến tôi đứng ngẩn ra, không nói nên lời. Tôi tự nhủ rằng có lẽ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng lại có một cảm giác vô cùng thân thuộc và gần gũi, như thể những lời này thực sự dành cho tôi vậy. Tôi ngẫm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, tôi đặt chiếc hộp ở ngoài cửa, nếu là đồ của người khác, chắc chắn họ sẽ quay lại tìm. Sau khi để chiếc hộp xuống, tôi nhìn lại ngôi làng nghèo nàn mà tôi đã sống hơn 10 năm. Cảm giác thật khó tả, không muốn rời đi, nhưng cũng không thể ở lại. Tôi vừa nghĩ vừa lo lắng, nếu con cáo nhỏ quay lại mà không tìm thấy tôi, thì phải làm sao? Nhìn cây lê trước cửa, những bông hoa sắp nở rộ, tôi thở dài. Tôi tự nhủ sẽ đợi thêm một buổi sáng nữa. Nếu hôm nay con cáo nhỏ vẫn không quay về, tôi sẽ ra đi vào buổi chiều. Nghĩ đến đó, tôi mở cửa, định bước vào nhà. Nhưng vừa đặt chân vào trong, từ phía sau đột nhiên vang lên giọng một cô gái, Vệ Thanh. Tôi quay đầu nhìn lại, ở đầu con đường, một cô gái lạ đang đứng đó. Cô mặc một chiếc váy trắng, làn da trắng nõn như có thể vắt ra nước, đôi mắt to tròn long lanh, và dáng người còn đẹp hơn nhiều so với những cô gái nông thôn mà tôi từng gặp. Cô ấy đẹp đến mức khiến tôi sửng sốt. Cô gái trông bằng tuổi tôi, làm sao để diễn tả nhỉ? Vừa nhìn thấy cô, tim tôi đã đập thình thịch, như thể muốn nhảy ra ngoài. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoài bóng lưng xinh đẹp mà tôi vẫn không quên hồi nhỏ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái đẹp đến thế. Cô ấy đứng đó, mỉm cười nhìn tôi, tóc cô buông xuống trước ngực, bàn tay khẽ vuốt tóc liên tục. Ánh mắt của cô thỉnh thoảng lại lảng tránh, trông rất ngượng ngùng. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy ai cả. Từ nhỏ, tôi gần như không nói chuyện với ai. Hai chữ giao tiếp vẫn là điều xa lạ đối với tôi. Tôi chỉ dám đứng đó, nhìn cô ấy vài giây, rồi xấu hổ quay đầu định vào nhà tiếp. Vệ Thanh, sao anh không để ý đến em? Cô bất ngờ gọi tôi lần nữa. Ở làng này, chẳng ai dám đến nhà tôi. Chỗ này vắng vẻ, cô đang nói với ai chứ? Nghĩ đến đó, tôi quay lại nhìn cô. Em đang nói với tôi sao? Ừ, cô khẽ gật đầu, mỉm cười, rồi ngượng ngùng cúi đầu, tay tiếp tục vuốt tóc. Ồ, tôi hiểu rồi, em đến lấy đồ, đúng không? Tôi nhặt mớ đồ mà con chim ác là đã đánh rơi, rồi tiến về phía cô. Đồ gì, cơ? Cô ngơ ngác hỏi. Khi đến gần cô hơn, tôi ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm như thế này, ngoại trừ mùi từ lọn tóc bà nãy. Nhưng rồi tôi nhận ra, mùi hương từ lọn tóc không giống với mùi hương trên người cô. Tôi đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì. Cô gái cười, rồi ngượng ngùng nói, em là vợ anh mà. Vợ tôi? Tôi kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cằm. Cô đang nói với tôi đấy hả? Nói xong, tôi còn quay đầu nhìn ra phía sau, chắc chắn rằng không có ai khác. Chết tiệt, chẳng phải là gặp ma hay sao? Đúng rồi, 18 năm trước, mẹ anh dẫn anh đến núi Thanh Khâu để cầu hôn. Khi đó, em còn nhỏ, em đã tìm anh rất lâu, mãi mới tìm được anh, cô gái vui vẻ nói. Câu nói ấy khiến tôi sững sờ suốt 10 phút, cứ đứng đó nhìn cô, đến mức cô gái cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Nhưng khi tôi hoàn hồn, sắc mặt tôi thay đổi. Những kiến thức thừa thãi mà thầy cô tiểu học không dạy thì thôi, nhưng bài học phòng tránh bị lừa lại được dạy rất kỹ. Thầy cô từng nói rằng, ở thành phố có rất nhiều đường dây buôn bán người, với đủ loại chiêu trò tinh vi, đặc biệt, cần đề phòng người lạ. Cô gái này, tôi chưa từng quen biết, vậy mà vừa gặp đã nói là vợ tôi. Ai lại đùa như thế với một kẻ nghèo khổ, bẩn thỉu như tôi? Nếu không phải ngốc nghếch, thì chắc chắn là kẻ buôn người. Nghĩ đến đây, tôi thở dài nói. Cô gái, cô đi đi, tôi chỉ là một đứa trẻ ma, không đáng giá đâu. Nói xong, tôi cầm đồ bước vào nhà. Đợi đã, em không nói dối, em thật sự là vợ anh mà. Cô ấy vội vàng giải thích, không những thế còn chạy theo tôi. Lúc đầu, tôi rất bình tĩnh, đợi khi cô ấy gần đuổi kịp, tôi liền lao vào nhà, đóng sầm cửa lại, rồi nấp sau cánh cửa, không dám thở mạnh. Trước đây, khi lén học ở lớp, tôi nghe mấy đứa bạn kể rằng các cô gái thành phố rất giỏi lừa gạt, mà càng xinh đẹp thì lại càng nguy hiểm. Vệ Thanh, mở cửa ra đi, tôi thực sự là vợ anh, anh không biết chuyện này sao? Mẹ anh đâu rồi? Giọng cô gái vẫn vọng lại từ ngoài cửa. Tôi không có mẹ, cô nhận nhầm người rồi, đi nhanh đi, tôi lớn tiếng trả lời. Không có mẹ, cô ấy ngạc nhiên thốt lên. Đúng thế, vậy anh có phải tên là Vệ Thanh không? Nếu đúng thì tôi không nhầm đâu, cô ấy tiếp tục gọi. Cái gì mà vệ tinh hay gia vị? Cô gái à, tôi thật không hiểu cô đang nói gì. Tôi tên là Quỷ Hoa Tử, chẳng có tên nào khác đâu. Thật ra, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự nói chuyện với một người, nên có hơi căng thẳng. Thế thì lạ thật, không lẽ tôi nhận nhầm người rồi sao? Nhưng không thể nào, giọng cô ấy dần nhỏ đi. Rồi sau đó, từ xa vọng lại một câu, xin lỗi, làm phiền anh rồi. Nghe vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại, tôi thấy có gì đó không ổn. Thầy giáo từng nói, nạn buôn người chủ yếu nhắm vào trẻ con. Vậy bắt cóc một gã trai lớn tướng như tôi để làm gì? Nghĩ đến đây, tôi vội mở cửa ra ngoài nhìn. Nhưng không ngờ, bên ngoài trống không, chẳng thấy ai cả. Không tin nổi, tôi đi quanh nhà kiểm tra một vòng, nhưng vẫn không tìm được cô gái vừa rồi. Điều này làm tôi sợ đứng tim, phía trước nhà tôi rất thoáng, dù là khu rừng sau núi gần nhất cũng cách vài trăm mét. Tôi lớn lên ở đây, rất rành địa hình, muốn chạy khỏi tầm mắt của căn nhà, dù chạy hết tốc lực cũng phải mất hơn 10 phút. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, cô ấy đã biến mất không dấu vết, chẳng lẽ gặp ma. Chuyện này khiến tôi hoảng hốt, vội khóa chặt cửa sổ, rồi ngồi thử trong phòng khách, đầu óc rối bời, hồn vía như bay mất. Trong nhà ngoài bộ ghế cũ kỹ chẳng còn gì, chỉ có mấy món đồ trên tay là đáng để ý, một sợi tóc và mảnh da có chữ viết. Tôi cứ ngồi đó, chăm chú nhìn mấy món này, rồi nghĩ bụng, hay là thử xem dưới gầm giường có gì không. Biết đâu thực sự có thứ nào đó dành cho mình. Thế là tôi chạy vào phòng, bắt đầu lục lọi dưới gầm giường. Và tôi thực sự tìm thấy một thứ kỳ lạ, vài đồng tiền xu cổ và một sợi dây đỏ bị đứt. Tôi cầm những thứ này lên xem một lúc, những gì viết trên mảnh da vốn đã không làm tôi để tâm, giờ lại càng chẳng mấy chú ý. Nhưng khi tôi sờ đến chân giường, tôi bỗng sững lại. Tôi vừa lôi ra một cuốn sổ cũ phủ đầy bụi. Đây là cái gì? Nhà tôi không có nổi đèn điện, trong phòng tối om, không nhìn rõ nội dung bên trong. Tôi cầm cuốn sổ ra phòng khách, rồi mở ra xem. Phải mất hơn một giờ tôi mới đọc hết cuốn sổ đó. Sau đó, tôi ngồi trước cửa nhà, đầu óc đầy mâu thuẫn, không ngừng gãi đầu gãi tai, cố gắng lý giải tất cả những gì đang xảy ra với mình. Cuối cùng, tôi bắt đầu nghi ngờ, nội dung trong cuốn sổ có lẽ kể về những chuyện xảy ra trước khi tôi được sinh ra. Ban đầu, tôi không tin đó là chuyện của mình. Bởi một người sống trống rỗng suốt 18 năm, rồi đột nhiên gặp phải những chuyện thế này, thật khó để chấp nhận. Nhưng ở cuối quyển sổ tay lại có một dòng chữ. Con à, nếu một ngày nào đó có chim khách đến trước cửa nhà con, đó chính là ngày sinh nhật thứ 18 của con. Tối hôm ấy, con phải đến ngôi miếu đổ nát ở phía đông xem thử. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, đờ đẫn suốt hơn một giờ đồng hồ. Ngôi miếu đổ nát đó, ngay cả tôi và con cáo nhỏ cũng chưa từng đến. Nhưng từ nhỏ, tôi đã biết nơi này, bởi người dân sống ở khu vực này không ai là không biết về nó. Những câu chuyện ma quái về ngôi miếu đã được kể đi kể lại, biến thành những truyền thuyết ly kỳ khiến ai nghe cũng kinh sợ. Dù bị người trong làng gọi là quỷ oa tử, bị sợ hãi và xa lánh, nhưng mỗi khi tôi định chạy về hướng ngôi miếu, dù ngay cả con cáo nhỏ cũng không cản được, luôn có các cụ già trong làng ngăn tôi lại. Họ nói rằng ở đó có ma, đi đến đó sẽ bị ma ăn thịt. Câu nói này từng trở thành một bóng đen trong tuổi thơ của tôi. Nghĩ đến những điều đó, tôi lại không thể tin vào câu chuyện trong sổ tay có liên quan đến mình, liền cầm quyển sổ lên đọc lại lần nữa. Mặc dù tôi rất khó tin rằng những điều viết trong sổ có liên quan đến mình, nhưng tôi vẫn lập tức đứng dậy chuẩn bị một ngọn đuốc. Dù đúng hay sai, trước khi rời khỏi đây, tôi cũng muốn đến khu rừng phía đông để xem thử, rốt cuộc có ngôi miếu đổ nát đó không. Đây là điều tôi luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ dám làm. Bây giờ sắp rời đi rồi, nếu không đi xem, sau này còn cơ hội nữa không? Chương 6, đạo sĩ ở Mao Sơn. Sau khi chuẩn bị xong ngọn đuốc, thời gian vẫn còn sớm. Ngồi ở nhà cũng chẳng làm gì, tôi bèn chạy quanh làng, tìm một cụ già nào đó để hỏi về những chuyện thời thơ ấu của mình. Nhưng người dân trong làng vẫn ghét bỏ tôi như trước, chưa kịp đến gần họ đã đóng chặt cửa. Buổi chiều, tôi cầm chiếc hộp mà chim khách để lại, đến ngôi làng bên cạnh. Người duy nhất được nhắc đến trong quyển sổ là ông Lý già ở làng bên. Người dân ở đây tuy không mấy thân thiện với tôi, nhưng ít ra họ không tránh né như người trong làng tôi. Tôi tìm thấy ông Lý già, hơn 80 tuổi, vẫn đang làm việc trên cánh đồng. Tôi hỏi ông ấy về chuyện của Lưu Bán Tiên. Lúc đầu, ông Lý còn trò chuyện với tôi đôi câu, nhưng khi nghe tôi nhắc đến Lưu Bán Tiên, mặt ông lập tức biến sắc, rồi vác cuốc lên định bỏ đi. Ông ơi, cháu chỉ muốn hỏi là làng mình có thực sự có người tên là Lưu Bán Tiên không? Tại sao ông lại tránh cháu vậy? Tôi bối rối, đi theo sau lưng ông. Con à, Lưu Bán Tiên đã chết hơn chục năm rồi. Ông quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi hạ giọng nói nhỏ, đừng hỏi nữa, nghe lời ông, cẩn thận mà tránh ma quỷ về đêm. Nói xong, ông định đi, nhưng tôi vội kéo tay ông lại. Vậy cháu không hỏi nữa, ông ơi, ông là người từng trải, có thể giúp cháu xem thử đây là thứ gì không? Nói rồi, tôi mở chiếc hộp gỗ ra, đưa cho ông. Ông Lý già có vẻ khó chịu, phủi tay chỗ tôi vừa nắm, không dám chạm vào chiếc hộp. Ông liếc qua một cái, gương mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ôi trời, con ơi, thứ này là của cô gái nào tặng con vậy? Cháu cũng không biết nữa. Sáng nay, cháu thấy một con chim khách thả nó ở cửa nhà cháu. Tôi gãi đầu trả lời. Có cô gái nào thích con rồi, muốn con đến nhà cô ấy dặm hỏi đấy. Ông Lý nói xong lại lắc đầu không tin nổi. Có lẽ giống như những người khác, ông cũng không muốn tiếp xúc với tôi nhiều, bèn quay người bỏ đi. Vừa đi, ông vừa lẩm bẩm. Thằng nhóc nghèo rất mồng tơi này mà cũng có cô gái nào để ý sao? Nhìn bóng lưng ông Lý càng lúc càng xa, rồi lại nhìn vào mớ tóc trong tay mình, khuôn mặt tôi dần trở nên u ám. Nghĩ đến những chuyện đã ghi lại trong cuốn sổ về ngôi nhà của mình, tôi nhất quyết không chịu về. Tôi cứ loanh quanh ở làng bên, kéo dài thời gian. Đến chiều tối, vì quá chán, tôi mới chậm rãi quay về nhà. Không ngờ rằng, vừa về đến cổng, tôi lại thấy trước cửa nhà có một vật được bọc trong tấm vải đỏ. Tôi vội vàng mở ra xem, và ngay lập tức cảm thấy lạnh toát sống lưng. Đó lại là một chiếc hộp gỗ, bên trong có một lọn tóc dài óng mượt cùng một bức thư. Mùi hương từ lọn tóc này giống hệt hương thơm từ cô gái đã đến nhà tôi vào ban ngày. Nội dung bức thư viết, thuở nhỏ đã định duyên cùng anh, 10 năm sau đến để thực hiện hôn ước. Nghe tin mẹ anh đã qua đời, thật sự xin lỗi. Tiểu nữ Bạch Thi Hàn, nguyện cùng anh nương tựa đến đầu bạc răng long, cùng hướng đến ngày mai. Nếu anh không chê bai, chỉ cần đồng ý tiếp nối hương hỏa gia đình, tiểu nữ sẽ lập tức vào nhà anh. Đó chính là nội dung trong thư. Tôi vội lấy món đồ mà con chim ác là đã làm rơi và so sánh. Ngoại trừ chất liệu của lá thư khác nhau, mọi thứ còn lại đều giống hệt nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ? Đúng lúc tôi đang vào đầu bứt tai vì không hiểu nổi, thì đột nhiên có tiếng bước chân tiến lại gần, kèm theo một giọng đàn ông. Chủ nhà có ở đây không? Xin một cốc nước uống. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy trước cửa nhà mình có một người đàn ông ăn mặc kỳ quái. Ông ta buộc tóc thành búi, mặc một bộ áo xám, trước ngực là một hình bát quái, sau lưng mang một thanh kiếm dài và một cái tay nải trông vô cùng cũ kỹ. Người đàn ông trông khoảng 27 đến 28 tuổi, nhìn như một kẻ ăn xin, chân tay lấm lem bùn đất. Chờ một chút, tôi nói rồi vội mở cửa, lấy nước cho ông ta. Nhà tôi nghèo lắm, từ nhỏ tôi đã quen mặc quần áo rách nát, đi đôi dép cỏ tồi tàn. Ngay cả nước uống cũng chỉ đựng trong một ống tre tự chế. Tôi đưa cho ông ta một ống tre lớn đầy nước. Ông ta uống cạn chỉ trong một hơi, rồi đánh một tiếng ợ lớn trước khi trả lại ống tre. Nhưng ánh mắt ông ta lại nhìn thẳng vào trong nhà tôi. Nhóc con, bần đạo vừa đi qua chân núi đã nhận ra nhà cậu nặng mùi yêu khí. Gần đây, trong nhà có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Chuyện kỳ lạ gì cơ? Tôi vội lắc đầu, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến lọn tóc và bức thư. Tôi đáp nhanh. Không có đâu, ngài mau đi đi, nhà tôi nghèo lắm, chẳng có gì ăn đâu. Thật sự là nghèo, từ khi con cáo nhỏ bỏ đi, mỗi ngày tôi đều phải ra đồng của người ta đào khoai vừa trồng về nướng ăn, hoặc lén bắt gà vịt của họ. Chắc dân làng cũng biết tôi làm, nhưng họ không dám đến gây sự với tôi. Vậy thứ cậu vừa mang vào nhà, cho bần đạo xem thử được không? Ông ta chỉ vào trong nhà nói. Người này ăn mặc kỳ lạ, là lần đầu tiên trong đời tôi gặp kiểu người như vậy. Thực lòng, tôi sợ ông ta là một tên cướp. Nghe ông ta bảo muốn xem đồ của tôi lập tức cảnh giác, vội xua tay. Nhà tôi nghèo rớt mùng tơi, tôi chỉ là một đứa trẻ ma, không cha không mẹ. Ngài tốt nhất nên đi sang nhà khác mà trộm. Này, nhóc con, sao lại coi ta là cướp hả? Ông ta tỏ vẻ không hiểu, rồi giơ tay chỉnh lại bộ đồ rách nát của mình. Đây là gì? Đạo bào đấy, nhìn không ra ta là một đạo sĩ nghèo khổ à? Đạo sĩ nghèo khổ, tôi vội rút vào trong nhà, nghĩ thầm, thời đại này đảo lộn rồi sao? Đến cả kẻ cướp cũng tự giới thiệu là đạo sĩ nghèo khổ. Rõ ràng biết nhà tôi không có người lớn, định đến đây bắt nạt tôi chứ gì. Nghĩ tới đó, tôi quyết định tránh rắc rối thì hơn, liền nói nhanh. Ngài khổ, tôi biết chứ, trong sách cũng nói rồi, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng ngài tốt nhất nên đi trộm ở nhà khác. Tôi thật sự chỉ là một đứa trẻ ma, còn khổ hơn ngài nhiều. Nghe tôi nói vậy, anh ta nhìn tôi như thể thấy một thứ gì kỳ lạ, cuối cùng nhịn cười không được mà hỏi. Nhóc con, quỷ oa tử là ý gì vậy? Tôi gãi đầu, lúng túng đáp. Chắc là, ý nói không có cha mẹ gì đó. Tôi để ý thấy biểu tượng bát quái trước ngực anh ta, trông quen quen. Ở làng tôi, mỗi khi nhà nào có tang, thường có thầy cúng mặc áo bát quái vàng đến chủ trì. Nhưng áo của anh ta lại là màu xám, cũ nát, nhìn kỹ thì có vẻ như đồ nhặt từ đâu về mặc. Ha ha ha, hiếm có, hiếm có, cậu nhóc này ngốc thật mà cũng thú vị thật. Anh ta ngửa đầu cười lớn. Tôi sợ anh ta có ý xấu, biết tôi không cha không mẹ lại nảy sinh ý định gì đó, nên cố gắng làm mặt tươi cười ngây ngô, hùa theo. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt anh ta bỗng đanh lại, ánh mắt trở nên hung dữ. Anh ta quát, cười cái gì mà cười, mau vào nhà mang cái hộp ra đây, không thì tao đập chết mày. Tôi cũng cứng đờ cả người, vài giây sau, không nói không rằng, tôi chạy một mạch vào nhà, lấy chiếc hộp ra đưa cho anh ta. Đây, cầm đi, không phải đồ của tôi đâu, anh muốn thì cứ lấy. Được đấy nhóc, biết điều đấy, anh ta vừa nói vừa mở hộp ra xem xét. Nhân lúc anh ta bận nhìn cái hộp, tôi lẻn nhanh vào nhà, chui xuống gối rách nát tìm thanh ống sắt. Đây là thứ tôi nhặt được ở thị trấn sau khi con cáo nhỏ rời đi. Nhà tôi nằm lưng chừng núi, biệt lập hoàn toàn với làng, nên vào ban đêm, thanh sắt này là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn. Cầm thanh ống sắt chắc chắn trong tay, tôi đi ra phòng khách. Vừa bước đến cửa, tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm. Hừm, đúng là yêu nghiệt cầu thân, thằng nhóc này may mà gặp được tao. Tôi dồn hết sức, lao ra ngoài, dùng ống sắt nhắm thẳng đầu anh ta mà đập xuống. Theo tính toán của tôi, cú này chắc chắn sẽ hạ gục anh ta dễ dàng, rồi tôi có thể gọi dân làng đến giải quyết. Làng tôi nghèo nàn lạc hậu, chuyện cướp bóc không phải hiếm. Thỉnh thoảng, có người lạ mặt lẳng vảng quanh làng, và sáng hôm sau, nhà nào đó lại mất sạch nồi niêu song chảo. Vì vậy, dân làng rất ghét kẻ trộm, chắc chắn họ sẽ giúp tôi xử lý anh ta. Nhưng không ngờ, khi ống sắt sắp giáng xuống, anh ta nhanh nhẹn giơ tay lên và giữ chặt lấy nó, làm tôi ngạc nhiên đến nghẹn họng. Tiếp theo là màn nhìn chằm chằm giữa tôi và anh ta. Đôi mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không chớp suốt 1-2 phút. Cuối cùng, anh ta nheo mặt hỏi, giọng đầy khó chịu. Cậu làm cái quái gì vậy? Chương 7, bà lão trong rừng u ám. Tôi lắp bắp, không biết tìm lý do gì để biện minh cho hành động của mình mà không khiến anh ta nổi giận. Cuối cùng, đành tỏ vẻ đáng thương, giả bộ ngốc nghếch. Ở làng tôi có một luật bất thành văn, người ngốc có phúc, mạng rẻ dễ sống. Ý nói rằng càng tỏ ra ngốc nghếch thì càng ít gặp họa. Thậm chí, có người còn đặt tên con là Cẩu Đản hay Mã Nhi với hy vọng chúng được dễ dàng vượt qua nghịch cảnh. Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ dạy dỗ, mỗi lần bị bọn lưu manh ở thị trấn chặn đường, tôi chỉ biết giả ngốc. Thấy tôi ngốc thật, chúng tự nhiên chẳng thèm gây rắc rối nữa. Tất nhiên, đó là chuyện sau khi con cáo nhỏ rời đi. Không biết vì lý do gì, khi con cáo nhỏ còn ở bên, cuộc đời tôi thuận buồm xuôi gió, không ai dám bắt nạt tôi. Thậm chí, mấy thằng nhóc trong làng định gây sự với tôi, ngày hôm sau chúng sẽ gặp chuyện xui xẻo, như té cây gãy tay hoặc bị rắn cắn ngay trong nhà. Nhìn đống đồ trên lưng người đàn ông trước mặt, lòng tôi chợt dần trở nên nặng trĩu. Nghe nói bọn cướp thường rất tàn nhẫn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại con cáo nhỏ nữa. Nhưng không ngờ, hắn ta lại giật lấy thanh thép trong tay tôi, ném qua một bên rồi nói, đi tìm cái gì đó che kín bát nhang nhà cậu đi. Vì cậu cho tôi một ống nước, đêm nay tôi sẽ giúp cậu trấn áp tà ma. Tôi nhìn hắn, ngẩn người mấy giây, cuối cùng bật cười, sau đó chớp nhoáng chui vào nhà, khóa chặt cửa lại. Này, tôi biết mình không đấu lại anh, nhưng tôi phải nói thật là nhà tôi rất nghèo, tôi cũng sống nhờ vào việc ăn cắp vặt của người khác. Hay là thế này, tôi chỉ cho anh một nhà. Nhà đầu tiên ở cổng làng giàu lắm, có đến mấy chục con gà, anh đến đó mà lấy đi. Nhà đầu tiên ở cổng làng là nhà của Trương Thiết Trụ. Thường ngày, tôi chỉ đi ngang qua đó thôi, chẳng trêu chọc gì, nhưng ông ta thích hắt nước bẩn vào tôi, mắng nhiếc những lời khó nghe, thậm chí còn cấm tôi đi ngang qua nhà ông ta, tôi có thể không ghét sao? Hắn ta ở ngoài nói lớn, ta không phải cướp, ta là đạo sĩ từ Mao Sơn xuống. Cậu nhóc, nhà cậu có ma quỷ, cậu không biết à, mau mở cửa. Tôi không đáp lại, Mao Sơn, Mèo Sơn, Chó Sơn gì đó tôi chưa từng nghe qua, đạo sĩ chẳng phải là danh hiệu của bọn cướp sao? Khóa cửa xong, tôi không bận tâm đến hắn nữa. Nhanh chóng cầm lấy ngọn đuốc đã chuẩn bị từ ban ngày, tôi lẻn ra khỏi nhà bằng cửa sau. Tôi cũng không sợ hắn trả thù, nếu đến phía đông mà không tìm được con cáo nhỏ, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nhà tôi chẳng có gì đáng giá ngoài cái nồi cũ thủng đáy, hắn muốn thì cứ lấy. Dù sao thì dân làng cũng không ưa tôi, con cáo nhỏ cũng không thấy đâu. Đợi suốt 18 năm, chẳng có người thân nào đến tìm tôi. Ôi, cái ngôi làng nghèo nàn này, ở lại cũng vô nghĩa. Đi lang thang bên ngoài chưa chắc đã tệ hơn. Tôi đi vòng qua khu rừng phía sau núi để tránh bị mấy ông cụ bà cụ trong làng phát hiện, nếu không họ sẽ ngăn cản tôi. Vòng vèo mất nửa ngày, khi đến rừng dưới chân núi phía đông thì trời đã nhá nhem tối. Tôi chưa bao giờ đến đây, đến nơi mới phát hiện rừng rậm tối om, xung quanh đầy những bụi gai dày đặc. Khu vực này vốn có vài mảnh ruộng, nhưng trông như đã bị bỏ hoang từ rất nhiều năm trước, hoàn toàn không còn dấu vết con người. Khi tôi vừa chui vào khu rừng đen kịt, bỗng thấy một bóng người bước ra từ phía trước. Do cây cối quá rậm rạp, ánh sáng lọt qua chỉ le lói, bóng dáng ấy cứng đờ, khiến tôi giật nảy mình, hít sâu một hơi lạnh rồi vội lùi ra. Không lâu sau, Một bà lão chống gậy từ tốn bước ra. Bà ta trông rất lạ, trong làng tôi không có người nào như thế. Lưng còng, dáng người thấp bé, nhưng quần áo lại rất sang trọng. Gương mặt bà ta nhăn nheo, da thịt sệ xuống, thoạt nhìn khiến tôi sợ thót tim. Bà lão bước ra nhưng không nhìn tôi, chỉ đảo mắt quanh một lượt, sau đó bật khóc, nước mắt tuôn rơi, giọng nói đầy vẻ đáng thương. Con gái đáng thương của ta, mất tích suốt 18 năm, nhà cửa cũng bị người khác ở mất rồi, rốt cuộc con đã đi đâu? Tôi không nghĩ ngợi gì, vòng ra xa để tránh bà ta rồi định chui lại vào rừng. Không phải tôi không có lòng thương cảm, mà là bà lão này trông quá đáng sợ, lại xuất hiện ở khu rừng vốn không ai dám bén mảng đến, ai biết được bà ta là người hay ma. Nhưng tôi vừa đi được mấy bước, bà lão đột nhiên hỏi. Chàng trai, cậu có thấy một người phụ nữ không? Một người rất xinh đẹp, cô ấy từng sống trong khu rừng này. Ở đây trước kia từng có người ở sao? Tôi ngẩn người một lúc rồi quay lại nói với bà cụ. Bà ơi, có phải là một cô gái mặc váy trắng, rất xinh đẹp, chạc tuổi cháu không? Sáng nay cô ấy còn đến nhà cháu nữa, có phải bà đang tìm cô ấy không? Bằng tuổi cháu à? Bà cụ cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu. Không phải, là một người phụ nữ đã có tuổi. Trước đây, con bà ấy bị lạc ở khu vực này, nên bà ấy chuyển vào rừng sống, suốt ngày tìm kiếm con. Trước kia, thỉnh thoảng bà ấy còn về nhà vài năm một lần, nhưng bẵng đi 18 năm nay, bà ấy chưa một lần quay lại. Lo lắng bà ấy gặp chuyện, nên tôi mới vào rừng xem thế nào. Nhưng giờ, nơi bà ấy từng ở lại có người khác ở, mà chẳng thấy bà ấy đâu cả, thật khiến tôi lo chết mất. Tôi thầm nghĩ, chuyện này nghe thật nực cười, tôi ở làng này 18 năm, chưa từng nghe nói có một người phụ nữ sống trong khu rừng này. Ngay cả cuốn sổ tay kia cũng ghi rằng đây là vùng cấm địa cơ mà. Nghĩ vậy, tôi lắc đầu. Vậy thì cháu không rõ rồi, bà tìm thêm xem sao. Nói xong, tôi chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc đó, bà cụ lại hỏi tôi. À, đúng rồi, cậu nhóc, cháu có biết trong làng này có nhà nào họ Vệ không? Nhà ấy giờ thế nào rồi? Con gái tôi từng có hiềm khích với gia đình họ, tôi phải hỏi xem có phải họ đã hại con gái tôi không? Họ Vệ, nghe đến đây, tôi không kiềm được mà toàn thân run rẩy. Nếu những gì ghi trong cuốn sổ là thật, chẳng phải nhà tôi chính là họ Vệ sao? Nhưng đây không phải điều làm tôi sợ nhất, vấn đề là trong bán kính 10 dặm quanh đây, làng nào cũng toàn họ Trương, họ Lý. Tôi chưa từng nghe nói có ai họ Vệ, ngoại trừ cô gái sáng nay nhắc đến chữ Vệ, tôi cũng chỉ mới thấy chữ đó trong cuốn sổ hôm nay mà thôi. Sao thế? Cháu chính là con nhà họ Vệ phải không? Bà cụ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt bà từ u ám bỗng chốc trở nên độc địa, đáng sợ. Không, không, không phải đâu. Tôi vội xua tay phủ nhận. Vậy cháu tên gì? Bà cụ nhìn tôi, giọng điệu ngày càng sắc lạnh. Tôi từng nghe rằng, nếu có người lạ hành động kỳ quái hỏi tên mình, tốt nhất là đừng nói ra. Nếu không, rất dễ bị ma quỷ bám theo. Nghĩ vậy, tôi lập tức đáp. Cháu tên Trương Thiết Trụ. Ồ, vậy cảm ơn cháu nhé. Bà cụ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, đứng đó rất lâu mà không chịu rời đi. Bà cứ nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi không dám nhúc nhích. Mãi sau, bà mới chống gậy, chậm rãi bước về phía một khu đất hoang gần đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị châm lửa đốt đuốc để đi vào rừng. Nhưng còn chưa kịp châm lửa, giọng bà cụ đột nhiên vang lên ngay bên cạnh tôi, chỉ cách khoảng 1 mét. Cậu nhóc, cháu định vào rừng làm gì thế? Tim tôi thót lên một cái, sao bà này đi mà không phát ra tiếng động nào vậy? Tôi đang nói dối nên cũng có chút chột dạ, vội lắp bắp đáp. Cháu, em gái cháu bị lạc, cháu vào rừng tìm nó. Đừng tìm nữa, dẫn bà đến nhà họ Vệ xem đi. Nếu tìm được con gái bà nhất định sẽ cảm ơn cháu tử tế. Bà cụ vừa nói vừa vươn tay ra, nắm lấy cánh tay tôi. Không ngờ bà cụ tuổi đã cao nhưng lại khỏe như sắt thép. Tôi chỉ cảm thấy bàn tay bà như một chiếc kìm sắt, siết chặt lấy tay tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích, trong lòng tôi lạnh ngắt như băng. Tôi nghĩ, giờ thì dẫn bà này đi đâu để tìm nhà họ Vệ đây? Nếu dẫn bừa, chẳng phải lời nói dối ban nãy sẽ bị lộ sao? Tôi cần đi tìm em gái tôi. Bà buông ra trước đi. Tôi đẩy tay bà lão một cái, cố gắng tránh xa bà ta. Khi đến gần, tôi mới nhận ra trên người bà lão này có một mùi hương rất kỳ lạ. Không thể gọi là khó chịu, nhưng khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ha ha, nhóc con, ngươi, có phải đang nói dối không? Ngươi chính là con nhà họ Vệ, đúng không? Bà ta nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao, rồi nói tiếp với giọng đầy âm hiểm, nghe lời đi. Nếu không dẫn bà đến nhà họ Vệ, có khi ngươi sẽ gặp xui xẻo đấy. Toàn thân tôi run lên, tôi lập tức hiểu rằng mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ. Hoảng loạn, tôi dùng cây đuốc chưa đốt chạm vào tay bà ta. Bà buông tôi ra, đồ ra lẩm cẩm, tôi không quen bà. Nhưng thật bất ngờ, bà lão dường như chẳng hề cảm thấy đau. Tay bà ta cứ như dính chặt vào tôi, không nhúc nhích. Bà ta cười nhạt, nói. Được đấy, nhóc, không muốn dẫn đường thì thôi, nhưng còn dám đánh bà già à? Trẻ tuổi thế này, sao không biết quý mạng sống của mình nhỉ? Khi nói, tôi còn thấy bà ta nuốt nước bọt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nói xong, bà ta kéo tôi vào rừng, tôi vùng vẫy hết sức, nhưng phát hiện rằng sức mình không bằng bà ta, dù cố dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Điều kỳ lạ hơn là, tôi muốn hét lên, nhưng cảm giác như miệng bị thứ gì đó bịt kín, không thể nào mở được. Trong lúc tôi tuyệt vọng, cảm thấy như đang mơ một cơn ác mộng, thì bất ngờ, từ trong rừng đen kịt vang lên tiếng một cô gái. Giọng cô ấy ngọt ngào, trong trẻo, rất dễ nghe. Bà già kia, muốn ăn thịt người thì đi chỗ khác mà ăn. Thả cậu ta ra, nếu không, tôi ăn bà bây giờ. Nghe thấy tiếng nói, bà lão lập tức đứng khựng lại. Bà ta đảo mắt nhìn khắp khu rừng, nhưng rồi bật cười quái dị. Ha ha, là thứ gì mà cũng dám thách thức bà già này chứ. Ngay lúc đó, một giọng đàn ông vang lên từ trong rừng. Dù ngươi là thứ gì, cút ngay thì hơn. Giọng nói này trầm ấm, đầy uy nghiêm, nhưng lại mang theo sát khí lạnh lẽo. Đến cả tôi cũng giật mình, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nghe xong giọng nói, tay bà lão bỗng run lên, sau đó buông tôi ra ngay lập tức. Bà ta lẩm bẩm, khí thế mạnh mẽ như vậy, không biết là vị tiên gia nào, bà già này thất lễ rồi, cáo tử. Nói xong, bà lão quay người bước đi, tôi vội vàng đứng dậy, ngoảnh lại nhìn, nhưng bà lão đã biến mất, không để lại bóng dáng nào. Tôi tát mạnh vào mặt mình, cảm giác nóng rát, không phải là mơ, đau thật. Chương 8, thiếu nữ tuyệt sắc trong ngôi miếu hoang. Lúc đó, toàn thân tôi nổi da gà, những truyền thuyết ở làng hóa ra không phải chỉ là lời đồn, nơi này quả thật không phải chỗ để ở lâu. Nghĩ vậy, tôi quay người chạy về con đường ban nãy. Nhưng mới chạy được vài bước, giọng nói của cô gái kia lại vang lên. Đi đâu thế? Định chạy vào ngôi miếu hoang à? Tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, ngoảnh lại nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy một khu rừng đen ngòm, rợn ngợp, không một bóng người. Hoảng loạn, tôi cắm đầu chạy tiếp về hướng nhà mình. Cuốn sổ ghi chép là thật hay giả, tôi có thật là vệ thanh hay không? Nếu đúng là thật, thì cha mẹ nào lại đẩy con mình vào chỗ chết như vậy? Đây đâu phải là nơi con người nên đến. Đang nghĩ dở, bụi cây trước mặt bỗng phát ra hai tiếng gù gù. Ngay sau đó, một bóng trắng nhảy vụt ra, trước khi tôi kịp phản ứng, nó đã lao thẳng vào lòng tôi, liếm mặt tôi không ngừng. Cả người tôi như hóa đá tại chỗ, mùi hương quen thuộc, cảm giác quen thuộc, và khi nhìn rõ sinh vật nhỏ nhắn dễ thương trong lòng mình, tôi hoàn toàn ngẩn ngơ. Cáo, cáo nhỏ. Tôi thậm chí không dám tin vào mắt mình, vội vàng dụi mắt. Khi chắc chắn rằng sinh vật nhỏ trong tay chính là con cáo nhỏ tôi đã tìm suốt 3 năm, mũi tôi cay xè, nước mắt không kìm được mà tuôn trào, tôi ôm chặt lấy nó. Cáo nhỏ, đúng là cáo nhỏ, cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi. Mấy năm qua em đã đi đâu, tôi khổ sở tìm em đến thế, cuối cùng em cũng trở về. Con cáo nhỏ cũng có vẻ rất xúc động, dụi đầu vào ngực tôi, liên tục cọ qua cọ lại. Nhưng chưa được bao lâu, nó bỗng ngẩng đầu kêu gừ gừ với tôi, liếm nhẹ lên cằm tôi một cái, rồi đột ngột vùng ra khỏi vòng tay tôi, chạy thẳng về phía rừng cây. Cáo nhỏ, em làm gì vậy? Đừng chạy mà, tôi vội hét lên gọi nó. Con cáo nhỏ quay đầu lại nhìn tôi, kêu gừ gừ thêm hai tiếng nữa, rồi dùng đầu ra hiệu về phía khu rừng, sau đó nhanh như chớp chui vào bóng tối của rừng cây. Điều này khiến tôi cuống lên, tôi đã khổ sở tìm nó như vậy, cứ nghĩ rằng nó đã không còn trên đời, giờ khó khăn lắm mới gặp lại, tại sao nó lại bỏ chạy? Lau nước mắt, tôi vội vã chạy theo. Cáo nhỏ, đợi tôi với, đừng chạy nữa, đừng rời xa tôi lần nữa, tôi cầu xin em. Chạy vào rừng, tôi thấy nó ngồi đợi ở đó. Nhưng khi tôi đến gần, nó lại đứng dậy, nhanh nhẹn chạy sâu vào trong rừng như thể muốn dẫn tôi đến một nơi nào đó. Tôi cứ thế kích động chạy theo nó, chạy mãi, đến một khu rừng rậm rạp tối đen không thấy nổi bàn tay, con cáo nhỏ bỗng biến mất. Trước mặt tôi, trong bóng tối, xuất hiện một ánh sáng đỏ. Đó là một ngôi nhà nhỏ 2 tầng, ánh sáng đỏ phát ra từ cửa sổ. Trong đầu tôi ngay lập tức lóe lên những câu chuyện truyền thuyết trong làng và những ghi chép trong cuốn sổ tay. Chẳng lẽ đây chính là ngôi miếu hoang trong truyền thuyết? Nhìn kỹ hơn, tôi thấy trên cửa sổ của ngôi nhà treo đầy lụa đỏ và hoa đỏ. Thậm chí trên cửa sổ còn dán những chữ hỉ lớn, thứ thường dùng khi trong làng có người đón dâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có người đón dâu ở nơi hoang vu thế này sao? Tôi đứng sững tại chỗ, chưa biết phải làm gì. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao tìm được con cáo nhỏ. Đúng lúc ấy, cửa sổ tầng 2 bỗng két một tiếng mở ra. Ngay sau đó, một cô gái trong trang phục tân nương với phượng quan và xiêm áo lộng lẫy xuất hiện. Cô ấy cầm trong tay một chiếc quạt tròn thêu hoa, những món trang sức trên chiếc mũ phượng lấp lánh trước mắt tôi. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng quyến rũ, và đôi môi đỏ mọng đáng yêu. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn với tôi, để lộ hai lúm đồng tiền mê người. Sau đó, cô lấy hai tay cầm quạt, ngượng ngùng che mặt mình lại, rồi chậm rãi hé quạt ra một chút, lén nhìn tôi. Cô nương, mau đội khăn đỏ lên. Ta đã nói là chưa kết hôn thì không được để công tử nhìn thấy mà. Một giọng nói truyền từ trên lầu xuống. Cô gái liền bĩu môi, le lưỡi tinh nghịch với tôi, rồi nghiêng đầu một cách đáng yêu, sau đó biến mất khỏi cửa sổ. Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Một cô gái xinh đẹp như vậy lại xuất hiện giữa vùng núi hoang vu này. Chẳng lẽ tôi đã gặp ma rồi sao? Nếu thật sự là ma, tôi nghĩ cả đời này mình sẽ không còn hứng thú với người bình thường nữa. Dù đầu óc mơ hồ, tôi vẫn cố gắng lắc đầu tỉnh táo lại, lấy từ túi ra chiếc bật lửa nhặt được ở trấn, châm lửa vào cây đuốc trong tay, bắt đầu đi tìm tung tích của con cáo nhỏ. Tôi chỉ muốn tìm lại con cáo nhỏ của mình. Cho dù bà lão có quay lại, tôi cũng không hề sợ. Tôi chỉ muốn tìm được con cáo nhỏ của mình. Con cáo nhỏ, tôi cầm đuốc, đi quanh nhà vừa tìm vừa khóc, nước mũi nước mắt tèm lem. Con cáo nhỏ, mau ra đây, về nhà với tôi đi. Bỏ tìm kiếm đi, con cáo nhỏ của cậu đang ở trong nhà, vào đây nào. Đột nhiên, từ trong miếu vang lên giọng nói của một cô gái. Sau đó là tiếng két của cánh cửa gỗ, tôi quay lại nhìn thì thấy cánh cửa tầng 1 mở ra, từ bên trong bước ra một cô gái mặc áo dài trắng, khuôn mặt thanh tú, trông như mới 15 đến 16 tuổi. Cô nói rằng con cáo nhỏ của tôi đang ở trong nhà cô sao? Tôi vừa lau nước mắt vừa từ từ lùi lại, vì tôi nhận thấy cô gái này toát ra một loại khí chất không giống người bình thường, có gì đó rất kỳ lạ. Ừ, đúng vậy, vào đây đi, cô ấy gật đầu, mỉm cười nhìn tôi. Chuyện này, không cần đâu, nếu con cáo nhỏ thật sự chạy vào nhà cô có thể giúp tôi thả nó ra được không? Cảm ơn. Tôi cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên. Đúng lúc đó, tôi lại thấy cô gái đội mũ phượng mà tôi đã nhìn thấy trước đó đang lén nhìn tôi qua cửa sổ, vừa nhìn vừa cười. Nhưng khi tôi phát hiện ra, cô ta lập tức rụt đầu vào trong. Hôm nay là ngày vui lớn của con cáo nhỏ nhà cậu, sao có thể tùy tiện thả nó ra được? Cậu vào đây nhanh lên, cô gái che miệng cười, nói như thể rất vui vẻ. Không cần đâu, cô gái, nếu con cáo nhỏ không có ở đây, thì tôi phải đi tìm nó ở nơi khác. Tôi vừa nói vừa cố gắng giữ nụ cười, rồi lùi lại, chuẩn bị tìm cơ hội bỏ chạy. Nếu con cáo nhỏ thật sự ở trong đó, chỉ cần nghe thấy tiếng tôi, nó nhất định sẽ chạy ra. Dù có bị kiểm soát, nó cũng sẽ cất tiếng gọi tôi. Nhưng căn nhà này giống như một ngôi miếu, tràn ngập cảm giác quái dị, và tôi lo rằng những người sống trong đó chẳng phải loại người lương thiện gì. Thấy tôi muốn rời đi, cô gái chớp mắt một cái, nhưng không nói thêm gì, chỉ quay vào nhà và đóng cửa lại. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cô ấy xuất hiện tại cửa sổ tầng 2, lần này còn giơ con cáo nhỏ lên cho tôi thấy. Nhìn đi, tôi không lừa cậu mà, mau vào đây mang con cáo nhỏ về đi. Con cáo nhỏ nhìn tôi, phát ra hai tiếng gừ gừ yếu ớt, trông vô cùng đáng thương. Thả nó ra, cô thả nó ra ngay. Nhìn thấy con cáo nhỏ thực sự nằm trong tay cô ấy, tim tôi nhói lên, tôi lập tức bước tới, định xông vào nhà. Nhưng ngay khi tôi nhấc chân, một bàn tay cứng ngắc bất ngờ siết chặt cánh tay tôi, không cho tôi tiến lên. Toàn thân tôi run rẩy, quay ngoắt lại nhìn, đứng ngay phía sau tôi là người đàn ông tự nhận là đạo sĩ nghèo đã xuất hiện ở nhà tôi trước đó. Người đàn ông lạnh lùng nhìn lên tầng 2, khẽ nhếch mép cười đầy mỉa mai. Đừng vào, nếu cậu bước chân vào đó, có khi mất mạng đấy. Buông ra, không cần anh xen vào chuyện của tôi. Tôi cố vùng vẫy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải cứu con cáo nhỏ. Dù tôi biết rõ rằng vào đó sẽ rất nguy hiểm, dù có thể sẽ phải chết, tôi cũng không hề do dự. 3 năm con cáo nhỏ rời xa tôi đã hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Nếu không có nó, sống hay chết đối với tôi chẳng có gì khác biệt. Cái gì mà tiểu hồ ly chứ, rõ ràng là cả ổ hồ ly tinh. Tránh ra một bên, người đàn ông gầm lên với tôi, giọng dữ dằn. Anh ta còn mạnh đến mức đẩy tôi văng xa vài mét, ngã phịch xuống đất, chân loạng choạng không đứng vững. Sau đó, anh ta đưa tay bắt quyết, rút thanh kiếm sau lưng ra, hướng lên lầu mà quát. Yêu nghiệt to gan, giữa ban ngày ban mặt dám dụ dỗ Dương Nam. Để xem ta có phá tan ổ hồ ly của ngươi, lấy mạng chó của ngươi không. Vừa dứt lời, anh ta lấy từ túi ra một lá bùa màu vàng, dán lên thanh kiếm. Anh ta vung kiếm trong không trung, lá bùa lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Trời có mắt, đất có linh, tam thanh tổ sư mau mau hiển linh, theo ta trấn yêu trảm tà, cấp cấp như luật lệ. Anh ta đọc những câu thần chú nghe chẳng hiểu gì, chỉ thấy thanh kiếm trong tay lóe lên ánh sáng đỏ rực. Sau đó, anh ta giơ kiếm, nhún một cái liền nhảy vọt lên tầng 2. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình, làm sao anh ta có thể nhảy cao 3-4 mét lên tận lầu như vậy. Quá lợi hại, liệu có phải tôi nên tìm cách lấy lòng anh ta để anh ta giúp tôi tìm lại tiểu hồ ly không? Nhưng chưa kịp nghĩ xong, ngay lúc người đàn ông sắp phá cửa sổ để nhảy vào, trên nóc miếu đột nhiên xuất hiện một đôi mắt phát sáng màu trắng. Đôi mắt đó xuất hiện bất ngờ, làm tôi nổi cả da gà. Rồi một giọng nói trầm đục, đầy uy lực vang lên. Tiểu đạo sĩ Mao Sơn, ta là cửu thiên kiếp của Thanh Khâu, mau rời đi. Giọng nói này, không phải chính là giọng đã đuổi bà lão đáng sợ kia đi hay sao? Cửu Thiên Kiếp, chẳng phải là cha của ba con tiểu hồ ly trong cuốn sổ ghi chép đó sao? Chẳng lẽ, tất cả những gì ghi trong sổ đều là thật? Người đàn ông đứng trên bệ cửa sổ tầng 2 nghe thấy giọng nói này, khi thế oai hùng lúc nãy bỗng biến mất sạch. Anh ta trông như gặp quỷ, hoảng hốt mất thăng bằng rồi ngã lộn nhào xuống đất. Khi tiếp đất, anh ta vội vàng dựng thanh kiếm bên cạnh, quỳ một chân xuống, kính cẩn hướng về đôi mắt trên nóc miếu mà nói. Tiểu đạo không biết đây là việc của thượng tiên, đã mạo phạm, xin thượng tiên tha lỗi. Chương 9, cô ấy là tiểu hồ ly. Không sao, ngươi đi đi, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến sư phụ ngươi, giọng nói kia vang lên lần cuối, rồi đôi mắt phát sáng dần mờ đi và biến mất. Vâng, đệ tử sẽ lập tức rời đi, người đàn ông đáp, sau đó vội vàng đứng dậy, thu dọn đồ đạc và quay người bước đi. Nhưng anh ta mới đi được vài bước, bỗng nhiên quay lại đá tôi một cái vào mông. Nhóc con, còn đứng đó làm gì? Không vào đi. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, tôi lắp bắp, sợ đến mức định chạy theo anh ta. Nhưng không ngờ, anh ta quá vô tình, chỉ vài bước, anh ta đã quay lại, nhấc bổng tôi lên, bất chấp tôi giãy giụa. Anh ta mở cửa miếu rồi ném tôi vào trong, sau đó còn đóng chặt cửa lại. Tôi loạng choạng đứng dậy, đầu óc quay cuồng, định chạy đi thì phát hiện cô gái lúc nãy đang đứng nhìn tôi, tay che miệng cười. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chân tôi, rồi cười khúc khích. Theo phản xạ, tôi cúi xuống nhìn chân mình, chỉ thấy những ngón chân đen sì. Một chiếc dép dơm của tôi đã bị mất, trông tôi thật thảm hại. Cô gái thấy tôi nhúc nhích đôi chân đen đùa ấy, lại che miệng cười thêm một lần nữa. Rồi cô chỉ vào một chiếc thùng nước gần đó, nói, phò mã, mau thay đồ rồi tắm rửa đi, xong thì lên lầu gặp tiểu hồ ly của ngài nhé. Tôi suýt nữa thì khóc, tôi nhẹ nhàng kéo thử cánh cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa chặt thật rồi. Tôi biết các người không phải loại người tốt, à không, tôi biết các người là người tốt. Tắm rửa thì khỏi cần đâu, tháng trước tôi vừa tắm ở sông rồi. Các người tốt bụng thì trả lại con cáo nhỏ cho tôi, để chúng tôi đi có được không, tôi khổ sở van xin. Vì, cô gái lại không nhịn được cười phá lên, rồi nói, muốn đưa con cáo nhỏ của cậu đi, được thôi, nhưng cậu phải nghe lời. Tắm rửa xong, thay bộ đồ này vào, rồi lên lầu đón con cáo nhỏ. Nếu không nghe lời, chúng tôi sẽ bắt nạt con cáo nhỏ của cậu đấy nhé. Cô gái nhỏ cũng không sợ tôi bỏ trốn, nói xong liền cười hì hì đi lên lầu. Tôi còn nghe thấy cô ấy cười nói trên lầu. Công chúa, anh ta ngốc quá, nhưng cũng dễ thương thật, ha ha ha. Ha ha, không ngốc thì sao được, từ nhỏ đến lớn chẳng ai dạy dỗ anh ta đúng là một tên ngốc to đùng. Câu nói sau đó, tôi nhận ra ngay, đó chính là giọng của cô gái trong rừng lúc bà lão kéo tôi đi. Tôi nghĩ bụng, xong rồi, đời tôi mơ hồ lớn lên, chẳng học được gì tử tế. Ngoài mấy lần đi ăn trộm khoai tây, nhặt trứng gà từ chuồng người khác, cùng con cáo nhỏ đến tiệc cưới ăn vụng, thậm chí từng trộm nhìn một cô gái tắm. Đếm lại những việc đã làm, mới nhận ra mình cũng gây ra không ít chuyện. Nhưng, chẳng lẽ vì thế mà tôi phải gặp ngần này ma quỷ chỉ trong một ngày? Gặp ma thì thôi, cùng lắm là chết, nhưng nếu chuyện này đúng như tôi nghĩ, vậy thì... Đang do dự, trên lầu bỗng vang lên giọng của cô gái nhỏ. Cậu rể ơi, mau lên đi, nếu không con cáo nhỏ sẽ chết mất. Đừng, đừng làm hại nó, tôi lên ngay, tôi vẫn mang chút hy vọng, vừa nói vừa vội vàng cởi bộ quần áo rách trên người. Chiếc dép cỏ cũ còn lại cũng không buồn tháo, tôi nhảy thẳng vào thùng nước bên cạnh. Tắm qua loa một chút, tôi nhanh chóng mặc bộ quần áo mà họ để lại bên cạnh. Bộ quần áo này tôi từng thấy rồi, hồi Lý Nhị Cẩu trong làng cưới vợ, cũng mặc bộ giống y hệt. Nhìn bộ quần áo này, tôi nghĩ thầm, từ nhỏ không có cha mẹ dạy bảo, tôi chỉ biết mấy điều lẻ tẻ từ sách tiểu học cũ. Nghe nói về ma quỷ chưa đầy ba câu, mà mấy câu ấy cũng chỉ để mấy ông bà trong làng ngăn tôi đến đây. Tôi hoàn toàn không biết ma quỷ là gì, chỉ biết chúng ăn thịt người. Nhưng khi nhìn cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ trên lầu, tôi lập tức định nghĩa cô ấy là ma. Nhưng mà, con ma này chẳng đáng sợ như lời ông bà trong làng kể, nhìn cô ấy đâu giống muốn ăn thịt người. Vài phút sau, tôi mặc xong quần áo, chân trần rón rén đi lên cầu thang, đến đầu cầu thang tầng 2, tôi lén nhìn vào bên trong. Căn phòng không lớn, được trang trí toàn màu đỏ. Trên chiếc giường đỏ chót, có một bóng người mặc áo cưới đỏ, đội khăn trùm đầu đỏ, cô gái nhỏ lúc nãy thì không thấy đâu. Người ngồi trên giường chính là cô gái vừa thấy khi nãy, đang căng thẳng nắm chặt chiếc quạt trong tay. Thưa cô, cho hỏi, con cáo nhỏ của tôi đâu rồi? Tôi lấy hết can đảm hỏi. Cô gái ngồi trên giường khẽ vén khăn trùm đầu, lộ ra gương mặt tuyệt đẹp, liếc nhìn tôi một cái, rồi vội vã kéo khăn trùm xuống. Hai tay cô đặt trước bụng, cúi đầu e thẹn, nhỏ giọng nói, đúng là đồ ngốc, con cáo nhỏ đó quan trọng với anh đến thế sao? Tất nhiên là quan trọng rồi, nó là người bạn duy nhất của tôi. Các người đã bắt nó đi đâu rồi? Tôi kích động, lập tức bước lên cầu thang. Vừa nói, Tôi đã đứng ngay trước mặt cô gái, chẳng chút sợ hãi mà hỏi thẳng. Tôi biết cô là ma, cô muốn quyến rũ tôi, bắt tôi cưới cô, sau đó ăn thịt tôi, đúng không? Được thôi, tôi không sợ, nhưng ít nhất cô hãy trả con cáo nhỏ lại cho tôi, được không? Ha ha, đồ vệ tinh chết tiệt, không ngờ 3 năm không gặp, cậu học được nhiều thứ mới đấy nhỉ? Cô đột nhiên vén tấm khăn đỏ trên đầu, để lộ đôi mắt phượng xinh đẹp mê hồn. Cô nhìn tôi chăm chú với vẻ tò mò, còn nghiêng đầu một cách tinh nghịch. Hành động nghiêng đầu tinh nghịch ấy lập tức làm tôi nhớ đến hình ảnh đáng yêu của con cáo nhỏ. Khi vui vẻ, nó cũng thích ngồi xổm trước mặt tôi, nhìn chằm chằm rồi nghiêng đầu qua lại một cách lanh lợi, y hệt như thế. Thêm vào đó, giọng điệu thân thuộc của cô và cụm từ 3 năm không gặp khiến tôi ngẩn người. Phải mất một lúc lâu, tôi mới lắp bắp hỏi. Cô hình như quen tôi. Tất nhiên là quen rồi, trên mông cậu có một nốt ruồi mà. Cô nói xong thì xấu hổ, vội vàng kéo tấm khăn đỏ xuống che mặt. Tôi lập tức đưa tay che mông. Làm sao cô biết chuyện đó? Cậu thích học lén, thích trèo tường vào trường học. Cô lại vén khăn lên, nhìn tôi đầy ngượng ngùng. Tôi còn chưa kịp hết ngạc nhiên để nói gì, thì cô đã chu môi, ánh mắt tràn đầy ấm ức. Cậu thật vô tâm, cứ hơi tí là mắng người ta. Không đợi tôi phản ứng, cô bỗng cúi mắt nhìn xuống đất, đôi mắt phượng tuyệt đẹp ánh lên vẻ buồn bã, giọng nói dịu dàng. Ước mơ của cậu là được giống những đứa trẻ khác, có cha mẹ yêu thương. Mỗi khi ngồi trước cửa nhìn trăng sao, cậu đều nói rằng cậu rất cô đơn, cậu muốn có một người bạn đồng hành. Những điều này, làm sao cô biết được? Nghe cô nói, trong lòng tôi dường như đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng bản tính bướng bỉnh lại khiến tôi không muốn thừa nhận. Hừ, muốn biết chứ gì, tôi không nói cho cậu đâu. Cô bỗng thay đổi thái độ, le lưỡi trêu chọc, rồi kéo khăn đỏ che mặt lần nữa. Không nói thì thôi, nhưng trả con cáo nhỏ lại cho tôi được chứ. Tôi cố gắng giữ chút hy vọng cuối cùng, cúi người nhìn xuống gầm giường. Trong căn phòng này, nơi duy nhất có thể giấu gì đó là dưới gầm giường, còn lại hầu như trống không, chẳng có mấy đồ đạc. Đồ vệ tinh ngốc, đến bây giờ mà cậu còn không nhận ra sao? Con cáo nhỏ cậu đang tìm chính là tôi, mà tôi chính là con cáo nhỏ đó. Cô lại vén khăn đỏ lên, đôi môi khẽ mím lại đầy duyên dáng. Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh xắn đỏ hồng của cô, rồi lẩm bẩm. Chẳng lẽ, những gì cuốn sổ viết là? Đúng vậy, tôi chính là vợ mà mẹ cậu chọn cho cậu, tôi chính là hồ ly tinh. Thế nào, sợ rồi chứ? Cô làm một khuôn mặt hề dọa tôi. Gì cơ? Hồ ly tinh, tôi kinh ngạc thốt lên. Nhưng ngay sau đó, tôi gãi đầu, nghĩ thầm, hồ ly tinh gì chứ? Tôi từ nhỏ đến giờ còn chưa thấy bao giờ, làm sao giả vờ sợ hãi được đây? Có một câu nói, trâu non không sợ cọp, tôi đúng là một con trâu non vô lo vô hại. Nếu cô muốn dọa tôi, ít nhất cũng phải trông đáng sợ hơn một chút mới được. Đúng thế, cả nhà tôi đều là hồ ly tinh. Nhất là cha tôi, ông ấy rất dữ, cực kỳ dữ luôn. Ông ấy còn nói, nếu sau này cậu dám bắt nạt tôi sẽ mách ông ấy sẽ lột da cậu. Nói xong, cô còn làm thêm một khuôn mặt hề để dọa tôi. Lần này thì tôi thực sự bị dọa giật mình, cả người run lên. Thấy tôi có phản ứng, cô lại tiếp tục nói, ông ấy còn sẽ rút gân của cậu nữa đấy. À đúng rồi, còn phải đánh gãy chân của huynh nữa. Cô ấy nghiêm túc bổ sung thêm một câu, rồi nhanh chóng bĩu môi, kéo tấm khăn đỏ che mặt xuống. Tôi gãi gãi sau đầu, vậy đợi một chút đã nhé. Nói xong, tôi vội chạy xuống lầu. Đi đâu thế? Cô ấy hỏi. Tôi không đáp, chạy xuống lục lọi một lúc trong đống quần áo rách nát, cuối cùng cũng tìm được cuốn sổ ghi chép. Tôi trở lại lầu, không khách khí ngồi xuống mép giường và mở sổ ra xem. Cô gái tò mò ghé sát đầu vào, hai tay chống cằm, cùng tôi đọc từng chữ trong sổ. Chuyện này, tiểu hồ ly được tìm thấy ở Thanh Khâu Sơn. Ý nàng là, con hồ ly lớn với nhiều cái đuôi kia chính là cha nàng, đúng không? Tôi chỉ vào đoạn văn miêu tả về Thanh Khâu trong cuốn sổ và hỏi. Ừm, cô ấy mỉm cười ngoan ngoãn, gật đầu như gà mổ thóc. Chương 10, Hồ Khuynh Khuynh. Sắc mặt tôi lập tức thay đổi, tôi gấp cuốn sổ lại, nghiêm túc nhìn vào đôi môi nhỏ đỏ mọng của cô ấy. Vậy nàng biến thành hình dạng tiểu hồ ly cho tôi xem một lần đi, có được không? Không muốn, cô ấy lập tức quay đầu đi, những viên ngọc trên mũ phượng lấp lánh theo động tác. Cô phồng má, nói, lúc ta còn là tiểu hồ ly, huynh lúc nào cũng giữ với ta. Ta đã thể rồi, sẽ không bao giờ biến thành tiểu hồ ly nữa. Ừ, vậy nàng muốn làm gì? Tôi cau mày, không biết cô ấy có thật sự là tiểu hồ ly không? Nếu theo cuốn sổ ghi chép, gặp tiểu hồ ly trong ngôi miếu hoang này là rất hợp lý. Nếu cô ấy thật sự có thể biến hình, thì dù khó chấp nhận đến đâu, tôi cũng sẽ tin ngay. Chuyện này xảy ra với ai cũng khó mà chấp nhận được. Tôi sống tới 18 năm, làm gì từng thấy chuyện kỳ lạ như thế này. Ta muốn làm thê tử của huynh, cô ấy bỗng trở nên e thẹn, đan tay lại đặt trên đùi, cúi đầu mỉm cười. Đôi mắt trong veo của cô ấy ánh lên sự nghiêm túc đến cực độ. Nhưng nếu nàng không biến thành tiểu hồ ly, tôi làm sao biết nàng có đang lừa tôi hay không? Nhìn bộ dạng ngây thơ vô hại của cô ấy, chút e ngại trong lòng tôi cũng tan biến. Ta, đôi mắt long lanh của cô ấy đảo hai vòng, rồi nhẹ giọng nói. Thế này đi, Vệ Thanh, huynh cưới ta về nhà trước. Những chuyện hồi nhỏ chúng ta làm, những nơi chúng ta đã đi chơi, ta sẽ kể hết từng chi tiết. Nếu sai sót gì, huynh cứ đuổi ta đi, được chưa? Nghe cô ấy nói vậy, tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ cũ nát. Sau một hồi lâu, sắc mặt tôi chợt trở nên nặng nề. Huynh sao thế? Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ cách này cũng không được? Nàng tên là gì? Tôi nhìn cuốn sổ, khẽ hỏi. Hồ Khuynh Khuynh, là chữ hồ trong hồ ly, khuynh trong khuynh quốc khuynh thành. Tên này là cha ta đặt. Nói đến đây, cô ấy không vui bĩu môi. Ta đã muốn sớm biến lại hình dạng thật để nói cho huynh biết ta có tên, chứ không phải ngày nào cũng bị gọi là tiểu hồ ly như một con chó nhỏ mà huynh nuôi. Tôi cười khổ, định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, giọng nói thần bí đã đuổi người đàn ông kia đi lại vang lên từ dưới lầu. Khuynh Khuynh, cha không phải đã nói với con rồi sao? Thành thân không phải trò đùa, sao còn ở đây nói chuyện phiếm? Con biết rồi, thưa cha, Khuynh Khuynh đã sai, cô ấy ngoan ngoãn đáp lời. Cô gái dường như bị âm thanh đó dọa cho giật mình, vừa nói xong đã vội vàng nằm xuống giường, rồi vẻ mặt đầy căng thẳng ra hiệu cho tôi, khẽ nói. Không xong rồi, phụ vương của ta tới rồi, mau lên giường đi, phụ vương tính khí không tốt, nếu ông ấy không thích ngươi, rất có thể sẽ ăn thịt ngươi đó. Phụ vương của cô ấy chắc là đôi mắt phát sáng trên đỉnh miếu khi nãy. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy kỳ dị và đáng sợ, khiến mặt tôi bất giác lộ vẻ kinh hãi. Ngươi lên đây đi, không sao đâu, dù sao người ta cũng đã là nương tử của ngươi rồi, ngủ chung một chăn cũng chẳng có gì cả. Cô ấy nghiêm túc nói xong, lại e thẹn nhắm mắt lại. Nhìn gương mặt thanh tú, mê người của cô ấy, tôi không nhịn được khẽ mím môi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, uể oải cất cuốn sổ ghi chép đi, chìm vào im lặng. Này, ngươi đang làm gì vậy? Phụ vương của ta thật sự rất dữ dằn đó. Cô ấy thấy tôi vẫn không động đậy, bắt đầu sốt ruột, nhìn qua không giống như đang giả vờ. Nếu ngươi thật sự là tiểu hồ ly, vậy có nghĩa là cha mẹ ta thật sự đã chết, cả đời này ta không thể gặp lại họ nữa. Bỗng nhiên, hốc mắt tôi ươn ướt. Không phải vì tôi yếu đuối mà dễ rơi lệ. Sống đến hôm nay, cho dù khó khăn hay cô độc đến đâu, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt. Có thể nói, nước mắt của tôi, toàn bộ đều dành cho tiểu hồ ly. Từ năm 6 tuổi, tôi đã học cách tự bện giày rơm để đi. Quần áo trên người đều là do tiểu hồ ly không biết lấy từ đâu những bộ đồ của người lớn, quấn lên thân thể nhỏ bé vài tuổi của tôi. Thêm việc tôi thích bò lăn dưới đất, vừa bẩn vừa khó coi. Hồi đó không hiểu chuyện, tôi còn thích chạy quanh khắp làng. Có thể nói, sự kỳ thị của người trong vòng 10 dặm 8 làng đối với tôi đã ăn sâu vào xương tủy, từ tận đáy lòng mà khinh thường. Dù là những người đối xử tốt với tôi nhất, cùng lắm cũng chỉ là khi nhìn thấy tôi thì ném hai cái bánh bao xuống đất trước mặt tôi, còn phải gọi tôi như gọi chó. Khi trèo tường nhìn lén lớp học, tôi cũng thường bị thầy phát hiện. Ngay cả họ cũng chê tôi nghèo, chê tôi bẩn. Mà tôi, da mặt dày, lúc đó căn bản không hiểu rằng họ khinh thường từ tận đáy lòng, thậm chí còn tưởng nụ cười trên mặt họ là một kiểu yêu thích tôi. Tôi ngưỡng mộ những đứa trẻ có cha mẹ, thật sự, từ năm 7 tuổi, tôi đã rất ngưỡng mộ. Thường trốn trong góc nhìn trộm những đứa trẻ được cha mẹ, ông bà yêu thương, chăm sóc tận tình, đôi khi thấy họ, tôi cũng không nhịn được bật cười. Tôi luôn tự hỏi, cha mẹ tôi rốt cuộc đã đi đâu, tại sao lại bỏ tôi lại một mình ở nhà? Có phải họ ra ngoài làm việc, đợi kiếm được tiền sẽ trở về đưa tôi đi khỏi đây? Mỗi khi trăng lên, tôi thích ngồi trước cửa ngắm sao trời. Thật ra ngoài việc tâm sự cô đơn với tiểu hồ ly, điều ước duy nhất trong lòng tôi là chờ ngày cha mẹ trở về thăm tôi. Nhưng nếu những gì cô gái nói là thật, những điều trong cuốn sổ đều đúng, thì cha mẹ tôi đã chết từ lâu, và giấc mơ trong lòng tôi hoàn toàn tan vỡ rồi. Vị Tinh, ngươi sao thế? Cô gái thấy mắt tôi lấp lánh nước, nhíu mày lo lắng ngồi dậy, trông rất đau lòng vì tôi. Tôi cắn răng, cố gắng kìm nước mắt lại, định nói không có gì. Nhưng chưa kịp mở miệng, lúc này giọng của người đàn ông dưới lầu lại vang lên. Khuynh Khuynh, con dẫn thằng nhóc đó xuống đây đi. Phụ vương, người dọa hắn khóc rồi kìa, người đi nhanh đi có được không? Những lời phụ vương nói, Khuynh Khuynh đều nhớ hết rồi mà. Giọng của cô bé thật dịu dàng. Nói xong, cô nhẹ nhàng dùng ống tay áo thoang thoảng hương thơm của mình lau nước mắt cho tôi, miệng bĩu lại. Vị Tinh, phụ vương ta sẽ không ăn ngươi đâu, ta chỉ sợ phụ vương làm khó ngươi thôi. Ta sai rồi, sau này ta sẽ không dọa ngươi nữa, ngươi đừng khóc nữa, được không? Vậy phụ vương hỏi ngươi, sau khi phụ vương rời đi, ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Từ dưới lầu vang lên giọng nói của phụ vương cô ấy. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, ngây ngẩn một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. Con biết mà, phụ vương, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, con sẽ ở bên cạnh phu quân của con, chăm sóc và bảo vệ chàng thật tốt. Ừm, còn phải dạy chàng cách nỗ lực, để sau này trở thành con rể tốt của phụ vương. Rất tốt, vậy nếu gặp nguy hiểm, con sẽ làm thế nào khi phụ vương không ở đây? Cái nào tự giải quyết được thì tự giải quyết, cái nào không được thì về tìm phụ vương. Nếu phụ vương đang bế quan, thì nói với đại tỷ và nhị tỷ. Cô bé trả lời trơn tru, có vẻ như trước đây phụ vương cô đã dạy đi dạy lại rất nhiều lần. Ừm, còn một việc nữa, bên này nhà Hồ gia vẫn chưa biết là chúng ta đang bảo vệ tiểu tử này. Chúng chỉ e dè khí thế của phụ vương mà thôi. Nhưng lần này phụ vương quay về bế quan, ngắn thì 3 năm, dài thì 100 năm. Một khi nhà Hồ gia không còn cảm nhận được khí thế của phụ vương, chúng sẽ nhanh chóng tìm tiểu tử này gây rắc rối. Phụ vương biết con bé này rất thông minh, nhưng bên Hồ gia không hẳn ai cũng ngu hơn con. Nếu không giải quyết được, nhớ về nhà tìm đại tỷ, nhị tỷ giúp đỡ. Con biết rồi, phụ vương yên tâm. Còn một việc nữa, phụ vương không cần nhắc lại chứ? Giọng nói ấy lại vang lên. Con biết rồi mà, nhà Hồ gia sợ nhất chính là người. Sự cung kính với người chỉ là giả vờ, thực ra chúng luôn âm thầm lớn mạnh để chèn ép nhà mình. Vì vậy, khi phụ vương không ở bên, Khuynh Khuynh nhất định không được để lộ thân phận. Cô bé ngoan ngoãn đáp lời, sau đó như nghĩ ra điều gì, lập tức chạy xuống giường, chân trần lao xuống lầu. Phụ vương, Khuynh Khuynh có một cách, để vị tinh học đạo pháp. Thật ra chàng rất thông minh, chỉ là từ nhỏ chưa được trải nghiệm nhiều nên mới như thế này. Chuyện này, tu đạo thì phải chịu ngũ tệ tam khuyết, lỡ làm hại con thì sao? Chuyện này tùy duyên của nó thôi, con không được can thiệp. Ồ, Khuynh Khuynh biết rồi. Vậy phụ vương đi trước đây, con nhớ kỹ, cha mẹ của tiểu tử này là ân nhân của ba chị em các con, cũng là ân nhân của mẫu thân con. Nó mệnh khổ, ngoài việc báo ân, ngày thường cũng phải đối xử tốt với nó. Hồi lâu sau, cô bé mới xách váy lên lầu với khuôn mặt đáng yêu, nụ cười rạng rỡ. Cô bé áo trắng lúc nãy cũng đi theo sau. Vị Tinh, ngươi đừng giận nữa mà, ta biết ngươi không quen ở đây. Hay là ngươi về nhà trước chờ ta, được không? Ngày mai ta nhất định sẽ tìm người khiêng 8 kiệu lớn, đường đường chính chính gả đến nhà ngươi. Sau này ta sẽ không chạy trốn nữa, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy thương cảm. Ngươi thật sự là tiểu hồ ly sao? Tôi đứng dậy, nghiêm túc hỏi. Ngươi, cô bé nhíu đôi lông mày xinh đẹp, gương mặt thay đổi nhanh chóng. Giây tiếp theo, cô tức giận ngồi xuống ghế. Ngươi vẫn không tin người ta, ngươi ra ngoài đi, ta mà nổi giận sẽ không kìm được mà đánh ngươi đâu. Tôi không có ý đó, vậy tôi ở nhà đợi anh. Tôi nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ của cô ấy siết chặt thành nắm đấm, nói xong liền vội vòng qua cô ấy, chạy một mạch xuống lầu. Chàng rể ơi, nhớ trang trí phòng tân hôn cho thật đẹp nhé, mai gặp lại, cô gái nhỏ hét vọng từ phía sau. Tôi không dám trả lời, chỉ nhanh chóng mở cửa. Kết quả, vừa mở cửa ra, trước mặt xuất hiện một người đàn ông ôm trường kiếm, trông như thể cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì với anh ta, đang nhìn tôi chằm chằm. Anh còn ở đây làm gì? Tôi lùi trở lại trong miếu, chẳng lẽ cha của cô gái đã rời đi, còn gã này quay lại trả thù. Hai, nhạc phụ của anh nhờ tôi bảo vệ anh mấy ngày, đi thôi, đúng là số tôi xui xẻo. Anh ta vừa nói vừa ôm kiếm quay người đi. Đi được vài bước, phát hiện tôi vẫn đứng yên, anh ta ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nghe cho kỹ đây, tôi là đạo sĩ chính tông của phái Mao Sơn, anh biết đạo sĩ là gì không? Đạo sĩ là người trừ yêu diệt ma, chém tà giết quỷ, à, nếu tôi là kẻ xấu, anh nghĩ mình còn sống đến giờ này được sao? Tôi ngẩn người một lúc, thấy lời anh ta cũng có lý, liền nhanh chóng đốt ngọn đuốc mang theo rồi đi theo anh ta. Nếu anh đã là đạo sĩ trừ yêu diệt ma, tại sao lại sợ cha của tiểu hồ ly? Chẳng lẽ họ không phải yêu quái sao? Yêu thì đúng là yêu, nhưng yêu mà tu luyện đến một cảnh giới nhất định thì sẽ trở thành đại tiên. Anh có biết cha vợ anh là ai không? Là cửu vĩ hồ đấy. Ngay cả sư phụ tôi một người từng suýt trở thành trưởng môn phái Mao Sơn cũng phải nhường ông ấy 3 phần. Cậu ngốc này, thật không biết là mình ăn vận may kiểu gì. Họ có lừa tôi không nhỉ? Cuối cùng tôi muốn xác nhận xem liệu mình có đang mơ không. Lừa anh làm gì? Anh ta đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn tôi. Tôi nói cho cậu biết, hiện tại ấn đường của cậu tối đen, chắc hẳn đã bị không ít thứ bám theo. Lấy lòng cô vợ nhỏ của cậu là con đường sống duy nhất. Cậu mà làm hỏng chuyện này thì đừng trách sao không nhắc trước. Về đi, dọn dẹp phòng ốc lại, cưới vợ thì phải ra dáng cưới vợ. Thế còn anh? Tôi hỏi. Anh ta đổi giọng, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vào khu rừng đen ngòm. Rõ ràng là muốn rời đi. Hừ, trời tối trăng tròn, trong rừng này đủ thứ quỷ quái đều chui ra. Tiểu đạo phải bận chút việc trước, cầm lấy cái này đi, đảm bảo cậu bình an về đến nhà. Anh ta đưa cho tôi một món đồ nhỏ. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, tôi soi kỹ thì thấy đó là một chiếc gương đa giác, mặt sau còn có một đồ hình bát quái, trông rất kỳ quái. Đi đi, đừng tin lời người lạ, có ai gọi cũng đừng quay đầu lại. Nếu người lạ xuất hiện trước mặt cậu, thì dùng cái gương này soi họ. Trong gương là gì? Họ chính là thứ đó biến thành. lúc đó đừng nói câu nào, cứ xem như họ không tồn tại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lời anh ta còn vang vọng trong rừng, nhưng người thì đã nhảy tót lên cây, lao vào bóng tối, biến mất không thấy đâu nữa. Chương 11, trong nhà có người. Tốc độ của anh ta làm tôi ngớ người, nhìn theo hướng anh ta đi rất lâu vẫn không hoàn hồn. Mãi đến khi một luồng gió lạnh thổi qua, tôi dùng mình một cái mới lấy lại tinh thần. Tôi định trước khi rời đi sẽ nhìn lại xem cô gái Tiểu Khuynh kia có đang đứng ở tầng 2 nhìn tôi không. Kết quả là vừa ngẩng lên, những chiếc đèn lồng trong căn nhà 2 tầng không biết từ lúc nào đã tắt ngấm, cả ngôi nhà u ám như chết chóc. Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, trông chẳng khác nào một ngôi mộ cổ, đứng đó nhìn chòng chọc vào tôi. Hai cô gái kia đi rồi sao? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng co chân chạy ra khỏi khu rừng. Mặc dù suốt đường đi tôi luôn ghi nhớ lời dặn của người đàn ông, nhưng không ngờ lúc chạy đã không kiểm soát tốt, ngọn đuốc bị gió thổi tắt ngay lập tức. Đang lúc tôi vội vàng lục tìm bật lửa để châm lại đuốc, thì bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói giả nua yếu ớt. Dẫm, lên tóc ta rồi, a, à, đau quá. Âm thanh ấy chỉ cách tôi chưa đến nửa mét, giống như một ông lão gần đất xa trời đang cố dướn giọng nói. Lập tức, cả người tôi nổi da gà, cảm giác rùng mình chạy khắp cơ thể. Khi ngọn đuốc được thắp sáng, tôi nhìn về nơi phát ra âm thanh và thấy một mô đất nhô lên. Trên mô đất mọc đầy cỏ dại, mà chân tôi đang dẫm lên một búi cỏ trên đó. Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn nữa là khi nhìn kỹ, trên mô đất ấy có một khe đá, bên trong khe lộ ra một cặp mắt nhỏ như hạt đậu, đang nhìn chằm chằm không chớp về phía tôi. Và kế đó, một cái đầu rắn hình tam giác, cùng thân hình cuộn tròn nằm trên mô đất. Tôi cảm giác luồng khí lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu, gần như không suy nghĩ gì, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đoạn đường lẽ ra phải mất ít nhất 30 phút, nhưng tôi chỉ mất chưa đầy 20 phút để thở hổn hển chạy về đến làng. Làng tôi có hơn 20 hộ gia đình, ngoại trừ nhà tôi ở lưng chừng núi đối diện, các hộ khác gần như tập trung ở một nơi. Từ đó nhìn lên, nhà tôi không bị cây cối che khuất. Khi vừa đến trước cửa một nhà, từ xa tôi đã thấy một điều kỳ lạ. Nhìn về lưng chừng núi, nhà tôi dường như sáng lên ánh nến. Tôi đứng khựng lại, thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra? Có phải cô gái tên Khuynh Khuynh kia đã đến nhà tôi trước? Hay họ vốn lừa tôi, những điều trong cuốn sổ là giả, và cha mẹ tôi đã trở về? Đúng lúc tôi đang rối rắm suy nghĩ, ngờ vực không yên, thì cửa sổ của ngôi nhà trước mặt mở ra. Một ông già cầm bát cơm thò đầu ra nhìn tôi. Thằng quỷ nhỏ, mày ở đâu nhặt được cô vợ vậy, trông cũng xinh xắn đấy. Cái gì mà vợ? Tôi quay lại nhìn ánh sáng nến từ nhà mình, rồi bước tiếp. Những người này bình thường cũng chẳng có ý tốt gì khi nói chuyện với tôi. Tôi còn nhớ hồi bé, tôi chưa từng được ăn cơm trắng, họ thậm chí cố ý bưng bát cơm trắng ra trước mặt tôi để khoe. Có thể nói, tôi lớn lên trong sự sỉ nhục vô tận mà họ dành cho tôi. Vừa nãy vợ mày còn qua nhà tao mượn gạo với nến đấy, cô ta nói cô ta là vợ mày. Tao không tin, nhưng nhìn mày mặc thế này giống chú rể thật, ha ha ha, thằng quỷ nhỏ lớn rồi, cũng có tiền đồ ghê. Ông già đó lại cười hô hố gọi với theo lưng tôi. Tôi không trả lời, cứ thế chạy như bay trên con đường núi về đến nhà. Ban đầu, lúc đứng ở chân núi, tôi còn tự nhủ có lẽ mình nhìn nhầm, nhưng khi về đến trước cửa, quả thật trong phòng khách và nhà bếp nhà tôi sáng lên ánh nến rõ ràng. Từ trong nhà còn vang ra tiếng đinh đăng của dao thớt. Tôi hoàn toàn bối rối, rón rén bước đến cửa sổ bếp, len lén nhìn vào trong. Và cảnh tượng tôi thấy khiến tôi đứng sững. Bên trong, có một cô gái mặc váy trắng, đeo tạp dề, đang chăm chú thái rau. Mặc dù tôi đã đi rất khẽ, nhưng cô ấy vẫn lập tức phát hiện ra tôi, quay đầu lại nhìn tôi, cô ấy mỉm cười. Vệ Thanh, anh về rồi à? Không ngờ, đó chính là cô gái đã đến trước cửa nhà tôi vào ban ngày, tự xưng là vợ tôi. Dưới ánh nến, gương mặt trắng mịn không tì vết của cô ấy trông thật trong trẻo, đôi mắt to tròn long lanh khi cười lại khiến tim tôi khẽ rung lên. Nhưng lạ thật, nếu câu chuyện trong cuốn sổ tay là thật, thì vợ tôi đáng lẽ phải là Hồ Khuynh Khuynh mới đúng, còn cô ấy là từ đâu xuất hiện? Cô rốt cuộc là ai? Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi. Cô ấy nhẹ nhàng dùng chiếc tạp dề lau khô đôi tay nhỏ, sau đó ngượng ngùng cười, vuốt mái tóc dài ra sau tai, cúi đầu nói. Tôi chính là vợ của anh mà, chẳng phải anh đã biết rồi sao? Lúc này tôi cảm thấy kỳ lạ vô cùng, mấy anh em tôi, ngày thường cô đơn đến nỗi trong nhà chẳng có cả một con côn trùng bén mảng. Thế mà hôm nay cứ như gặp ma vậy, không chỉ có một người đàn ông lạ mặt đến, lại còn xuất hiện hẳn hai cô vợ. Nghĩ đến đây, tôi định vào trong nhà hỏi rõ cô ấy rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cửa bếp lại khóa, nên đành vòng qua phòng khách để vào trong. Ngôi nhà gạch vỡ nát của chúng tôi có cấu trúc rất đơn giản, bên trái là nhà bếp, ở giữa là từ đường, bên phải là phòng khách. Các phòng ngủ thì nằm phía trong nhà bếp và phòng khách. Khi đi ngang qua từ đường, tôi phát hiện một điều kỳ lạ, nhang ở chính giữa từ đường nhà tôi lại bị che kín bởi một tấm chăn cũ rách. Điều này làm tôi nhớ tới bức thư thứ hai, trong đó có nói tôi phải che nhang lại. Lúc gã đạo sĩ đến đây, hắn cũng bảo tôi che nhang để hắn giúp trấn tà. Rốt cuộc trong chuyện này ẩn chứa ý nghĩa gì? Tôi còn chưa kịp đến bếp, cửa đã mở. Cô gái ấy đứng đó, mỉm cười nhìn tôi. Vệ Thanh, mau vào ăn cơm đi. Tôi thấy nhà anh không có gạo, nên đã xuống núi mượn 2 bát gạo từ một ông lão. Ngày mai chúng ta đi chợ, mua gạo trả lại cho ông ấy nhé. Lúc nói, cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi bước vào bếp với khuôn mặt bất lực, nhìn mọi thứ trước mắt. Căn bếp vốn bừa bộn nay đã được cô ấy dọn dẹp gọn gàng, thậm chí cả cái nồi súp cũng được cô ấy sửa lại. Trong nồi giờ còn có một nồi rau dại bốc mùi thơm lừng. Khi tôi quan sát, cô ấy cứ đứng đó, bàn tay nhỏ đan vào nhau, rụt rè không dám nhúc nhích. Cho đến khi tôi quay đầu lại nhìn cô mới căng thẳng lên tiếng. Cái đó, nhà anh chẳng có gì cả, nên tôi chỉ có thể lên núi tìm ít rau dại về nấu. Vệ Thanh, anh chịu khó ăn tạm nhé, ngày mai mua thêm đồ ăn là được mà. Không đợi tôi nói gì, cô lại tiếp lời. Đúng rồi, lúc nãy tôi xem phòng anh, cũng chẳng có chăn. Ngày mai chúng ta mua thêm một bộ nữa nhé. Với lại, nhà anh có đất không? Nếu có thì tôi tiện thể mua ít hạt giống, trồng ít hoa màu. Như vậy sau này sẽ không phải đi mượn gạo của người khác nữa. À, nếu anh không muốn đi chợ, thì tôi tự đi cũng được. Dù cảm thấy mọi chuyện rất kỳ lạ, nhưng nghe cô ấy nói xong, không thể phủ nhận một điều, nếu cô ấy thật sự là vợ tôi, thì thoải mái biết bao. Mới đến một ngày mà căn nhà nát này đã có mùi vị của gia đình. Nhưng tôi vẫn không hiểu ra sao, nên gãi đầu hỏi. Cô tên là gì? Tôi là Bạch Thi Hàn. Cô cúi đầu đáp. Bạch Thi Hàn, tôi ngỡ ngàng. Vậy cái búi tóc và bức thư ban ngày là cô để trước cửa nhà tôi à? Ừm, tôi còn tưởng anh thật sự không biết tôi là ai, đến nỗi phải chạy đi hỏi ông lão dưới núi. Hóa ra anh lừa tôi. Nói đến đây, cô càng cúi đầu ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu, tại sao nhất quyết nói em là vợ anh, em thật sự quen biết anh sao? Tôi nhìn thân hình quyến rũ của cô ấy, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Em, 19 tuổi rồi, nhà em ở dưới chân núi Thanh Khâu. Lúc nhỏ, mẹ anh dẫn anh đến chỗ bọn em để đính hôn mà. Chẳng lẽ mẹ anh thật sự chưa từng nói với anh sao? Cô ấy ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn tôi. Quả nhiên giống như những gì được ghi trong cuốn sổ tay. Nhưng theo nội dung trong đó, vợ của tôi lẽ ra chỉ nên là một con tiểu hồ ly mới đúng. Không, không đúng. Nghe cô ấy nói vậy, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện khác. Tôi vội lục trong người lấy cuốn sổ tay ra, lật nhanh tìm kiếm và thấy một đoạn ghi chép rõ ràng. Trước khi tiểu hồ ly xuất hiện, còn có một con sói con đã ăn con gà mái mà mẹ tôi chuẩn bị. Chương 12, cô ấy rốt cuộc có phải con người không? Xem xong những điều ghi trong sổ tay, tôi ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, dáng vẻ hiền lành, e lệ. Tôi vừa ngạc nhiên vừa không muốn tin vào những gì được viết trong sổ. Lúc xem sổ tay, tôi thậm chí còn sợ cô ấy lén nhìn, cố tình tránh sang một bên. Nhưng hành động của cô ấy giống hệt một người vợ ngoan ngoãn, sợ chồng, tôi không nói gì, cô ấy chỉ đứng đó, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn tôi. Một cô gái 19 tuổi như thế, liệu có thể là yêu quái được không? Một lát sau, cô gái mím môi, nhỏ giọng nói. Vệ Thanh, anh ăn cơm đi, hình như cả ngày anh chưa ăn gì rồi. Không sao, anh quen rồi, tôi cúi đầu nhìn xuống đất. Những biến cố dồn dập trong một ngày như muốn ép một người đói 10 ngày ăn liền 30 bát cơm trắng trong một hơi. Dù cơn đói trước đó có được giải quyết, nhưng dạ dày lại bị no quá mức, không thể tiêu hóa nổi. Nghe tôi nói vậy, cô ấy không dám hỏi thêm, đứng ngây ra một lúc, rồi nhỏ giọng nói. Vệ Thanh, có phải anh không thích em? Tôi thầm nghĩ, chuyện này liên quan gì đến thích hay không thích? Nghĩ một hồi, cuối cùng tôi nói. Hay là, em đi đi, anh chỉ là một đứa con nhà nghèo, bẩn thỉu, không thể làm khổ một cô gái xinh đẹp như em được. Ý tôi là tôi không xứng với cô ấy, còn tiểu hồ ly thì khác, bởi vì chúng tôi đã sống chung hơn 10 năm. Còn cô gái khuyên khuyên kia, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã cảm thấy một sự thân thuộc khó tả. Nhưng cô gái trước mặt này, dù những gì trong sổ tay có là thật, giữa tôi và cô ấy chẳng có chút tình cảm hay mối liên hệ nào thực sự. Không ngờ, nghe tôi nói vậy, cô ấy dường như hiểu lầm gì đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi gằm xuống, e thẹn nói. Em, mẹ em nói rằng, phu xứng phụ tùy, nếu em là vợ anh muốn làm gì cũng là quyền của anh, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh là được. Tôi đổ mồ hôi trong lòng, tôi có hỏi cô ấy có nghe lời tôi không đâu. Đầu óc mờ mịt, nhưng khi bình tĩnh lại, tôi thấy có chút ngạc nhiên. Nghe những lời cô ấy vừa nói, cách cư xử của cô ấy thật sự không hề tầm thường. Liệu cô ấy có thể là thứ gì đó biến thành không? Nghĩ đến cái tên Bạch Thi Hàn đầy thanh tao của cô ấy, tôi bỗng nhớ ra một chuyện liền hỏi. Này, em có từng đi học không? Ừm, nếu tiếp tục học, năm nay em sẽ vào năm nhất đại học rồi. Cô ấy cúi đầu, nhưng khi em đi học, mẹ em đã nói trước rồi. Bất kể học thế nào, đến năm nay khi đến ngày cưới, em nhất định phải đến tìm anh, rồi ở lại chăm sóc anh. năm nhất đại học là lớp mấy? Tôi ngẩn người. Nghe tôi hỏi vậy, cô ấy ngẩng đầu lên, có chút ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rất nhanh lại cúi đầu đáp. Là đại học. Đại học, à, cái này ta biết, lúc ta len lén học lỏm ngoài lớp, thường nghe mấy thầy giáo dạy bảo mấy đứa trẻ nghịch ngợm rằng, nếu không cố gắng, sau này không đậu đại học, sẽ chỉ là kẻ thất bại của xã hội mà thôi. Nghĩ bụng, đại học hẳn là một công việc rất cao cấp, học xong cấp 2 là có thể đi, theo lý, gọi là học lớn mới hợp lý. Học xong cấp 2, cũng coi như đã thành đứa trẻ lớn rồi, mà mới đi học lớn chẳng phải là đang học cách trưởng thành hay sao. Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy rất hào hứng, mỉm cười nói với cô gái. Vậy thì tốt quá, nghĩa là cô đã học xong cấp 2 rồi hả? Ừm, hả? Cô gái ngơ ngác nhìn tôi, chớp chớp mắt một hồi lâu mới hỏi. Vệ Thanh, anh, chẳng lẽ chưa từng đi học à? Tính là, cũng từng đi học rồi, sách giáo khoa từ lớp 1 tới lớp 6, tôi cơ bản đã thuộc lòng cả rồi, tôi cười nhạt trả lời. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ ngưỡng mộ tôi lắm, nhưng không ngờ cô ấy lại không nhịn được bật cười, che miệng cười nhẹ nhàng, nụ cười ngây thơ và rất vui vẻ. Gương mặt thanh thuần, trong trẻo của cô ấy lúc này trông đẹp đến mức kỳ diệu. Ờ, thôi vậy, tôi hơi ngượng, đặt tay lên đùi, nghĩ một chút rồi nói thêm. Cô sắp học lớn rồi, còn chạy tới đây tìm tôi, một thằng nhóc quê mùa, thật lãng phí thời gian. Hay là thế này đi, cô cứ về đi, sau này tôi mà làm nên chuyện, lên thành phố sẽ tìm cô chơi. Cô ấy bỗng ngạc nhiên nhìn tôi một hồi, sau đó cúi đầu, yếu ớt nói. Vệ Thanh, có phải, anh thấy em không đẹp, nên không thích em không? Đương nhiên là không rồi, chỉ là tôi nghĩ, cô vừa đi học lớn lại vừa tìm tôi, sẽ ảnh hưởng đến việc học lớn của cô thôi. Tôi thì chẳng sao, cả làng đều coi thường tôi, mặt tôi dày lắm rồi. Tôi xua tay, trong bụng tự hỏi nếu mình nói thật rằng mình chưa từng đến trường, liệu cô ấy có khinh mình không? Vệ Thanh, học lớn mà anh nói, là ý gì vậy? Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi hỏi. Là học để trưởng thành, chẳng lẽ không phải sao? Tôi nhìn thẳng vào cô ấy trả lời. Cô ấy như bừng tỉnh, nhưng không hiểu sao lại lập tức đỏ mặt, che miệng cười ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác như đang cố nhịn cười, rồi lí nhí nói. Em đã 19 tuổi rồi, chỉ cần anh cưới em, những chuyện này không cần học, từ từ sẽ biết thôi. Tôi sờ cằm, cảm giác như cuộc trò chuyện này chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi nói học lớn thì liên quan gì đến chuyện cô ấy 19 tuổi hay cưới cô ấy. Nhưng khi tôi ngẫm kỹ lại, có vẻ cô ấy muốn nói rằng học lớn không khó, chỉ cần tôi cưới cô ấy sẽ dạy tôi. Nghĩ tới đây, tôi hỏi cô ấy, nhất định phải cưới cô mới dạy tôi à? Vậy, chẳng lẽ anh còn muốn không cưới mà như vậy sao? Cô ấy bối rối vô cùng, mặt đỏ bừng, cúi gằm xuống, khẽ cười ngượng ngùng. Em cũng không biết nữa, anh tự học đi, mẹ em nói em chỉ cần nghe lời anh, chăm sóc anh thật tốt là được rồi. Nói xong câu đó, không biết vì sao, cô ấy không dám nhìn tôi, cúi đầu ngượng ngùng đi về phía phòng khách. Còn tôi, ngồi lại trong bếp, sững sờ nhìn cô ấy rời đi. Ngồi ngây ra một lúc lâu, cuối cùng cúi đầu tự ti. Nếu như tôi cũng có cha mẹ, cũng được đến trường, thì đâu đến nỗi như bây giờ, chỉ tiếp xúc với một chút thứ mới mẻ thôi mà cũng không hiểu nổi. Sau đó, tôi đi quanh bếp một vòng, nếm thử món ăn cô ấy nấu. Ngay miếng đầu tiên vừa cho vào miệng, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Từ nhỏ tôi đã quen uống máu gà, ăn thịt sống nướng và khoai tây. Đây là lần đầu tiên được ăn cơm với rau nấu, không ngờ lại ngon đến thế. Không cẩn thận, tôi ăn liền mấy tấm ngói lớn. Nhà tôi nghèo đến mức không dùng nổi bát, thường ngày ăn khoai tây hay gì đó cũng toàn lấy mảnh ngói làm dụng cụ. Tất nhiên, trước đây cũng từng dùng bát, nhưng lần đó nhặt được hai cái bát vỡ ở bờ sông, chỉ mới dùng được hai ngày thì chuyện bị Trương Thiết Trụ biết. Lúc tôi đi ngang qua nhà hắn chặn tôi lại, nói hai cái bát đó là của nhà hắn, ép tôi trả lại. Ăn no món ăn ngon tuyệt trong nồi, tôi quay lại phòng khách thì phát hiện cô gái không ở đó. Lúc đó còn tưởng cô ấy đi rồi, nhưng chẳng mấy chốc cô bước ra từ phòng của tôi. Vệ Thanh, trong phòng anh không có chăn, lát nữa chúng ta ngủ kiểu gì đây? Có mà, trước đây có hai cái chăn, nhưng một cái bị rách nên tôi vứt đi rồi. Tôi vội nói, ồ, ở từ đường có một cái. Cô ấy giữ người một lát, sau đó đi vào từ đường. Không lâu sau, tôi nghe tiếng cô gọi. Vệ Thanh, anh có thể lấy chăn đưa cho tôi không? Tôi bước tới cửa từ đường, mượn ánh sáng từ cây nến trong bếp, thấy cô đứng ngay cạnh cái chăn. Chỉ cần với tay là lấy được, vậy mà sao còn gọi tôi? Dù nghĩ vậy, tôi vẫn bước tới, gỡ cái chăn xuống đưa cho cô. Cái chăn bẩn thỉu, đầy bụi bặm, lại thủng không ít chỗ, nhưng cô chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ cười nhẹ một cái rồi cầm chăn đi vào phòng của tôi. Tôi không biết cô ấy định làm gì, bèn theo tới cửa phòng để nhìn vào. Ngôi nhà rách nát của tôi ánh sáng lọt qua từng khe hở, nến ở phòng khách chiếu sáng được khoảng 1/3 căn phòng. Tôi thấy cô lấy ra một bộ kim chỉ từ chiếc ba lô rất đẹp, sau đó ngồi xuống mép giường, chăm chú vá lại chiếc chăn. Trong này tối như vậy, cô có nhìn rõ không? Tôi thầm nghĩ, nếu là tôi thì chắc chắn không làm được. Vá chăn là việc rất cần đôi mắt tinh tường, ngay cả trong ánh sáng từ nến cũng không dễ gì, nhưng cô lại rất khéo léo. Tôi nhìn rõ mà, cô khẽ nói. Lúc đó, tôi không biết phải làm gì, muốn hỏi khi nào cô sẽ rời đi, nhưng lại không dám mở lời. Ngồi trong phòng khách một lúc, tôi chợt chạm vào vật gì trong túi, nhớ ra cái gương mà đạo sĩ đưa cho mình. Hắn từng nói chiếc gương này có thể soi người lạ. Nếu trong gương hiện lên hình gì thì người lạ đó chính là thứ gì hóa thành. Nói cách khác, nếu cô gái này không phải thứ gì trong núi biến thành, thì khi tôi soi cô ấy, trong gương sẽ hiện đúng hình dáng của cô ấy. Tôi muốn thử một lần, nếu cô ấy là người, thì tôi có thể yên tâm nói chuyện, bàn cách làm sao để cô rời đi. Còn nếu không phải, có lẽ sẽ rắc rối lớn. Nghĩ vậy, tôi rón rén đến trước cửa phòng. Lúc này, cô ấy vẫn đang tập trung vá chiếc chăn. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, cô quay lại, khẽ mỉm cười với tôi, sau đó tiếp tục khéo léo xỏ kim, cử chỉ dịu dàng đến mức tôi thật sự khó tin cô không phải con người. Tôi cũng cười đáp lại, nhân lúc cô lại cúi đầu tiếp tục vá chăn, tôi từ từ giơ gương lên, chuẩn bị soi vào cô. Chương 13, gương mặt hồ ly. Nhưng ngay khi chiếc gương của tôi sắp soi đến cô gái, đột nhiên có người gọi lớn từ ngoài cửa. Trong đó có ai không? Toàn thân tôi run lên, không ổn rồi, hóa ra là bà lão tôi đã gặp vào ban ngày. Bà ta thực sự tìm đến nhà tôi. Vệ Thanh, anh sao thế? Giọng nói đầy lo lắng của cô gái bỗng vang lên từ trong nhà. Tôi vội vàng nhét chiếc gương trở lại túi, lắc đầu đầy căng thẳng. Không, không sao cả. Ồ, có phải anh buồn ngủ không? Em làm xong ngay thôi, anh đợi thêm chút nhé. Cô ấy nói tiếp. Tôi không trả lời, ánh mắt đã nhìn về phía cửa sổ phòng khách. Trên cửa sổ là một gương mặt nhăn nheo, đôi mắt độc ác đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong nhà có ai không? Bà lão dù đã thấy tôi nhưng vẫn làm vẻ ngây ngô, tiếp tục hỏi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tay nắm chặt chiếc gương trong túi, bước đến phòng khách, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và nhìn bà ta. Bà ơi, bà tìm ai? Ha ha, bà ta cười nhạt, tôi đến tìm con gái tôi có ở trong nhà cậu không? Nụ cười của bà ta thật kỳ quái, cố ý giả vờ không quen biết tôi. Lúc đó tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, nuốt nước bọt và giả vờ như chưa từng gặp bà ta. Tôi chưa thấy con gái bà đi đi. Vừa nói, tôi liền rút ngay chiếc gương trong túi ra, không hề do dự mà chiếu thẳng vào mặt bà lão. Khi nhìn thấy hình ảnh trong gương, da gà nổi khắp người tôi. Rõ ràng khuôn mặt ngoài cửa sổ là một bà lão, nhưng trong gương lại hiện lên một khuôn mặt hồ ly, với cái miệng dài, đôi tai nhọn, lông màu xám và nụ cười quỷ dị. Khi tôi còn đang kinh hãi đến rụng rời, bà lão vẫn đứng đó cười. Ha ha, cậu bé, tôi có thể vào nhà cậu không? Tôi muốn hỏi cậu một việc. Cút, cút ngay, tôi run bần bật. Không kiềm chế được mà hét lên. Ha ha, nếu cậu không đồng ý để tôi vào cửa, vậy tôi sẽ từ trên mái nhà xuống vậy. Bà ta nói bằng giọng điệu âm u, quái dị. Câu nói này làm tôi nổi da gà, rõ ràng cửa chưa kịp đóng, tại sao bà ta nói nếu tôi không đồng ý thì phải từ mái nhà xuống. Tôi hoảng hốt lao nhanh đến cửa, khóa chặt lại, rồi quay ra hét lớn với gương mặt ngoài cửa sổ. Cút, đồ bẩn thỉu, còn dám đến nhà tôi sẽ đánh gãy xương giả của bà. Tuy nhiên, bà lão chẳng hề sợ hãi. Gương mặt đó vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Khóe miệng bà ta từ từ méo mó, biến thành một nụ cười dữ tợn kinh khủng. Nhìn vào đôi mắt bà ta, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, một lớp da gà nổi khắp người. Ngay sau đó, tôi đột nhiên cảm giác như tim mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán, đến mức tôi không thể thốt ra một lời nào. Cậu bé, lại đây, mở cửa cho bà đi. Lúc này, bà lão vừa cười vừa giơ bàn tay gầy gò, khô khốc như cành cây khẽ vẫy tôi. Không hiểu sao, tôi thật sự nghe theo lời bà ta, vô thức bước đến định mở cửa. Khi tôi gần đến cửa, cô gái trong nhà người từ nãy giờ im lặng bỗng hét lên. Ai ở ngoài kia dọa người thế, còn không mau đi đi. Tiếng của cô gái vừa dứt, tôi đột nhiên tỉnh lại. Như thể bàn tay bóp chặt trái tim tôi bỗng nhiên buông ra. Đồng thời, tôi thấy gương mặt bà lão ngoài cửa sổ biến sắc. Rõ ràng bà ta rất sợ tiếng của cô gái, nhưng vẫn nở một nụ cười quỷ dị với tôi trước khi biến mất trong chớp mắt. Cô gái lúc này từ trong nhà bước ra. Cẩn thận dùng tay áo lau mồ hôi trên trán tôi, sau đó đi tới cửa nhìn đông nhìn tây, chắc chắn không có gì lạ mới quay lại đóng cửa rồi nói. Vệ Thanh, không sao nữa rồi, cái đó, em còn một lát nữa mới khâu xong chăn. Nếu anh sợ, thì qua ngồi cạnh em đợi nhé. Nhìn gương mặt trắng ngần dịu dàng như nước của cô ấy, tim tôi đập thình thịch. Nhưng lần này không phải vì bị nhan sắc tuyệt mỹ của cô ấy thu hút, mà là vì nhớ tới tiếng gọi của cô ấy lúc nãy trong phòng. Sự dịu dàng của cô ấy dường như là giả tạo. Không hiểu vì sao, lúc này tôi lại thấy cô gái trước mặt còn đáng sợ hơn bà lão khi nãy rất nhiều lần. Nhưng tôi không tài nào hiểu nổi tại sao lại có cảm giác đó. Vệ Thanh, anh sao vậy? Cô ấy không hiểu, chớp chớp mắt nhìn tôi. Không, không có gì, tôi không dám nói thật. Vậy nếu anh không muốn vào trong nhà, thì cứ đợi em ở đây thêm chút nữa nhé. Nói tới đây, cô ấy đỏ mặt cúi đầu, e thẹn nói tiếp. Cái giường của anh cứng quá, nếu không khâu chăn xong, lát nữa anh muốn làm gì cũng bất tiện lắm. Nói xong, cô ấy cúi đầu xấu hổ bước về phòng. Tôi lại càng căng thẳng hơn, thò tay vào túi tìm chiếc gương, định soi thử cô ấy lần nữa, nhưng trong lòng lại không dám. Không chỉ thấy cô gái này đáng sợ hơn bà lão, tôi thậm chí còn cảm thấy sự dịu dàng bề ngoài của cô ấy như đang mang theo sát khí. Tôi tự vả mình một cái, thầm chất vấn bản thân, người ta dịu dàng thế, đến nhà còn dọn dẹp, nấu cơm. Thậm chí còn tính toán sẵn cả cách sống sau này cho mình, tại sao mình lại đột nhiên sợ cô ấy? Dù cô ấy là yêu sói như ghi trong cuốn sổ, chưa chắc cô ấy đến để hại mình cơ mà. Nhưng càng cố nghĩ tốt về cô gái, trực giác của tôi lại càng dấy lên nỗi sợ hãi. Nhìn vào căn phòng tối om, tôi có cảm giác cô gái ấy đang âm thầm dõi theo tôi từng giây từng phút. Làm sao đây? Đi tìm Hồ Khuynh Khuynh, cô ấy là tiểu hồ ly, chắc chắn sẽ không hại tôi. Nếu cô ấy đến mà thấy cô gái này, liệu có giúp tôi đuổi cô ấy đi không? Nghĩ vậy, tôi rón rén bước tới cửa, định mở cửa. Nhưng vừa chạm tay vào chốt cửa, giọng nói của cô gái trong phòng vang lên. Vệ Thanh, bên ngoài có thứ không sạch sẽ đang chờ anh định đi đâu thế? Câu nói ấy khiến toàn thân tôi dựng hết cả tóc gáy, quả nhiên cô ấy đang theo dõi tôi. Tôi không định ra ngoài, tôi chỉ muốn ra ngắm sao thôi, tôi căng thẳng bào chữa. Ồ, vậy anh đợi em cùng ra ngắm sao được không? Em sắp xong rồi, cô ấy lại đáp. Cô ấy rõ ràng không cho tôi đi. Đang lúc tôi đứng sau cánh cửa, không biết làm thế nào, thì bất chợt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có bóng người đang lởn vởn. Ban đầu tôi tưởng bà lão kia lại tới, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra là ông đạo sĩ. Ông ta lén lút, còn ra hiệu gọi tôi. Tôi thầm nghĩ, ông cuối cùng cũng tới rồi. Bất chấp cô gái có nhìn hay không, tôi mở cửa và chạy vội ra ngoài. Tên đạo sĩ cúi rạp người chạy tới, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong nhà, rồi thì thầm nói. Ngàn vạn lần đừng chọc cô ấy giận, anh cứ giả vờ như không biết gì, tìm cơ hội dùng thứ gì đó che hương án trong nhà lại, cô ấy sẽ tự rời đi. Nếu anh không làm được, thì cố gắng kéo dài thời gian, tôi sẽ đi gọi vợ anh tới giúp. Anh, chẳng lẽ hương án trong nhà tôi là do anh che? Chính anh thả cô ấy vào nhà tôi, giờ lại muốn bỏ tôi mà đi là ý gì? Tôi thầm nghĩ, tên này đúng là hại người mà. Bảo đến giúp trấn tà, thế mà lại thả người vào nhà tôi rồi bỏ mặc chẳng quan tâm. Ai mà biết thứ này lại khó đối phó như vậy? Tôi xuống núi lần này không mang đủ đồ nghề, lỡ không cẩn thận mất mạng thì sao? Anh cứ. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn vào trong nhà, câu nói còn chưa dứt thì cả người hắn đột nhiên run bắn lên, rồi như một làn khói biến mất vào bóng tối. Tôi đứng đờ ra nhìn hướng hắn biến mất, không nhịn được nuốt nước bọt. Quay đầu lại nhìn phía sau, chẳng biết từ lúc nào, cô gái ấy đã đứng ở cửa, mím môi, mỉm cười nhìn tôi. Vệ Thanh, vừa nãy anh nói chuyện với ai thế? Đôi mắt to tròn long lanh của cô chớp chớp, ánh mắt đảo qua xung quanh. Không, không có, tôi chỉ tự nói chuyện với mình thôi. Trong lòng tôi chửi thầm tổ tiên 18 đời của tên đạo sĩ đó. Ồ, vậy à, tôi vừa vá xong cái chăn rồi, hay là chúng ta vào phòng ngủ thôi nhé. Cô ấy hai tay đan trước ngực, dáng vẻ vẫn trong sáng và ngượng ngùng như thế. Nhưng với tôi thì khác, dù cô ấy có là một cô gái dáng người quyến rũ, làn da trắng mịn hiếm có, lại xinh đẹp tựa tiên nữ, dịu dàng như vậy. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, cô ấy còn đáng sợ hơn bà già hôm trước. À, tôi vẫn chưa buồn ngủ, muốn ngắm sao một lát rồi mới ngủ. Tôi miễn cưỡng cười một cái. Cô ấy ngẩng đầu nhìn trời, rồi mím môi nói. Nhưng đâu có sao đâu, Vệ Thanh, bên ngoài nguy hiểm lắm, anh vào nhà đi nhé. Không có sao à, tôi cũng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên kỳ lạ thật. Những đêm trước lúc nào cũng đầy sao, trăng sáng, vậy mà hôm nay. Tôi vội nói, à, vậy được, cô vào trước đi, tôi sẽ vào sau. Ừm, vậy tôi chờ anh. Cô ấy mím môi cười, rồi thật sự ngoan ngoãn quay vào phòng. Chương 14, cô ấy thật sự không phải người. Đứng trước cửa, chắc chắn rằng cô gái đã không còn nhìn mình nữa, tôi bắt đầu cân nhắc có nên lập tức bỏ chạy hay không. Nhưng khi nhìn lại bóng tối đen kịt phía sau, nhớ tới hình ảnh bà già lần trước, sống lưng tôi lạnh buốt. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy trong nhà an toàn hơn. Tôi vội chạy vào trong, lục tung nhà cửa, ngoại trừ phòng ngủ của mình, mọi ngóc ngách đều bị tôi lật tung lên. Nhưng cuối cùng, suýt chút nữa tôi bật khóc. Nhà tôi nghèo đến mức chỉ có một chiếc chăn duy nhất, ngoài ra chẳng có gì để che được hương án. Giống như con khỉ không có đào, chỉ còn biết tự giật lông mình. Tôi thậm chí vào từ đường, cởi chiếc áo rách trên người thử che lại hương án, nhưng nó quá nhỏ, chẳng che nổi gì cả. Tên đạo sĩ chết tiệt. Hắn bảo ngàn vạn lần đừng làm cô gái giận, ý khác gì là nếu cô ấy giận, chắc chắn sẽ trở mặt. Lúc này mà bỏ chạy thì không phải cách, thế thì làm sao? Chẳng lẽ giả vờ đi ngủ, rồi nhân lúc đó che Hương án? Không còn cách nào khác, tôi đành đứng ở từ đường, do dự rất lâu, cuối cùng mới chậm chạp bước ra phòng khách. Lại đi đi lại lại vài vòng để bình tĩnh lại, rồi cầm cây nến bước tới cửa phòng, tôi rón rén nhìn vào bên trong. Cô gái vẫn chưa ngủ, cô nhẹ nhàng trải chiếc chăn mới may phẳng phiu lên giường, tay cầm lấy mép chăn, ngồi ở góc giường, cúi đầu như một cô dâu mới e thẹn, không dám nhìn tôi lấy một lần. Vệ Thanh, anh định đi ngủ rồi à? Giọng cô đầy căng thẳng. Tôi vội vã giả vờ như không biết gì, ánh mắt không kìm được mà liếc qua đôi chân dài trắng nõn của cô, rồi lập tức gật đầu mạnh mẽ, bước nhanh vào phòng. Chỉ có một chiếc chăn duy nhất, mà cô lại đang ngồi trên nó. Lát nữa tôi phải làm sao lấy được chăn đây, đúng là nan giải. Nhưng tôi đã vào phòng, không thể quay đầu lại được nữa. Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, tôi đành dày mặt ngồi xuống phía bên kia giường, giữ khoảng cách xa xa với cô và nhìn cô từ xa. Tôi vừa ngồi xuống, cô lại càng lúng túng hơn. Đầu cúi thấp, đôi môi đỏ mím chặt, không dám nói lời nào, cũng không dám nhìn tôi. Tôi thầm nghĩ, cô đang nghĩ gì vậy, làm sao để có lý do lấy được chiếc chăn đây. Căn phòng trước đây tôi ở lúc nào cũng bốc mùi khó chịu, nhưng giờ đây, nó đã thay đổi hoàn toàn. Sàn nhà được quét sạch sẽ, mạng nhện trên trần cũng không còn, quan trọng nhất là hương thơm quyến rũ từ người cô gái tỏa ra, khiến cả căn phòng thơm ngát, dễ chịu lạ thường. Càng nhìn cô, tôi càng thấy cô e thẹn, đầu cúi càng thấp. Trong tầm mắt tôi lúc này chỉ thấy bờ ngực trắng nõn, đầy đặn đến mức làm tôi đỏ cả mặt. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này. Chúng tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, cuối cùng, cô ngại ngùng lên tiếng. Vệ Thanh, anh không thích em sao? Không, không phải, tôi vội nuốt nước bọt, lúng túng nói. Chỉ là, anh không quen thôi. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn trộm tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu. Em cũng vậy. Vậy làm sao đây? Hay em ngủ đầu này, anh ngủ đầu kia? Tôi thật sự không nghĩ ra cách nào khác. Muốn lấy chăn mang đi gần như không thể, chỉ đành kéo dài thời gian, chờ vị đạo sĩ kia đưa tiểu hồ ly đến cứu tôi. Mẹ em nói, con gái phải nghe lời chồng, anh nói sao em sẽ làm vậy? Nếu anh không thích em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Em sẽ không làm anh giận đâu, nhưng đừng đuổi em đi được không? Cô nói với vẻ thất vọng, rõ ràng nghĩ rằng tôi không thích cô. Khuôn mặt và thân hình của cô hoàn toàn vượt xa các cô gái trong làng tôi, khiến tôi không khỏi say mê, suýt nữa thì nuốt khô cả nước bọt. Đầu óc tôi cứ ù, rối loạn. Nghe cô nói vậy, tôi bỗng cảm thấy, hình như cô rất chân thành. Em là Bạch Thi Hàn, đúng không? Tôi vội hỏi. Vâng, sau này anh cứ gọi em là Thi Hàn là được. Cô mím môi, vẻ căng thẳng. Anh không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi, em thật sự là vợ anh sao? Tôi lấy hết can đảm để hỏi. Nhìn dáng vẻ mềm yếu của cô, tôi cũng không biết liệu có phải mình đang bị ma quỷ mê hoặc hay không, nhưng trong lòng lại cảm thấy cô không có ác ý với tôi. Dù sao thì từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên có con gái vào căn nhà rột nát này, đừng nói đến việc ngồi trên giường của tôi. Mà cô gái này lại còn đẹp đến mê hồn. Tôi chắc chắn là mình không tỉnh táo, có lẽ do từ trước đến giờ tôi ít khi tiếp xúc với con gái. Là thật mà, em chưa bao giờ lừa anh, từ nhỏ em đã gặp anh rồi. Là mẹ anh định hôn ước cho chúng ta, em thật sự đến đây để làm vợ anh. Cô cúi đầu nói tiếp. Mẹ em, bà trọng nam khinh nữ, anh trai em cũng sợ em sau này trở thành gánh nặng cho anh ấy, nên họ không chịu tổ chức lễ cưới cho chúng ta. Em đành một mình chạy đến tìm anh không tin cũng là điều bình thường. Hóa ra là vậy sao? Tôi đảo mắt một vòng, mạnh dạn đẩy thử dò xét thêm một chút, lấy hết can đảm hỏi. Cô là yêu sói đúng không? Điều khiến tôi không ngờ là, khi nghe câu hỏi đó, cô ấy chẳng tỏ vẻ gì bất thường, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng anh đừng sợ, em sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ, sẽ nghe lời anh. Lòng tôi chấn động, những gì trong cuốn sổ ghi chép, tới đây cơ bản có thể khẳng định là thật. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, trong cuốn sổ có viết, Tiểu Bạch Lang, con sói trắng nhỏ, đã ăn con vật tế mà mẹ tôi chuẩn bị, sau đó bị Tiểu Hồ Ly đuổi đi. Cuối cùng, Tiểu Hồ Ly theo mẹ tôi về nhà. Chuyện này có thể có vài khả năng, có lẽ sau khi Tiểu Bạch Lang ăn con vật tế, trên danh nghĩa nó đã trở thành người vợ định sẵn của tôi. Nhưng cũng có thể, nó oán hận mẹ tôi vì không giúp nó, nên đến tìm tôi để báo thù. Nghĩ tới đây, tôi không kìm được dùng mình, cảm giác hoang mang. Vệ Thanh, em thật sự không lừa anh đâu, anh đừng nhìn em như vậy. Được không? Cô ấy sốt ruột, ánh mắt đáng thương nhìn tôi nói. Tôi vội lắc đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Không, không có gì. Nói xong, không để cô ấy kịp đáp lại, tôi lập tức giả vờ nghiêm túc, chăm chú nhìn cô ấy. Cái đó, nếu cô nói sẽ nghe lời, thì cũng muộn rồi, cô nằm xuống đi. Tôi thầm nghĩ, cứ thử xem lời cô ấy nói có thật không là được. Nghe tôi bảo nằm xuống, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức đỏ ửng hơn. Vệ Thanh, em mới đến nhà anh thôi, chúng ta còn chưa bái đường, anh có thể đợi bái đường xong, rồi hẵng đụng vào em, được không? Nhìn cô ấy lúng túng đến mức nói không ra lời, tôi nghĩ bụng, cô này chắc chắn có uẩn khúc gì trong lòng, không phải nói sẽ nghe lời tôi sao? Nghĩ vậy, tôi cau mày, nghiêm mặt nói lại, hoặc là nghe lời, hoặc là đi. Cô ấy khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tủi thân nhìn tôi một chút, làm tôi cũng rùng mình, thầm nghĩ, không lẽ cô ấy định trở mặt sao? Nhưng không ngờ, cô ấy chỉ thở dài bất lực, dùng tay che mặt, rồi từ từ nằm xuống giường, còn e thẹn nhắm mắt lại. Tim tôi đập thình thịch, nuốt khan một cái, không thể tin nổi nhìn cô ấy thật lâu, tự nhủ, cô ấy hình như không nói dối thật sao. Thế cô tự cởi quần áo ra đi, tôi đẩy sự thử thách này lên đến đỉnh điểm, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chạy ra ngoài. Cô ấy ngây ra một lúc, đỏ mặt xấu hổ đến cực điểm, nhỏ giọng hỏi. Thế anh có thể thổi tắt nến trước được không? Không, tôi dứt khoát đáp. Ồ, cô ấy khẽ thốt lên một tiếng, đầy tủi thân, rồi chậm rãi đưa tay lên phần cúc áo trước ngực. Động tác rất từ tốn, trông vừa ngại ngùng, vừa có vẻ miễn cưỡng. Chương 15, nghe lời đến đâu? Chỉ trong chốc lát, tôi nhìn thấy một cảnh mà cả đời này tôi chưa từng thấy. Khi hàng cúc trên chiếc áo khoác ngoài được cởi ra, chiếc áo bên trong của cô ấy ngắn đến mức chỗ nào đó như muốn làm chiếc áo ấy căng rách, để lộ một nửa. Lúc này, một người chưa từng trải qua chuyện nam nữ, thậm chí còn chưa tiếp xúc gần gũi với con gái như tôi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu, hóa ra chỗ đó của con gái lại trắng, lại lớn như vậy. Tôi không ngờ cô ấy thực sự cởi áo khoác ra, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, e thẹn mỉm cười với tôi. Thấy tôi không nói gì, cô ấy lại tủi thân cúi đầu, tiếp tục tháo cúc áo trong. Tôi nuốt nước bọt, vội vàng nói, đừng cởi nữa, mặc vào, mau mặc vào. Cô gái bối rối nhìn tôi, sau đó với vẻ mặt ngây thơ hỏi, sao vậy? Tôi đột nhiên không có hứng thú nữa, đợi sau này bái đường rồi nói. Nhưng giờ chúng ta chưa thành thân, cô không được ở nhà tôi, lập tức rời đi ngay. Toàn thân tôi nóng bừng, dù đây là lần đầu tiên trong đời thấy cảnh tượng này và hoàn toàn không có chút kiểm soát nào, nhưng ngay giây phút ấy, tôi nghĩ đến Khuynh Khuynh. Tôi không thể làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Vệ Thanh, anh thực sự không thích tôi sao? Cô ấy dùng tay che ngực mình, rồi cúi đầu, khuôn mặt thất thần. Nước mắt cứ thế tuôn ra, trông đáng thương vô cùng. Tôi giữ người, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô, trong lòng không khỏi áy náy. Con gái đều nhỏ mọn như vậy sao, động một chút là khóc. Cô đi đi, càng xa càng tốt. Tôi lau mặt, chắc chắn mình không phải đang mơ. Tôi đã nói là tôi sẽ nghe lời anh, nếu anh không thích tôi, ôi, tôi có thể từ từ bồi đắp tình cảm với anh. Nhưng, anh có thể đừng đuổi tôi đi được không? Cô ấy dùng tay áo lau nước mắt một cách tủi thân. Tôi đã đi rất xa mới tìm được nhà anh. Nếu cô tin lời tôi, thì mau rời đi. Đạo sĩ kia sẽ quay lại ngay, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ không đi được nữa. Tôi đứng dậy, giúp cô cài lại chiếc cúc áo chưa cài. Tôi biết cô là ai rồi, và cũng biết cô không đến để hại tôi. Nhưng, đúng rồi, chẳng phải cô vẫn còn đang học đại học sao? Đừng hủy hoại tương lai của mình, hôn ước giữa chúng ta coi như chấm dứt, cô tự do rồi. Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt tủi thân của cô ấy lộ ra nét kinh ngạc. Không phải là hoảng sợ, mà là một ánh mắt ngỡ ngàng, như thể cô đang nhìn tôi với một nhận thức hoàn toàn mới. Nhưng chỉ sau một lúc, cô lại bình tĩnh, cúi đầu ngồi đó không nhúc nhích. Tôi đến đây tìm chồng mình, chứ không làm hại ai, tôi không sợ. Nói xong, cô lại thút thít, ôm lấy đầu gối, đôi mắt tội nghiệp nhìn chăm chăm vào ga giường. Tôi nhíu mày, trong lòng tự hỏi, chờ đến khi Hồ Khuynh Khuynh đến, cô ấy có tha cho cô gái này không? Nếu theo những gì được ghi trong sổ tay, chắc họ là kẻ thù của nhau. Mà tính khí của Khuynh Khuynh thì chẳng phải là hiền lành gì, chưa kể đến cha cô ấy cũng đáng sợ. Nghĩ đến đây, tôi không dám chần chừ nữa, trừng mắt nhìn cô gái kia, nói. Cô nói đi, rốt cuộc cô có nghe lời tôi hay không? Vệ Thanh, tôi ngắt lời cô, quả quyết. Từ giờ không được nói thêm một câu nào nữa. Nếu muốn nghe lời tôi, thì ngoan ngoãn rời đi. Cô ấy sững sờ, nhìn tôi ngẩn ngơ một lúc lâu. Một lát sau, dưới ánh mắt đe dọa của tôi, cô thật sự như sợ tôi, cúi đầu lau nước mắt, rồi từ từ bước xuống khỏi giường. Động tác của cô rất chậm, rõ ràng là không muốn rời đi, nhưng cũng không dám dừng lại. Lúc đó tôi bỗng thấy thật kỳ lạ. Cùng là không phải con người, tại sao Hồ Khuynh Khuynh lại mạnh mẽ như vậy, còn cô ấy thì yếu đuối đến thế. Cô ấy xỏ giày, rồi đứng bên cạnh giường, do dự không chịu bước đi. Nhưng có lẽ vì lời tôi nói ban nãy, cô không dám mở miệng cầu xin. Đi mau, còn đứng đó làm gì? Tôi đưa chiếc ba lô cho cô. Cô nắm chặt chiếc ba lô, đôi mắt long lanh đầy linh khí cứ tội nghiệp nhìn tôi. Đôi mắt của cô quá đặc biệt, đến nỗi dù không nói lời nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được lời cầu xin trong ánh mắt ấy, đừng đuổi tôi đi. Nhìn thấy khuôn mặt tôi đơ cứng, cô ấy lưu luyến nhìn tôi một lúc, rồi cúi đầu bước ra ngoài. Sau đó, tiếng khóc thút thít của cô ấy vọng lại từ phòng khách. Vệ Thanh, anh hãy nhớ tên em tên là Bạch Thi Hàn. Em biết anh chê em không phải là con người. Em cũng nghe nói từ nhỏ anh đã lớn lên một mình, anh sợ em cũng đúng thôi. Nếu anh không muốn em ở lại nhà anh, vậy em đi đây, em sẽ trở lại trường học, chờ anh. Nếu một ngày nào đó anh muốn cưới em, hãy đến tìm em. Em nhất định sẽ nghe lời anh, nhất định sẽ khiến anh sống những ngày thật tốt đẹp. Em đã mượn 2 bát gạo từ nhà ông lão dưới chân núi. Anh nhớ trả lại cho ông ấy nhé. Em để tiền trên bàn rồi. Vệ Thanh, vậy em đi đây. Vệ Thanh, cô ấy lại gọi thêm một tiếng. Anh thật sự muốn em đi sao? Vậy, được rồi, em nghe lời anh. Tạm biệt. Tôi ngồi trên giường, ngây người ra. Ban đầu, tôi chỉ muốn thử lòng cô ấy một chút, không ngờ cô ấy lại nghe lời tôi đến thế. Sau đó, nhìn dáng vẻ thật thà của cô ấy, tôi thấy cô rất giản dị, không đáng sợ như tôi từng tưởng tượng. Nhưng tôi với cô ấy thực sự không quen biết nhau, hơn nữa đạo sĩ chắc cũng sắp đưa Hồ Khuynh Khuynh đến đây. Theo những gì ghi trong sổ tay, nếu Bạch Thi Hàn gặp Hồ Khuynh Khuynh, chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Không chừng còn xảy ra án mạng, mà chuyện đó thì không cần thiết chút nào. Sau vài phút, qua khe cửa, tôi thấy Bạch Thi Hàn vẫn chưa đi. Cô ấy đứng trong căn phòng khách tối om, không biết đang làm gì. Lúc đó, tôi còn nghĩ rằng cô ấy nói nghe lời chỉ là giả vờ. Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại. Có vẻ như cô ấy đã thực sự rời đi. Lúc này, tôi mới dám cầm nến chạy ra phòng khách. Không thấy cô ấy đâu nữa, nhưng trên bàn có vài thứ, một lá thư vừa được viết và một chồng tiền giấy màu đỏ. Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ mới thấy tờ 100 tệ 1-2 lần, mà đó là khi có người giàu từ thành phố về làng mua trứng gà, tình cờ tôi trông thấy. Còn bản thân, ngay cả tờ 10 tệ tôi cũng chưa từng có trong túi. Lần tôi có nhiều tiền nhất là khi cùng tiểu hồ ly lên núi tìm được ít nấm dại, trên đường về gặp một người lạ mua cả rổ với giá 5 tệ. Đã gần 4-5 năm trôi qua, tôi vẫn giữ tờ 5 tệ đó dưới gối, chưa bao giờ động đến. Những năm sống cùng tiểu hồ ly, tối nào tôi cũng lấy nó ra nhìn, chẳng nỡ tiêu. Tôi cầm chồng tiền trên bàn lên đếm, tổng cộng có 6 tờ, mỗi tờ 100 tệ. Sau đó, tôi nhìn sang lá thư bên cạnh, nét chữ thanh thoát, đẹp đẽ, nhìn là biết ngay Bạch Thi Hàn rất có học thức. Cô ấy viết, Vệ Thanh, em biết anh sợ em. Nhưng chúng em cũng giống con người, có người tốt, có kẻ xấu. Nếu không phải vì hôn ước của chúng ta, em cũng sẽ không đến tìm anh. Nhưng một khi đã định hôn, chúng ta chính là vợ chồng, số mệnh đã gắn liền với nhau. Em đang học ở Đại học Sư phạm thành phố tỉnh, em sẽ ở đó đợi anh. Đợi đến khi anh hiểu ra, hãy đến cưới em. Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt, số tiền này anh hãy giữ lấy. Em cũng biết giờ anh có lẽ đã có một người vợ khác. Có thể cô ấy vì lòng tốt, nghĩ rằng cô ấy bảo vệ anh tốt hơn em, nên đã giành lấy vị trí của em. Nhưng, không sao đâu, em không để ý chuyện đó, em vẫn sẽ chờ anh. Cô ta biết Hồ Khuynh Khuynh đã trở thành vợ tôi. Nếu nghĩ kỹ thì lời cô ấy nói cũng có lý. Tính cách của Hồ Khuynh Khuynh không hề dịu dàng, lại thường gọi cha mình là phụ vương, chứng tỏ địa vị của cô ấy không nhỏ. Nhưng Bạch Thi Hàn thì chỉ gọi mẹ mình là mẹ, một cách gọi rất giản dị, cho thấy gia tộc của Bạch Thi Hàn không thể so bì với Hồ Khuynh Khuynh. Theo những gì được ghi trong cuốn sổ, việc Hồ Khuynh Khuynh đến cướp hôn chắc chắn là do cha cô ấy, Cửu Thiên Kiếp, sắp đặt, nhằm trả ơn cha mẹ tôi vì đã đưa tiểu hồ ly về nhà. Xét theo cách này, giữa họ không có ai đúng ai sai. Nhìn những dòng chữ ghi chép đẹp đẽ ấy, tôi chìm vào suy nghĩ. Nhưng không phải vì xúc động chuyện này thì có gì để xúc động chứ, tôi và cô ta còn chẳng quen biết. Tôi chỉ đang tự hỏi, chẳng lẽ trên đời này thật sự có một cô gái dịu dàng và hiểu chuyện như vậy sao? Đột nhiên, khi cô ấy rời đi, ngôi nhà cũ nát này của tôi lại trở nên u ám và không còn chút sinh khí nào. Nó khiến tôi trở về cuộc sống cô độc, mơ hồ trước đây, không chút niềm vui. Tôi hối hận vì vừa rồi đã bảo cô ấy mặc lại quần áo. Dù không quen, thì để cô ấy đi ngày mai cũng được mà. Nhưng ý nghĩ vô lý ấy nhanh chóng tan biến, bởi chẳng bao lâu, ông đạo sĩ đã quay lại. Chương 16, chuẩn bị cưới tiểu hồ ly. Cô ta đâu rồi? Ông đạo sĩ vừa vào nhà đã nhìn quanh khắp nơi. Tôi giấu đồ trong túi, thản nhiên đáp, đi rồi, đi rồi. Ông ta nhíu mày, vẻ nửa tin nửa ngờ, hỏi tiếp, lễ đuổi ta thành công rồi à? Tôi gật đầu, không dám nói gì thêm. Thấy tôi gật đầu, ông đạo sĩ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, nhưng đây không phải cách lâu dài. Sau này cô ta vẫn sẽ quay lại tìm cậu, nhưng chuyện đó tính sau. Giờ cậu nhóc đừng ngủ nữa, dọn dẹp nhà cửa đi. Qua giờ sử đêm nay, vợ cậu sẽ ngồi kiệu hoa tới. Không phải ông đi mời cô ấy về rồi sao? Sao lại nửa đêm mới đến? Không cho người ta ngủ à? Tôi cố tình tỏ vẻ khó chịu, chủ yếu muốn đuổi ông ta đi nhanh để lén giấu số tiền trong túi. Lỡ đâu ông ta đòi lấy thì sao? Ừ, đừng trách tôi nghĩ nhiều, vì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Cậu thì biết cái gì? Người ta mắc cỡ đấy. Nhắc đến cậu là mặt đỏ bừng bừng. Nhưng cũng lạ, cô ấy vừa bảo rằng con yêu kia sẽ không hại cậu, còn nhờ tôi mang lời nhắn. Không ngờ cậu lại xử lý xong nhanh thế, đuổi cô ta đi luôn. Ông đạo sĩ cười khổ nói. Tôi không muốn tốn lời với ông ta, giả vờ như đã hiểu, gật đầu rồi vội rút chiếc gương ra trả ông ấy, tiện miệng hỏi. À, cho tôi hỏi cái này, có một bà lão cứ quấy rầy tôi, vừa rồi tôi dùng gương của ông chiếu vào, trong gương hiện lên mặt hồ ly, giờ phải làm sao? Thật ra đến giờ, chuyện tiểu hồ ly biến thành cô gái đòi lấy tôi, và cả tiểu sói trắng cũng muốn cưới tôi không còn nghi ngờ gì nữa về những gì trong cuốn sổ. Theo đó, người phụ nữ mà bà lão kia tìm chắc hẳn là kẻ từng tới trước cửa nhà tôi để hù dọa mẹ tôi. Nhưng nguồn cơn sự việc trong cuốn sổ cũng ghi rất rõ. Là ông ngoại tôi đã giết con của người phụ nữ ấy, nên bà ta mới quay lại báo thù. Cuối cùng, sau khi Hồ Khuynh Khuynh về nhà cùng mẹ tôi, phụ vương của Hồ Khuynh Khuynh đã xử lý bà ta ngay trước cửa nhà này. Nhìn từ góc độ này, quả thật cũng khó mà phân định ai đúng ai sai. Tuy nhiên, xét về một số khía cạnh, hồ ly tinh đó quả thật đáng đời. Bà ta đã hại chết ông ngoại và hai cậu của tôi, lại còn định ra tay với cha mẹ tôi. Bà lão, khuôn mặt hồ ly. Tên đạo sĩ thu gương lại, hỏi. Vậy là hồ cẩu tinh trên núi rồi, không làm hại gì cậu chứ? Không, nhưng tôi cảm giác cô ta sẽ không dễ gì bỏ qua đâu. Tôi lo lắng trả lời. Ừm, người ta nói, hồ yêu tìm đến nhà, hoặc là để báo ân, hoặc là để đòi mạng. Nhà cậu có phải đã gây ra chuyện gì không? Hắn nhìn tôi, hỏi thăm dò. Không, không có, coi như tôi chưa nói gì. Tôi xua tay, không dám cho hắn biết thêm, đợi mai để Khuynh Khuynh nghĩ cách, dù gì hồ tinh đó cũng là do cha cô ấy giết. Cậu nhóc này. Tên đạo sĩ nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát hắn lấy lại vẻ nghiêm túc, khoanh tay nói. À phải, nói với cậu một chuyện, tôi phát hiện cậu là thiên đạo dương cốt chi thân. Dù cậu có hiểu hay không, thì sau khi thành thân, cố gắng đừng đụng vào phụ nữ, giữ gìn thân thể quý giá này, sau này sẽ có ích lớn. Nói cụ thể hơn thì, chỉ cần nhịn vài đêm, qua mấy ngày nữa tôi giúp cậu khai thông thiên đạo dương cốt, lúc đó muốn làm gì thì làm, đổi tư thế nào cũng không sao. Ý ông là gì? Tôi nhíu mày. Cậu có muốn làm đạo sĩ không? Có muốn sở hữu bản lĩnh như tôi? Muốn học đạo thuật, trừ ma diệt yêu giống tôi không? Hắn khoanh tay, vẻ cao thâm khó lường. Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy bản lĩnh của hắn đúng là rất lợi hại, đặc biệt khi hắn lướt qua rừng như bay, trong lòng không khỏi dấy lên một ước mơ, nếu mình cũng mạnh mẽ như thế thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, tôi run lên vì phấn khích, vội nói. Muốn, tôi muốn. Tất nhiên rồi, tùy cậu quyết định. Ừ thì, ngoài việc rất oai phong, cậu cũng biết đấy, vợ cậu không phải người bình thường, vừa xinh đẹp vừa đặc biệt. Nhưng phải hiểu rằng, cậu hiện tại chỉ là một gã nghèo kiết xác. Sống cùng nhau lâu dài, nếu cậu không có bản lĩnh, vợ cậu sẽ chẳng nể mặt đâu. Làm nghề như chúng ta là cách duy nhất để không phải chịu cảnh bị vợ quản. Hắn vỗ ngực nói đầy tự tin. Vậy làm thế nào để giỏi như ông? Tôi bắt đầu cảm thấy hắn đang cố dụ dỗ mình. Chỉ có một yêu cầu, tối nay đừng làm chuyện đó với vợ cậu. Nếu làm một lần thôi, cậu sẽ phá hủy thiên đạo dương cốt của mình, lúc đó coi như phế. Phế thì không sao, nhưng vợ cậu đẹp quá, nếu lần đầu không kiềm chế được, cậu sẽ nghiện thân xác của cô ấy. Cô ấy là hồ tiên, hai người còn trẻ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng sẽ mất mạng. Nhưng nếu cậu chịu nhịn hai ngày, sau khi khai thông dương cốt, muốn làm gì cô ấy cũng được, nói thế đủ rõ chưa? Hắn cười gian. Để xem đã. Tôi chán nản ngồi xuống, không thể hoàn toàn tin lời một người lạ, mà không nghe ý kiến của Khuynh Khuynh. Đợi cô ấy tới, tôi sẽ hỏi thêm. Hắn lườm tôi một cái. Thôi được, cậu cứ suy nghĩ đi, tôi còn chút việc phải làm, mai kia sẽ quay lại tìm cậu. À, tôi thấy ấn đường của cậu tối đen, chắc chắn sắp có chuyện đổ máu. Nhớ nghe lời vợ cậu, đừng làm gì dại dột khiến cả cô ấy cũng bị liên lụy. Cảm ơn đã nhắc. Tôi lẩm bẩm, định đóng cửa lại. Hắn quay lưng bước đi, nói. Tôi tên Trần Bắc Kiếm, sau này cứ gọi là anh Bắc, tôi và cậu vẫn còn duyên phận. Nhìn bóng lưng hắn, tôi ngẩn ra một lát, vội gọi hắn đợi. Đóng cửa xong, tôi chạy theo. Hắn quay đầu hỏi tôi làm gì, tôi đáp rằng muốn xuống núi mượn chăn mền gì đó, nhà tôi quá tồi tàn. Hắn khịt khịt mũi, cười nói. Đúng là nát thật, nhưng cậu không thể nửa đêm làm phiền hàng xóm được, liệu họ có cho mượn không? Tôi không nói gì, trên người tôi có tiền mà Bạch Thi Hàn để lại, có tiền thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Khi đến chân núi, tôi chia tay với Trần Bắc Kiếm. Anh ấy nói sẽ đến thăm một người bạn cũ ở làng bên, nhưng đã rất lâu không gặp nên có thể 3 đến 5 ngày chưa chắc đã tìm được. Tôi nghe vậy liền hiểu ngay, người bạn anh ấy tìm có lẽ không phải là người, hoặc có thể đã qua đời. Chẳng lẽ anh ấy định tìm một ngôi mộ? Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy đến trước cửa nhà ông già mà Bạch Thi Hàn đã mượn gạo. Lúc đó ông đã ngủ, tôi gõ cửa một hồi lâu mới đánh thức ông ta dậy. Không phí lời, tôi đưa ngay cho ông một tờ 100 tệ, bảo ông đưa cho tôi hai chiếc chăn, số tiền còn lại xem như trả tiền gạo. Quả nhiên, có tiền làm mọi việc đều dễ dàng. Ban đầu ông già thấy tôi, còn giận dữ quát tháo ầm ĩ, nhưng vừa nhìn thấy tiền trong tay tôi, ông lập tức đối xử với tôi như cháu ruột. Ông cũng không quá chèn ép giá cả. Sau khi đưa tôi hai chiếc chăn cũ, ông còn nói số tiền này hơi nhiều, liền mang thêm một bao gạo nhỏ cho tôi. Ông ta còn khen vợ tôi vừa đẹp, vừa lễ phép, lại giàu có, mới đến đã làm thằng nghèo như tôi trở nên khấm khá hơn. Tôi thầm nghĩ, người ta đi rồi, sao ông vẫn nhắc mãi? Chỉ mỉm cười không nói gì, ôm chăn quay về nhà. Về đến nơi, tôi sắp xếp lại căn phòng, dù vẫn đơn sơ, nhưng ít nhất bây giờ trông cũng giống một cái giường ra hồn. Tôi nằm xuống giường, đầu óc lơ mơ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Hồ Khuynh Khuynh đến tìm tôi. Nhưng trên giường vẫn còn thoang thoảng hương thơm từ Bạch Thi Hàn. Tôi không thể tĩnh tâm được, trong đầu cứ hiện lên cảnh cô ấy lúc cởi cúc áo, làm tôi khô miệng, lưỡi cứng đờ. Thật ra, tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy bản thân một đứa trẻ lớn lên cô độc trong căn nhà dột nát lần đầu tiên nói chuyện với con gái. Lần đầu tiên ở gần họ như vậy, mới phát hiện ra rằng họ có một sức hút không thể cưỡng lại, thậm chí còn khiến tôi bối rối, khó chịu. Nghĩ vẩn vơ trên giường như thế một hồi, tôi không kìm được mà thiếp đi. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Tiếng gõ mơ hồ như đã vang lên rất lâu, cuối cùng kéo tôi từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê trở lại. Mơ màng mở mắt, tôi cất tiếng hỏi, ai đấy? Chương 17, tứ tiên đến nhà. Lúc này đã là nửa đêm, trong ngọn núi lớn bên ngoài, tiếng chim đêm và mèo hoang kêu lên từng hồi. Trong bối cảnh ấy, tiếng gõ cửa càng trở nên kỳ lạ. Nhưng sau khi tôi hỏi một câu, tiếng gõ đột nhiên ngừng lại, bên ngoài chìm vào sự im lặng chết chóc. Tôi lắc đầu, tự nhủ, chẳng lẽ là bà lão đó biết Bạch Thi Hàn đã đi, nên quay lại đây. Đang nghĩ như vậy, tiếng cộc cộc cộc lại vang lên. Âm thanh rất thật, chắc chắn tôi không phải đang mơ. Ai đấy? Tôi hỏi lần nữa. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa lại ngừng, rồi vài giây sau, tôi nghe thấy giọng của ông già cho Bạch Thi Hàn mượn gạo vang lên. Thằng bé à, là mẹ con đây. Câu nói của ông ta nghe vô cùng quái dị. Tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ ông ta cô đơn mấy chục năm, bị vẻ đẹp của Bạch Thi Hàn làm cho mê mẩn, định hại tôi sao? Ông già tên là Trương Đại Cẩu, là một lão già độc thân trong làng. Trước đây, khi tôi định vào rừng phía đông, cũng chính ông ta đã cản tôi lại. Người này chẳng thể nói là tốt, cũng chẳng hẳn là xấu. Đa số dân làng đều chê tôi xui xẻo, thậm chí không dám nói chuyện với tôi. Chỉ có ông ta không sợ tôi, mà còn hay mắng tôi là thằng nhóc nghèo mỗi khi gặp trên đường. Trương Đại Cẩu, ông bị điên à? Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hét lớn ra ngoài. Ta là mẹ con đây, mở cửa đi con ơi. Trương Đại Cẩu lại hét lên bên ngoài, còn đập cửa bang bang bang không ngừng. Nếu ông không cút ngay, coi chừng tôi ra ngoài đập chết ông đấy. Hét xong câu này, tôi chui ngay vào chăn. Không biết bây giờ là mấy giờ, Hồ Khuynh Khuynh bao giờ mới đến, lòng tôi lạnh toát. Nghe tôi hét vậy, Trương Đại Cẩu cuối cùng cũng ngừng gõ cửa, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, tôi tưởng ông ta đã bỏ đi, nhưng không ngờ, lần này giọng nói của ông ta lại vang lên từ trên gác xếp ngay trên đầu tôi. Ta là mẹ con đây, con ơi, ta xuống tìm con đây. Lập tức, cả người tôi nổi da gà. Nhà gỗ ở nông thôn đều có gác xếp, thường dùng để chất đồ lặt vặt hoặc trữ lương thực. Từng gác xếp phía trên là một loại lưới đan bằng tre, dù không khó để tháo dỡ, nhưng một người già như ông ta muốn trèo lên đây, ít nhất cũng cần thang, và chắc chắn sẽ gây ra tiếng động lớn. Vậy mà Trương Đại Cẩu làm cách nào để lẻn vào gác xếp của nhà tôi mà không gây tiếng động? Lão già, ông bị điên à? Biến ngay đi. Nói xong, tôi vội lật người xuống giường, tìm nửa cây nến còn lại và châm lửa. Con ơi, ta là mẹ con đây, đừng đuổi ta đi được không? Ha ha ha. Giọng Trương Đại Cẩu từ trên gác xếp lại truyền xuống, cuối cùng còn khẽ cười một cách quái dị. Không nói thêm lời nào, tôi cầm ngay ống sắt lên, dùng ánh sáng từ cây nến lao ra khỏi phòng, men theo cầu thang trèo lên gác xếp, vừa trèo vừa hét. Trương Đại Cẩu, ông mà không biến ngay, đừng trách tôi đập nát đầu ông, đồ già điên khùng. Nói đến đây, tôi đã trèo đến giữa cầu thang. Gác xếp phía trên đen kịt, giọng Trương Đại Cẩu lại vọng xuống. Con ơi, thật ra ta không phải mẹ con, mai ta phải đi rồi, ta muốn đưa cả con theo, con có đi với ta không? Lưng tôi lạnh toát, vội trèo lên gác xếp, dùng ánh nến chiếu về hướng phát ra tiếng nói. Nhưng khi ánh nến quét qua, tôi phát hiện gác xếp trống không, hoàn toàn không thấy bóng dáng Trương Đại Cẩu. Tôi vịn vào cầu thang đứng ngẩn người rất lâu, cũng không phát hiện dấu vết nào cho thấy cửa sổ tre bị tháo. Đúng lúc hơi thở của tôi ngày càng gấp gáp, thì từ phòng ngủ dưới lầu lại vang lên giọng của Trương Đại Cẩu. Con ơi, hay là đi theo ta đi, nếu không con cũng không sống nổi đến ngày mai đâu. Cả người tôi run lên, không cẩn thận trượt chân ngã xuống đất. May mà gác xếp chỉ cao không đến 2 mét, nến tắt, tôi lồng cồm bò dậy. Ngay lúc đó, giọng của Trương Đại Cẩu lại vang lên trong phòng tôi. Không tin con ra cửa mà xem, rất nhiều người đang đến đón con đấy. Tôi vội tìm cây nến, thắp sáng lại, cầm chắc ống sắt lao vào phòng ngủ. Không thấy bóng dáng Trương Đại Cẩu, nhưng dưới ánh nến, tôi thấy một cái bóng. Cái bóng ấy trông giống một bà lão, cổ rụt vào vai như muốn trốn đi. Ngay khi tôi định quay người bỏ chạy, cái bóng đột nhiên chuyển động, rồi chui qua khe tường biến mất. Ma, thấy ma rồi, thấy ma rồi. Tôi lùi từng bước về phía cửa, sau đó quay người, lao ra ngoài. Nhưng khi tôi két một tiếng mở cửa phòng khách, vừa bước một chân ra ngưỡng cửa, lập tức bị cảnh tượng bên ngoài làm cho sợ đến mức phải lùi vào trong, đóng cửa thật nhanh. Bên ngoài có người, không chỉ một người. Tôi thở hổn hển từng hơi lớn. Khi nãy, tôi chỉ kịp nhìn mơ hồ thấy có rất nhiều người ngồi xổm trước cửa nhà mình, nhưng không nhìn rõ là ai. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi lại rón rén mở hé cửa một chút để xem. Chỉ vừa nhìn thoáng qua, đồng tử tôi co rút lại vì kinh hãi. Ngoài cửa, có rất nhiều người đội mũ nhọn màu trắng, quỳ gối. Bộ quần áo họ mặc chính là đồ tang thứ mà người ta chỉ khoác lên khi có người chết. Tôi tựa người vào cửa, đờ đẫn, mồ hôi trên trán túa ra không ngừng như không phải trả tiền. Chuyện quái quỷ gì thế này, là bà già kia bày trò sao? Bà ta nhất quyết muốn hại chết tôi ngay trong đêm nay ư? Tay tôi siết chặt lấy thanh ống thép, cố tự trấn an mình, sợ gì chứ? Không phải chỉ là ma quỷ thôi sao? Để xem chúng rốt cuộc là thứ gì. Đang nghĩ đến đó, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng khóc, âm thanh như toàn là phụ nữ. Tiếng khóc cứ kéo dài, liên tục vang lên. Trả lại chị em của chúng tôi, trả lại chị em của chúng tôi, hu hu hu. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, mạnh dạn kéo toang cửa ra. Nhưng cửa vừa mở, bên ngoài đã không còn ai. Chỉ một lát sau, tôi phát hiện một cảnh tượng còn rùng rợn hơn. Một đám đông lổn nhổn từ ngã rẽ phía xa bắt đầu bò tới. Có rắn, chuột, nhím, và cả chồn nữa. Phần này chưa kết thúc, mời bấm tiếp để đọc phần sau đầy kịch tính. Tôi sợ đến mức co người lại, chui vội vào trong nhà rồi đóng chặt cửa. Bên ngoài vọng vào tiếng bò lổn mổn, dày đặc, khiến tôi tê cả da đầu. Không lâu sau, cửa sổ lại vang lên tiếng cọt kẹt dưới ánh nến. Tôi thấy một con rắn quấn chặt lấy khung cửa, liên tục thè lưỡi về phía tôi. Đồng thời, trong từ đường cũng phát ra những âm thanh tương tự, kèm theo tiếng phịch phịch, như có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống nền đất trong từ đường. Nhất định là bà già kia giở trò. Toàn thân tôi nổi da gà, nhìn con rắn trên cửa sổ, da nó đầy những vết lở loét, đâu còn là hình tam giác lớn. Là người sống ở núi rừng từ nhỏ, tôi biết ngay đó là một con rắn cực độc. Nếu bị cắn một nhát, có khi tôi không giữ nổi mạng. Khi tôi cảm nhận rõ ràng có rất nhiều thứ đang áp sát mình, gần như mất hết hy vọng, thì bỗng ngoài cửa vang lên vài tiếng kêu thảm thiết của lũ thú vật, tiếng chuột, tiếng chồn. Chúng kêu gào như bị thứ gì đó giết chết trong đau đớn. Tôi lập tức mở cửa ra nhìn, hóa ra là một bầy cáo trắng đang lao vào tấn công đám sinh vật kia. Khoảng mười mấy con cáo từ trong bóng tối liên tục lao tới, bắt được con nào là cắn chết con đó. Tôi nhìn kỹ hơn, trong đám cáo đó có cả tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cắn chết hai con chuột, rồi vẫy vẫy đuôi với tôi. Sau đó, nó lao thẳng vào lòng tôi, khuôn mặt dường như rất vui vẻ. Nó lại thân thiết như trước, dùng cái đầu lông mềm mại rụi rụi dưới cằm tôi vài cái, rồi nhảy ra khỏi vòng tay tôi, chạy thẳng vào từ đường. Chỉ một lát sau, tôi thấy tiểu hồ ly ngậm một con rắn trong miệng, chạy ra ngoài. Cảnh tượng ở cổng nhà lúc này thật hỗn loạn. Rắn, chuột đều bị đàn cáo mà tiểu hồ ly dẫn tới cắn chết. Mùi máu tanh nồng nặc, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Khoảng 5 phút sau, lũ rắn, chuột, chồn và nhím không địch lại được mười mấy con cáo này, liền hoảng loạn bỏ chạy về phía ngã rẽ. Chỉ một lát sau, trên đất chỉ còn lại những vết máu loang lổ và đàn cáo với miệng đầy máu. Những con cáo vẫn đứng ở cổng nhà, ngó nghiêng xung quanh, như đang đề phòng điều gì đó. Tôi vội vẫy tay với tiểu hồ ly. Khuynh khuynh, đây đều là bạn của em à. Tuy nhiên, tiểu hồ ly dường như rất ghét tôi gọi cô ấy bằng cái tên đó. Cô ấy nhe răng, làm vẻ giận dỗi đáng yêu, rồi bất ngờ không thèm để ý đến tôi nữa, dẫn cả nhóm hồ ly chạy mất. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nhìn bóng dáng chúng nhanh chóng biến mất vào màn đêm, tôi cảm thấy bối rối và lạnh sống lưng. Cô ấy chẳng phải muốn gả cho tôi sao? Vậy tại sao lại bỏ tôi mà đi? Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, từ bóng tối nơi ngã rẽ, đột nhiên xuất hiện vài cái bóng kỳ lạ. Tôi vội nâng cao cây nến, nhìn từ xa, đi đầu là bốn đứa trẻ đội mũ quả dưa, mặt tái nhợt đến đáng sợ. Hai bên má chúng được tô vẽ bằng những hình tròn đỏ tươi, trên người mặc áo liệm màu đen. Tôi cảm thấy mình đã gặp bốn đứa trẻ này ở đâu đó. Chúng giống như những hình nhân bằng giấy mà các nửa tiên hay làm để đặt cạnh quan tài khi làng có người chết. Bốn đứa trẻ mang trên mặt nụ cười quái dị. Hai đứa đi trước cầm đèn lồng đỏ, những chiếc đèn chỉ vừa đến trước cửa nhà tôi mới bỗng nhiên phát sáng. Hai đứa đi sau thì ôm những thứ được bọc trong vải đỏ. Ngay sau đó, phía sau chúng, vô số đèn lồng đỏ bất ngờ sáng lên, và tôi lại nhìn thấy bốn đứa trẻ khác khiêng một chiếc kiệu hoa màu đỏ rực tiến lại. Đi cạnh kiệu là cô bé áo trắng tôi từng thấy trong miếu, cô ấy quay sang gọi tôi. Chàng rể, ngài đừng ngẩn người ra nữa, mau lại đây cõng công chúa nhà tôi vào nhà đi nào. Chương 18, Hồ Tiên Tuyệt Mỹ. Nhanh vậy sao? Khi vừa nhìn thấy những thứ này, tôi không khỏi rùng mình. Nhưng khi thấy cô bé, tôi thở phào nhẹ nhõm, biết rằng người ngồi trong kiệu chính là Hồ Khuynh Khuynh. Sự căng thẳng trong lòng tôi lập tức tan biến, và không khí rợn người trước cửa nhà cũng biến thành cảm giác an toàn tuyệt đối. Chàng rể, chàng rể. Khi tôi còn đang mơ màng, chiếc kiệu đã được khiêng đến trước mặt. Cô bé giơ chiếc khăn tay, vẫy vẫy trước mắt tôi. Rồi tôi nhìn thấy màn kiệu được vén lên từng chút một, một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, ép hẹn như ngọc, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch. Đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng ngần, trông như tiên nữ giáng trần. Hôm nay chúng tôi giao công chúa nhà tôi cho chàng rể rồi đấy. Chàng rể, nếu chúng tôi đi rồi, ngài nhất định không được bắt nạt công chúa Khuynh Khuynh của chúng tôi đâu. Nếu để lão gia biết, ngài sẽ không yên thân đâu. Ha ha, cô bé vừa cười vừa nói. Biết rồi, biết rồi, tôi ngượng ngùng cười đáp lại. Trong lòng nghĩ, Hồ Khuynh Khuynh là một cô gái đeo khăn voan cưới lên kiệu lần đầu, còn tôi là một chàng trai ngốc chưa từng cưới vợ lần nào. Một đứa trẻ lớn lên không cha không mẹ như tôi, quả thật không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô bé liếc tôi, nháy mắt về phía kiệu, ý bảo tôi đến đó. Tôi liền vội vàng bước tới, nhẹ nhàng vén màn kiệu lên. Bên trong chất đầy đồ đạc, có một chiếc dương và hai tấm chăn đỏ được đặt lên trên. Cô dâu ngồi trong kiệu, đội mũ phượng, mặc áo cưới lộng lẫy, vóc dáng mảnh mai. Trong tay cô cầm một chiếc khăn tay màu đỏ đặt trên váy, dáng ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, toát lên vẻ e ấp đến tột cùng, như thể tấm khăn voan đỏ cũng không thể che giấu sự ngượng ngùng của cô. Bên trong kiệu tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng thoát ra từ người cô. Mùi hương này tôi từng ngửi thấy trên tiểu hồ ly lúc còn nhỏ. Lúc này, sự căng thẳng trong lòng tôi dần tan biến, tôi nhìn cô mỉm cười. Tiểu hồ ly, ồ không, Khuynh Khuynh, cảm ơn em đã giúp anh giải vây vừa rồi. Giải vây gì chứ? Cô ngượng ngùng hỏi, giọng đầy e thẹn. Tôi ngẩn người, chẳng lẽ không phải cô ấy sao? Vội vàng nói. Là vừa nãy, cô dẫn mấy con hồ ly đến giúp tôi cắn đuổi. Chưa kịp nói hết câu, cô ấy đã ngắt lời. Làm gì có, người ta không phải kiểu con gái lỗ mãng như vậy, em dịu dàng lắm, không biết đánh nhau đâu. Tôi thầm nghĩ, tôi đâu có nhắc gì đến chuyện đánh nhau. Cô này không nói cũng tự khai à? Mặc kệ, tôi vội đưa tay ra. Để tôi đỡ cô xuống nhé. Không ngờ, cô ấy lại nghiêng đầu sang một bên, có vẻ không muốn nắm tay tôi. Tôi gãi đầu, định hỏi tại sao, thì cô ấy cúi đầu, nhỏ giọng nói. Anh không bế, người ta sao dám bước ra chứ? Đúng vậy, tuy là lần đầu tiên cậu rể đến đón dâu, nhưng cậu đã thấy cô dâu nào tự mình bước ra chưa? Hi hi, cô gái nhỏ đứng bên cạnh che miệng cười. Tôi lại gãi đầu, bối rối bước vào kiệu hoa, hơi lóng ngóng đưa tay bế cô ấy lên. Cô ấy rất hợp tác, vòng tay qua cổ tôi. Qua lớp khăn voan đỏ mỏng manh, tôi thấy gương mặt xinh đẹp, đáng yêu của cô ấy đỏ bừng, đầy e thẹn. Trong khoảnh khắc, mùi hương thoang thoảng, làn da mềm mại, ấm áp trong vòng tay khiến tôi cảm thấy như đang mơ, phải chăng đây chỉ là giấc mộng. Nhìn lại quãng đời không mấy bình thường của mình lớn lên cùng tiểu hồ ly, lăn lộn trong rừng núi. Dù sống sót đến ngày hôm nay, những nỗi khổ và cô đơn tôi phải chịu đựng chẳng bao giờ vơi bớt. Tôi vốn định từ bỏ, đi thật xa, nhưng hôm nay, đột nhiên tôi lại đang ôm một cô dâu trong vòng tay. Hơn nữa, cô ấy chính là tiểu hồ ly đã ở bên tôi suốt mười mấy năm qua. Tôi cúi xuống nhìn cô ấy trong lòng mình. Vừa chạm ánh mắt tôi, cô ấy lập tức ngượng ngùng, tựa đầu vào ngực tôi. Cử chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn ấy giống hệt khi tiểu hồ ly nhảy vào lòng tôi, dùng chiếc đầu nhỏ lông xù cọ cọ cằm tôi, nhưng giờ đây còn thêm phần dịu dàng, đằm thắm hơn. Ban đầu, tôi cảm thấy phấn khích, nhưng dần dần, sống mũi lại cay cay, suýt nữa nước mắt không kìm được mà rơi. Nhưng vì sĩ diện, tôi đành ép mình nhịn lại, bế cô ấy bước ra khỏi kiệu hoa, ngượng ngùng nói với cô gái nhỏ kia. Nhà tôi nghèo, mọi người đừng chê. Cứ vào ngồi chơi tạm đi. Không cần đâu cậu rể, chúng tôi để đồ ngoài cửa, cậu mang vào trang trí dần. Chúng tôi xin phép đi trước nhé. Cô gái nhỏ đáp, rồi những hình nhân như búp bê giấy bắt đầu đặt những chiếc đèn lồng cùng các món đồ gói bằng giấy đỏ ở ngoài cửa. Ngôi làng này so với thị trấn, có lẽ là nơi nghèo nhất. Giờ đây, nhà nào cũng có điện sáng, còn nhà tôi đến nến cũng chẳng dùng được. Không muốn để họ ở lại thêm ngại, tôi cũng không khách sáo nữa. Cậu rể, nhiệm vụ của chúng tôi đã xong. Chúc cậu và công chúa Khuynh Khuynh trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé. Cô gái nhỏ cười tinh nghịch, ghé lại thì thầm. Công chúa của chúng tôi vừa mới lớn, còn chưa hiểu chuyện nhân gian đâu. Cậu rể, lát nữa nhớ dạy dỗ cô ấy thật tốt, để cô ấy biết đàn ông lợi hại thế nào nhé. Nghe vậy, Hồ Khuynh Khuynh trong lòng tôi lập tức đưa tay nhéo mạnh vào tay cô gái nhỏ, ngượng đến mức không biết trốn vào đâu, hét lên. Ái chà, đồ hư hỏng, cô xấu quá đi. Cô gái nhỏ ôm tay rụt lại, đau đến kêu lên. Công chúa, tôi đâu có xấu, tôi chỉ ghen tị với cô thôi. Hi hi, chúng tôi xin phép đi trước nhé. Công chúa, cậu rể, tạm biệt. Tiểu Ngọc, tạm biệt nhé. Đừng quên chuyện ta dặn đấy, gặp nhị tỷ thì bảo tỷ ấy đến sớm. Hồ Thanh Khuynh vươn bàn tay trắng nõn, vẫy vẫy với cô bé kia. Biết rồi, công chúa, Tiểu Ngọc đi trước đây, chúc chị đêm tân hôn sớm có em bé nhé. Cô bé nói xong, sợ bị đánh nên lập tức chạy biến, kéo theo mấy đứa trẻ khiêng kiệu chạy mất hút. Con nhóc hư đốn, thật là đáng ghét. Hồ Khuynh Khuynh làu bầu, định vùng khỏi tay tôi, chắc muốn chạy đuổi theo cô bé kia đánh vài cái. Tôi vội ôm chặt cô ấy, không nhịn được bật cười. Cô bé đó chỉ chúc phúc chúng ta thôi mà, đừng giận. Chúc phúc gì chứ, ai thèm sinh con cho anh, hừ, đừng có mơ. Cô ấy nói rồi véo tay tôi một cái. Ngay cả động tác dãy ruộng trong vòng tay tôi cũng giống hệt tiểu hồ ly trước đây. Khoảnh khắc này, những điều không vui trong lòng tôi dường như tan biến hết. Tôi lại bật cười, bế cô ấy vào phòng khách, đặt cô ấy ngồi xuống ghế. Cô ngồi đây một lát nhé, tôi đi dọn phòng một chút. Ừ, anh nhanh lên đấy. Sau khi được tôi đặt xuống, cô ấy trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Ngồi thẳng lưng, hai tay khẽ đặt lên đầu gối, dáng vẻ rụt rè mà đáng yêu. Tôi không nhịn được cười, thầm nghĩ, sau này thật là có phúc. Chương 19, đêm tân hôn. Cười xong, tôi chạy ra cửa sắp xếp lại mọi thứ. Đầu tiên, tôi mang 4 chiếc đèn lồng đỏ vào nhà, đặt 2 cái trong phòng khách, 2 cái trong phòng ngủ. Sau đó, tôi ôm bộ chăn gối đỏ chói mà họ mang đến vào phòng và trải lên giường. Nói thật, nếu không từng đến ngôi miếu của Hồ Khuynh Khuynh, đây có lẽ là lần đầu tôi thấy một chiếc giường thoải mái như vậy. Trải xong chăn gối, tôi quay lại nói với Hồ Khuynh Khuynh đang ngồi trên ghế. Ghế cứng ngồi không thoải mái đâu, hay cô lên giường ngồi đi. Cô ấy không trả lời, chỉ giơ hai tay lên, ý là muốn tôi bế. Động tác ngây ngô này khiến tôi không khỏi bật cười. Ngôi nhà vốn âm u, lạnh lẽo và đáng sợ giờ đây trở nên ấm áp lạ thường. Cảm giác cô đơn dường như từ giây phút này bắt đầu rời xa tôi. Tôi cười bất đắc dĩ, bế cô ấy vào phòng, để cô ấy ngồi lên giường rồi nói. Cô ngồi đây chờ tôi làm xong việc sẽ vào ngay. Ai cần anh vào chứ? Cô ấy có vẻ không vui, nhưng rất nhanh lại cúi đầu, nói nhỏ. Vậy anh nhanh lên nhé. Tôi cười toe toét, nhanh chóng chạy ra ngoài, mang hết đồ đạc vào nhà. Sau khi khóa cửa, tôi dừng lại ở phòng khách, kiểm tra hai đứa bé vừa mang vào thứ gì được bọc trong tấm vải đỏ. Thì ra đó là một bộ trà cụ, ngoài ra chẳng có gì khác. Tôi mở chiếc vali ra xem thử, và lập tức bị bất ngờ. Bên trong là rất nhiều váy áo đẹp, tất cả đều là quần áo nữ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Đây chắc chắn là đồ của Hồ Khuynh Khuynh. Tôi sững sờ trong chốc lát, vẫn còn như mơ, sợ rằng việc cô ấy gả cho tôi chỉ là giấc mộng, sợ rằng cô ấy sẽ lại như trước đây, biến mất 2-3 năm. Bỏ tôi ở lại ngóng trông trong cô đơn. Nhưng khi nhìn thấy những bộ quần áo này, tôi như hiểu rằng cô ấy đã quyết định gắn bó cả đời với tôi, mang theo tất cả đồ đạc đến sống ở đây. Nghĩ tới điều đó, lòng tôi tràn ngập niềm vui, trên môi không kìm được nụ cười. Này, anh xong chưa? Từ trong phòng vọng ra tiếng cô ấy gọi, có vẻ như đang sốt ruột. Xong ngay đây. Tôi vội đóng vali lại, thổi tắt đèn lồng trong phòng khách, rồi trở vào phòng ngủ. Tôi khép cửa lại, cô ấy mím môi, lặng lẽ ngồi trên giường. Nhìn gương mặt xinh đẹp như băng thanh ngọc khiết của cô, tôi không khỏi thấy ngượng ngùng. Gãi gãi sau gáy, tôi lắp bắp nói, hơi khó xử. Anh có thể. Chưa kịp nói hết câu, cô đã cắn môi đỏ, cắt ngang lời tôi, không được. Trong lòng tôi như có gì đó nghẹn lại, nụ cười trên mặt dần cứng đờ. Nghĩ một lát, tôi vội vàng giải thích. Anh không có ý đó. Ý anh là, anh có thể vén khăn voan đỏ của em lên không? Vậy thì cứ làm đi, chuyện này mà còn hỏi em. Cô bĩu môi. Giọng điệu như hơi không vui. Có lẽ là vì cô đã thấy tôi lục lọi dương đồ của cô trước đó. Nghĩ kỹ lại, quả thực hành động đó của tôi hơi thất lễ. Tôi bỗng cảm thấy tay mình lóng ngóng hơn, chậm rãi tiến đến ngồi cạnh cô. Vậy anh vén khăn lên nhé, em đừng giận anh nha. Em giận gì chứ, nhưng phải nói trước, em ngại lắm, anh vén lên rồi thì không được nhìn chằm chằm vào em đâu. Cô cúi đầu, ngượng ngùng nói. Được rồi, tôi đáp, rồi nhanh chóng nắm lấy hai góc của chiếc khăn voan đỏ, từ từ vén lên. Một chiếc cằm trắng mịn, đôi môi đỏ mọng, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, lúm đồng tiền e thẹn, đôi mắt to tròn long lanh. Khi chiếc khăn voan được vén lên, cô cúi đầu, không dám nhìn tôi. Vẻ bẽn lẽn của cô lúc này thậm chí còn vượt xa cả Bạch Thi Hàn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không khỏi cảm thấy bối rối. Là do tôi mặt dày, hay là do các cô gái đều dễ thẹn thùng như vậy? Sao tôi có cảm giác họ, ai cũng trong sáng và ngại ngùng đến thế? Người ta thường nói, không sợ mỹ nhân cười, chỉ sợ mỹ nhân thẹn. Quả thật, dáng vẻ ngượng ngùng của cô ấy như có một sức hút kỳ lạ, như muốn hút cả linh hồn tôi ra khỏi cơ thể. Nếu nhìn thêm vài giây nữa, chắc tôi không còn giữ được mình. Chẳng phải em nói không được nhìn sao, vậy mà anh cứ nhìn chằm chằm. Cô bĩu môi, không vui nói. Tôi vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác, gãi đầu gãi tai, sau đó vụng về đặt chiếc khăn voan sang một bên. Lúc này, tôi mới cảm thấy căng thẳng, không dám quay đầu nhìn cô, sợ nhìn thêm sẽ khiến cô giận. Nhỡ đâu lại giống như 3 năm trước, cô bỏ đi không lời từ biệt thì biết làm sao. Tôi chỉ còn cách ngồi thẫn thờ nhìn chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài cửa. Cô cũng không nói gì, chỉ ngồi đó, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở khẽ của cô. Nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến tôi hồi hộp hơn. Nghe tiếng thở, ngửi mùi hương thanh nhã trên người cô, đầu óc tôi không ngừng nghĩ ngợi linh tinh. Không rõ chúng tôi đã ngồi như vậy bao lâu, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy cơ thể mình không nghe lời, hormone không chịu kiểm soát, bàn tay tôi từ từ đưa ra, chạm vào bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô. Cô khẽ run lên, vẻ mặt xấu hổ, nhưng không rụt tay lại. Một lát sau, cô còn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Bước đầu dò xét được đáp lại, nhịp tim tôi lập tức tăng vọt, cứ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi từ từ nhích người lại gần cô, đưa tay khẽ đẩy cô một cái, định đẩy cô ngã xuống giường. Nhưng lực tay tôi quá nhẹ, không làm được gì. Tình huống trở nên cực kỳ lúng túng, tôi thầm mắng bản thân, không có kinh nghiệm đúng là khổ. Tôi lại đưa tay lên, định thử lại lần nữa, lần này dự tính dùng sức mạnh hơn một chút. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, cô đã buông tay tôi ra, ôm lấy đầu giường, giọng lo lắng. Vệ Thanh, anh hư quá, em không chịu đâu. Anh, tôi vò đầu, bối rối. Chẳng phải đây là động phòng sao? Tôi không thèm đâu, anh nghĩ đẹp quá đấy. Cô ấy lắc đầu nguầy nguậy, chiếc mũ phượng trên đầu rung lên, mấy viên ngọc trai kêu đinh đinh đinh. Chị tôi nói, con gái không được tùy tiện để con trai chạm vào, nếu không sau này con trai sẽ không đối tốt với mình đâu. Nhưng đó là nói khi chưa kết hôn, chúng ta đã thành thân rồi mà, có làm sao đâu. Tôi nói, đồng thời tiến lại gần cô ấy hơn một chút. Không, không, không, chị tôi còn nói, đàn ông mà hay làm chuyện xấu thì chắc chắn là kẻ lừa đảo. Hóa ra anh cũng là kẻ lừa đảo. Hừ, cô ấy vừa nói vừa né sang một bên, trông như thật sự giận rồi. Cô đã nói vậy thì tôi lừa cũng lừa rồi. Tôi không quan tâm nữa, mạnh dạn ôm lấy cô ấy. Bây giờ cô là vợ tôi rồi, đâu phải không được. Cô ấy vội vã xua tay, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp, nhỏ giọng van nài. Không, không được, em sợ mà. Nếu anh không buông em ra, em sẽ khóc cho anh xem đấy. Tôi vừa định không buông, còn khẽ hôn lên gương mặt trắng như tuyết của cô ấy. Nhưng bất ngờ thấy hai giọt nước mắt long lanh lăn xuống, tôi ngẩn người. Trời ạ, sao cô ấy lại dễ khóc như vậy chứ? Nhưng chính vì cô ấy khóc, lại thêm mùi hương dịu dàng, thân thể mềm mại trong vòng tay đang khẽ dãy dụa, tôi càng không thể kiềm chế. Không hiểu sao lúc đó tôi chẳng chút biết thương hoa tiếc ngọc, tay lại mạnh hơn, định ép cô ấy nằm xuống. Lần này, cô ấy lại không phản kháng, ngoan ngoãn nằm xuống giường, mím môi nhìn tôi rất nghiêm túc. Nhưng mà, cha em đã nói rồi, nếu anh dám bắt nạt em, chỉ cần ông biết, ông sẽ ăn thịt anh, nếu anh không sợ, thì anh làm đi. Nói xong, cô ấy nhắm chặt mắt, làm ra vẻ sẵn sàng để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Chương 20, dân gian và ngũ tiên. Ban đầu, tôi còn định làm tới, cảm giác bản thân không thể nhịn thêm được nữa. Trong đầu mơ hồ chỉ có một suy nghĩ, tôi thật sự rất thích cô gái này. Cô ấy quá đẹp, quá đáng yêu, vẻ quyến rũ của cô ấy như muốn mê hoặc tôi đến chết. Nhưng đúng lúc đó, hình ảnh đôi mắt trắng đục trên đỉnh miếu bỗng hiện lên trong tâm trí tôi. Cả người tôi run rẩy, cảm giác hứng thú tiêu tan, vội vàng ngồi dậy, thở hổn hển rồi nói với vẻ chán nản. Thôi được, cô đừng khóc nữa, tôi không động vào cô đâu, xin lỗi. Hừ, đồ vị tinh đáng ghét, vị tinh xấu xa. Cô ấy tủi thân lau nước mắt, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường. Nhưng khi thấy vẻ mặt không vui của tôi, cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bỗng ngây người. Một lúc sau, giọng cô ấy dịu dàng hơn hẳn, có chút áy náy nói. Vị tinh, không phải em không thích anh đâu, chỉ là, bây giờ chưa được thôi mà. Tại sao? Tôi thở dài, lẩm bẩm. Thôi, dù sao cô cũng đừng nói với phụ vương của cô là tôi bắt nạt cô nhé. Phụ vương của em thực sự đã nói rồi, ông ấy bảo em còn nhỏ, không được để anh bắt nạt em. Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ ngây thơ. Hóa ra cô nói bắt nạt là ý này, tôi sực hiểu, cố bình tĩnh lại, hỏi, tại sao chứ? Ừm, cô ấy cúi đầu, mím môi nghĩ ngợi, tay xoắn vào nhau, rồi ngại ngùng nói. Cha em bảo, em trông dễ thương thế này, sợ rằng nếu anh bắt nạt em một lần thì sẽ không kiềm chế được, anh sẽ chết mất. Tôi giữ người, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chìm vào dòng suy nghĩ. Những lời cô ấy vừa nói, thật kỳ lạ, lại giống hệt lời gã đạo sĩ đã nói với tôi. Thật vậy, cô ấy quá đẹp, vẻ quyến rũ trên người khiến tôi chỉ cần liếc mắt một cái đã không thể rời đi. Lẽ nào gã đạo sĩ nói thật? Tôi bất giác thở dài, nghĩ thầm, đừng nói là một lần, chỉ mới chuẩn bị thôi mà suýt nữa tôi đã không kiểm soát được. Nhưng chẳng lẽ, tôi cứ phải chịu đựng như thế mãi sao? Thế phải làm sao đây? Chẳng lẽ cưới vợ về chỉ để ngắm thôi sao? Tôi cúi đầu, lẩm bẩm với vẻ bực dọc. Một lần cũng không phải không được. Cô ấy đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngượng ngùng lấy tay che mặt, nói nhỏ. Nhưng mà, anh phải hứa là anh có thể kiềm chế được. Kiềm chế gì cơ? Tôi ngơ ngác. Thì là, sau này đừng ngày nào cũng nghĩ đến chuyện bắt nạt người ta. Cô ấy xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, cố che kín mặt mình nhưng vẫn không nhịn được cười. Được, tôi hứa. Tôi gật đầu chắc nịch. Vậy thì lại đây. Nói xong, cô ấy nằm xuống giường, nhưng đôi tay nhỏ vẫn che mặt không chịu bỏ ra. Được thôi. Tôi nói xong liền tiến lại gần, bắt đầu hành động. Nhưng vừa mới cởi được một chiếc cúc áo trên bộ hỷ phục đỏ, cô ấy đột nhiên ngăn lại, nắm lấy tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ sợ hãi, nói. Vị Tinh, hay là thôi đi, phụ vương nói anh còn quá trẻ, không thể kiềm chế được. Nếu sau này anh xảy ra chuyện gì, thì người ta biết phải làm sao đây. Tôi nhìn cô ấy ngây người một lúc, cuối cùng thở dài, buông tay, bước xuống giường. Tôi cố gắng hít thở sâu, để cơn nóng trong người từ từ lắng xuống. Sau đó, tôi đi ra phòng khách, bê một chiếc ghế trở lại phòng, đặt ở cửa phòng, ngồi xuống nhìn cô ấy từ xa, khuôn mặt không giấu được vẻ khó chịu. Thấy tôi giận, cô ấy bỗng trở nên tủi thân, khuôn mặt nhỏ như sắp khóc. Cô nói khẽ, Vị Tinh, người ta không cố ý trêu anh đâu. Là phụ vương thật sự không cho phép chúng ta làm chuyện đó mà, anh đừng giận nữa, được không? Tôi quay đầu sang hướng khác, không để ý đến cô ấy. Nếu anh vẫn giận, thì anh lại đây đi. Người ta sẽ không cử động nữa, nhưng anh đừng giận người ta, được không? Cô ấy lại nói, giọng đầy vẻ cầu xin. Tôi không phải người như thế, tôi chưa từng chạm vào con gái, nên hơi nông nổi, xin lỗi cô. Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi, phụ vương cô còn dặn gì khác không? Cô ấy nhìn tôi, chớp chớp mắt, như không ngờ tôi lại nói vậy. Vẻ mặt cô thay đổi, như đang nhìn tôi với một ánh mắt khác. Một lúc sau, cô khẽ mỉm cười. Không còn gì nữa, hì hì. Tôi gãi đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa, lại chìm vào dòng suy nghĩ. Nếu đạo sĩ nói đúng, thì chẳng thà không cưới vợ, để cô ấy biến lại thành tiểu hồ ly bên cạnh tôi, cả ngày vui vẻ, không phải suy nghĩ vẩn vơ thì tốt biết bao. Vị Tinh, anh đừng lo lắng quá, anh mới vừa trưởng thành, còn trẻ, dương khí rất dễ bị tôi tổn thương. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ tìm một sư phụ giúp anh. Chỉ cần anh luyện được một thân bản lĩnh, cơ thể cường tráng hơn, thì không còn sợ nữa. Lúc đó, tôi sẽ sinh cho anh một đứa con. Không, hai đứa. Cô ấy nói rồi lại như nhận ra điều gì đó không đúng, khẽ cau mày, giơ ngón tay nhỏ lên đếm. Mẫu hậu sinh ra, đại tỷ, nhị tỷ, còn nữa. Ôi, người ta sẽ sinh ba đứa con cho anh. Nói xong, cô ấy nắm tay lại, nhìn tôi, cười ngây ngô. Hi hi, thế này có được không? Nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô ấy, tim tôi lại bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi vội vàng nói. Đừng nói nữa, khi nào thì anh học được bản lĩnh đây? Cứ tìm một đạo sĩ bái sư là được mà. Cô ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười dễ thương, nói. Anh yên tâm đi, em có cách mà. Nhưng cha em chẳng phải đã nói, anh học thứ này sẽ khắc chế em sao? Tôi nghiêm túc hỏi, nếu không nhầm thì trong ngôi miếu đổ nát, cha cô ấy từng nói vậy. Có gì đâu mà phải lo, người ta là hồ tiên đấy nhé, hồ tiên thì làm gì sợ bị khắc chứ. Cha em ông ấy chỉ là quá tự cao thôi, lúc nào cũng nghĩ mình thiên hạ vô địch, chẳng muốn để tụi em chịu chút rắc rối nào cả. Hi hi, dù có thực sự khắc em cũng chẳng sợ, chỉ cần anh có thể làm nên chuyện là được. Cô ấy cười thật chân thành. Tại sao em lại nói vậy? Tôi khẽ mỉm cười, nhìn cô hỏi. Vì, cô mím môi, nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp. Vì em rất thích anh mà. Trong lòng tôi chợt ấm áp, từ nhỏ đến lớn đã chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt và lời chế giễu, vậy mà đêm nay bất ngờ nghe được câu nói ấy. Thật lòng mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nghe điều này. Vừa thấy an ủi, tôi vừa muốn đưa tay xoa đầu cô, giống như hồi nhỏ tôi hay xoa đầu tiểu hồ ly vậy. Thấy tôi giơ tay lên, cô thật sự giống như một chú tiểu hồ ly ngoan ngoãn, cúi đầu xuống đầy đáng yêu. Không ngờ đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của đạo sĩ. Thằng nhóc, ngủ chưa? Tôi ngẩn người, khuya thế này, ông ta đến đây làm gì? Đành thở dài một hơi, quay sang cười với Hồ Khuynh Khuynh. Em đợi anh một lát nhé. Vâng vâng ngã ngã cô ngoan ngoãn gật đầu. Tôi bước ra phòng khách, vừa mở cửa, Trần Bắc Kiếm đã thở hổn hển xông vào. vừa nãy có chuyện gì phải không? Tôi không trả lời ngay, quay lại thắp sáng đèn lồng rồi kéo một cái ghế cho ông ấy. Khuynh Khuynh giải quyết xong rồi. Ông ấy nhìn về phía phòng tôi, gật đầu nói. Vậy thì tốt, là nhiều loài thú đến, đúng không? Sao ông biết? Tôi thầm nghĩ người này đúng là lợi hại, ngay cả chuyện này cũng đoán được. Có chuột, nhím, còn cả chồn vàng và rắn nữa, phải không? Ông ấy hỏi tiếp. Tôi gật đầu, suýt chút nữa giơ ngón tay cái khen ông ta. Mẹ kiếp, ông ta bấm đốt ngón tay tính toán, rồi nói. Mày gây thủ với tiên gia kiểu gì mà khiến nhà Hồ phải gọi đủ tứ đại tiên gia đến dọa vợ mày thế? Mày làm người ta ghét đến vậy cơ à? Tiên gia, tôi ngẩn ra. Người ta gọi là ngũ đại tiên gia, Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hồi. Chính là chỉ hồ ly, chồn vàng, nhím, rắn và chuột đấy. Chúng không dễ chọc đâu. Việc này của mày có vẻ không ổn lắm. Tao thấy tốt nhất là mày nên thu dọn đồ đạc, dẫn vợ mày chạy đi thôi. Tao nhìn lão nhạc phụ mày cũng đã rời đi rồi, đừng để mất luôn cô vợ tốt của mày nữa. Trần Bắc Kiếm nói, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.